ai ra ngươi có phải hay không đốc? Tam hoàng tử nói như vậy, thực hiển nhiên, Tô Mặc Mặc là nữ tử a. Ngươi là có bệnh về mắt đi. Hình như là Nga, trách không được ta nói này Tô công tử lớn lên so nữ tử đều đẹp. Nguyên lai nhân ra chính là nữ tử a. Trên đời này lại có nữ tử trưởng thành dáng vẻ này. Lúc trước đều nói, Tô công tử bằng vào gương mặt này, không lo cưới vợ, kia hiện tại nhân ra là cái nữ tử, đến là nhiều ưu tú nam tử mới xứng đôi nàng a. Kỳ thật ta cảm thấy, ở đây nam, không có cái nào có Tô Mặc Mặc nam trang đẹp. Làm sao bây giờ, tuy rằng biết không quá khả năng, nhưng là ta còn là tưởng cùng Mộ Nguyên Soái cầu hôn. Ngươi là thật sự ngốc, ngươi không biết xấu hổ nói chính mình đương 5 năm con sao. Ngươi không nhìn thấy tam hoàng tử cùng bệ hạ, đều có cái kia ý tứ. Ngay sau đó, người nọ dùng ánh mắt ý bảo đối phương. Đối phương theo chỉ thị nhìn lại, liền phát hiện, rửa mặt xong Mộ Hàn Khanh đang đứng ở cửa. Ngươi tưởng cưới ta nhi tử. Nhìn Lạc Ngọc Hành, Mộ Hàn Khanh từng câu từng chữ mà lặp lại nói. Tuy rằng rửa mặt quá, nhưng thức đêm mang đến mỏi mệt vô pháp tiêu trừ, giờ phút này, hắn còn đỉnh một đôi đỏ bừng đôi mắt. Nếu là người bình thường, đã sớm bị Mộ Hàn Khanh trên người khí thế dọa tới rồi. Nhưng không nghĩ tới này xưa nay ôn nhuận tam hoàng tử, thế nhưng thẳng tắp nhìn lại, trong miệng vẫn không buông khẩu. Đúng vậy, Mộ Nguyên Soái. Từ Giang Nam Hoa Thần ngày sơ ngộ sau, ta trong lòng liền chỉ có Mặc Mặc. Trong lời nói tin tức càng nhiều. Tô Mặc Mặc đã nữ tử thân phận bị bại lộ lúc sau, Hoa Thần cái này áo choàng cũng rớt. Nhưng nàng chút nào không hoảng hốt. Bạch Y Y thiếu niên, nga không, phải nói thiếu nữ, tựa hồ giờ phút này mới hoàn hồn. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, có chút vô thố nói: "Tam hoàng tử, ngươi đang nói cái gì a?" Thật giống như bị hắn thình lình xẻ ra thông báo dọa đến giống nhau. Nhưng giây tiếp theo, thiếu nữ tiếp tục nói: "Tuy rằng bởi vì thân phận nguyên nhân, ta xác thật che giấu chính mình nữ tử thân phận, nhưng ngươi tâm duyệt Hoa Thần, cũng không phải ta a." Nghe được lời này, hoàng đế cũng dừng một chút, hắn cẩn thận mà nhìn Tô Mặc Mặc khuôn mặt, tin tưởng đây là chính mình ở trên bức họa thấy Hoa Thần. Bởi vậy, hắn chỉ đương Tô Mặc Mặc là ở mạnh miệng. Hoàng đế tạm thời không nghĩ quản cái kia ngỗ nghịch chính mình tiện nghi nhi tử, hắn nhìn Tô Mặc Mặc, ngữ khí hòa hoan nói: "Mặc Mặc, ngươi nguyện ý tùy ta tiến cung sao?" Mộ Hàn Khanh sắc mặt trầm xuống, liền tưởng mở miệng ngăn cản. Cũng may Trấn Quốc Công giật mạnh hắn, ngăn trở hắn cái này phạm thượng tìm đường chết hành vi, tránh cho toàn bộ mộ phủ chôn cùng. Lạc Ngọc Hành sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng chút nào không bận tâm chính mình thể diện. Hắn đứa con trai này đều trước nói ra bản thân tâm duyệt Tô Mặc Mặc, như thế nào hắn còn không biết xấu hổ làm Tô Mặc Mặc tiến cung. Hoàng đế này cử, còn không phải là cướp đoạt chính mình nhi tử thê tử sao. Mặc dù quý vì thiên hạ chi chủ, nhưng hắn thật sự không sợ ngôn quan tiến gián, ba cánh phê bình. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Ngọc Hành nội tâm lại cấp ra đáp án. Không sợ, không để bụng. Ở trước mặt cái này thiếu nữ trước mặt, những cái đó lại tính cái gì? Tựa như chính hắn, không cũng vì thiếu nữ, cam nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế sao? Quyền quý nhóm đã ăn dưa ăn đến căng. Bọn họ quỳ đến lâu rồi, hai chân tê dại, còn lặng lẽ thay đổi cái tư thế, sau đó tiếp tục dựng lên lỗ thai. Liên ở mọi người chờ đợi Tô Mặc Mặc hồi đáp thời điểm, đột nhiên, thiếu nữ che lại phần đầu, thống khổ mà rên rỉ lên. Mặc Mặc, Mặc Mặc, Từ Mặc. Trong lúc nhất thời, mấy đạo thanh âm vang lên. Vẫn là Cố Thanh cách gần nhất, một phen ôm lấy thiếu nữ trầm xuống thân mình. Hoàng đế sắc mặt xanh mét mà nhìn một màn này, vung lên ống tay áo nói: "Chuyên ngữ y y." Mộ Hàn Khanh cùng Tô Mặc Mặc ở chung đến nhất lâu, hắn đã sớm biết Tô Mặc Mặc thể nhược, giờ phút này liền dứt bỏ rồi phẫn nộ, chỉ còn lo lắng. Hắn đẩy ra đám người, đi đến Tô Mặc Mặc bên người. Nhìn thống khổ thiếu nữ, Mộ Hàn Khanh không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng vì nàng mát xa phần đầu. "Đừng sợ, Mặc Mặc, ta ở." Bởi vì Tô Mặc Mặc tình huống đặc thù, giờ phút này mặt khác mấy nam nhân cũng không rảnh để ý tới hắn đi quá giới hạn cử chỉ. Thức mau, ngự y lìa đổi tới. Vừa vào cửa, thấy cái này trận trượng, hắn liền bắt đầu ra đầu tê dại. Cũng may ngự y thì chuyên nghiệp tu dưỡng thực hảo, ngạnh sinh sinh mà ở hoàng đế, tam hoàng tử, Mộ Nguyên Soái cùng với quỳ đầy đất quyền quý nhìn chăm chú hạ, vì Tô Mặc Mặc đem xong rồi mạch. Cẩn thận do hỏi quá Tô Mặc Mặc bệnh chẳng sau, ngự y lìa mặt mày hơi ngưng, do dự mà cấp ra một đáp án. Tô công tử vốn sinh ra đã yếu ớt, thể nhược là bình thường. Nhưng này đầu tật lại là đột phát, hơn nữa hắn đối chính mình một cái khác thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Ta tưởng, nàng hẳn là có nhân cách thứ hai. Chương 36 đệ 36 chương. Nhân cách thứ hai. Tuy rằng không ai nghe qua cái này từ ngữ, nhưng lại cũng có thể từ mặt chữ thượng đoán được ý tứ. Mộ Hàn Khanh cùng Tô Mặc Mặc ở chung thời gian dài nhất, hắn trầm ngâm một lát, dò hỏi ngự y liền nói. Có thể hay không từ Bắc Cảnh đến Giang Nam lúc sau, hoàn cảnh chợt thay đổi, Mặc Mặc mới có thể xuất hiện nhân cách thứ hai. Ngự y không cần nghĩ ngợi nói, hoàn cảnh khẳng định là có ảnh hưởng. Cho nên nói, Mặc Mặc không cảm thấy chính mình là cái kia hoa thần, chính là bởi vì đây là nàng nhân cách thứ hai làm. Cố Thanh hỏi, đúng vậy, Cố công tử. Căn cứ ta phỏng đoán, Tô công tử hẳn là vẫn luôn nữ giả nam trang, dẫn tới áp lực quá lớn, bởi vậy thức tỉnh rồi nhân cách thứ hai, vì cảm thụ tự do, liền khôi phục nữ tử thân phận xuất hiện ở hoa thần ngày. Ngự y thử thăm dò nói, ở đây người sau khi nghe thấy, nội tâm đều hơi hơi đau xót, đặc biệt là Mộ Hàn Khanh. Thân là dưỡng phụ, hắn hoàn toàn chứng kiến năm ấy 9 tuổi cái kia tiểu hài tử có bao nhiêu nỗ lực. Lúc ấy Mộ Hàn Khanh chỉ cảm thấy vừa lòng, mà hiện tại, ý thức được Tô Mặc Mặc là cái nữ tử sau, nghĩ đến cái kia mỗi ngày thần khởi đọc sách hài tử, hắn liền đau lòng khó nhịn, cùng với nồng đậm hối hận. Xét đến cùng, là hắn không có kết thúc phụ thân trách nhiệm, không có sáng sớm phát hiện chuyện này. Lạc Ngọc Hành tắc kiên thanh nói, liền tính nàng có hai nhân cách lại như thế nào, nàng trước sau là Tô Mặc Mặc. Ngụ ý là, hắn vẫn cứ muốn cưới Tô Mặc Mặc. Hoàng đế mắt lạnh nhìn này hết thảy, ra tiếng cảnh cáo nói. Lao Tam, thu hồi tâm tư của ngươi. Lạc Ngọc Hành không cam lòng mà nhìn lại, nói thẳng nói. Phu Hoàng, đại ca người trong lòng, cũng là Mặc Mặc. Quy đây đất quyền quý nhóm. Phụ tử ba người tranh chấp A, kích thích. Hoàng đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Hắn nghĩ tới, chính mình còn đã từng cổ vũ nhi tử đi mau chóng theo đuổi yêu thích nữ tử. Kết quả khen ngược, bọn họ nhìn chúng chính là một người. Con thứ ba còn chưa tính, nhưng đại nhi tử, chính là thân sinh. Trong lúc nhất thời, hoàng đế cũng rất là đau đầu. Hắn vây vây tay, ngữ khí uy nghiêm. Việc này dùng sau lại nghị. La Ngự Y Y, người trước khai dược. Đúng vậy. La Ngự Y Y cung kính nói, ở mấy nam nhân nhìn gần hạ, tay có chút run mà viết xuống phương thuốc. Uống xong dược không bao lâu, Tô Mặc Mặc liền đã ngủ. Hạ nhân đang muốn đem nàng mang đi nghỉ ngơi, hoàng đế lại ngăn trở. Trong cung có tốt nhất ngựa y y, Mặc Mặc theo chấm đi hoàng cung. Mộ Hàn Khanh vuốt ve thiếu nữ sợi tóc tay dừng lại, hắn nhìn về phía hoàng đế, gàn từng chữ. Bệ hạ, ta mới là Mặc Mặc phụ thân. Hoàng đế vi diệu mà tạm dừng một giây, ánh mắt rơi xuống Mộ Hàn Khanh lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia đen tối. Nhưng lúc sau, hắn lại là cười rộ lên, thong thả ung dung nói. Mộ Ái Khanh, về sau, chấm không chuẩn còn muốn kêu ngươi thông ra đâu. Lời vừa nói ra, mọi nơi toàn kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía hoàng đế, biết đây là cháy nhà ra mặt chuột. Đế vương chi tâm, rõ như ban ngày. Người tới, đem Tô công tử mang tiến hoàng cung. Tùy ý mà phân phó xong, hoàng đế liền xoay người rời đi. Mà hắn phía sau, đột nhiên nhảy ra vô số hộ vệ, đem yến hội hiện trường bao quanh vây quanh. Trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Hoàng đế phía sau nội thị cao giọng nói. Ngăn trở giả, giết chết bất luận tội. Mộ Hàn Khanh tức khắc đỏ mắt, hắn đột nhiên đem hôn mê trung thiếu nữ hộ đến chính mình phía sau, cao giọng nói. Muốn mang đi nàng, liền từ ta trên người bước qua đi. Dù sao cũng là Diệp quốc nguyên soái, Mộ Hàn Khanh nói cực có uy hiếp lực, nhưng này đó chỉ nghe theo hoàng đế điều khiển đám ám vệ nhưng không nghe hắn. Bọn họ cơ hồ không có do dự, liền hướng tới Mộ Hàn Khanh công tới. Đao quang kiếm ảnh nháy mắt ập vào trước mặt, Mộ Hàn Khanh đột nhiên rút ra kiếm, vẫy lui ám vệ sau, nhân cơ hội đem Tô Mặc Mặc đẩy đến Cố Thanh bên người. Mang nàng rời đi. Thanh âm ở Cố Thanh bên thai nổ tung. Cố Thanh nhanh chóng tiếp nhận Tô Mặc Mặc, hắn tuy rằng là văn nhân, nhưng hàng năm bên ngoài du lịch, dáng người có vài phần mạnh mẽ, liền không chút nào cố sức mà ôm Tô Mặc Mặc hướng ra ngoài chạy tới. Hơn nữa Mộ Hàn Khanh cùng Lạc Ngọc Hành trợ giúp, thực mau, Cố Thanh liền đi tới trấn quốc công phủ ngoài cửa. Rất xa, thấy đứng ở xe ngựa biên bạch y nam tử, Cố Thanh liền trước mắt sáng ngời. Không đợi hắn cầu cứu, nghe thấy động tĩnh Hách Liên Duyệt phi thân tới rồi. Mang nàng rời đi. Cố Thanh chỉ tới kịp vội vàng dặn dò một câu, liền xoay người tránh đi đuổi theo ám vệ. Hách Liên Duyệt liền ôm Tô Mặc Mặc hướng tới nơi xa bay đi, đám ám vệ nhanh chóng đuổi theo qua đi, lại sớm đã không thấy hai người bóng dáng. Chưa tới kịp rời đi, hoàng đế sắc mặt xanh mét, đột nhiên vung lên ống tay áo, nhìn thẳng trấn quốc công phủ biển hiệu, thanh âm thực lãnh. Trấn quốc công phủ, hảo, thực hảo. Tô Mặc Mặc bị Hách Liên Duyệt mang đi sau, liền tỉnh lại. Kỳ thật nàng đầu tật cũng không tồn tại, chỉ là thái y khai dược đường yên giúp thành phần, nàng ngủ thật sự hương. Giờ phút này ý thức được chính mình tình cảnh sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu tự hỏi như thế nào tiếp cận Cố Thanh. Bất quá tạm thời cũng không nóng nảy, rốt cuộc nhiệm vụ mục tiêu cũng có khả năng ở võ lâm, hơn nữa nàng còn có thời gian rất lâu đi hoàn thành nhiệm vụ. Liên ở Tô Mặc Mặc như vậy tưởng khi, đột nhiên, hệ thống 12 xuất hiện. Xưa nay vững vàng máy móc gầm mang theo vài tia vui sướng. Ký chủ, ta mân mê đã lâu trình tự, giúp ngươi đổi nhiệm vụ lạp. Ân. Cái gì nhiệm vụ? Tô Mặc Mặc ở trong đầu tùy ý hỏi. Trở thành võ lâm minh chủ. Vì đem trình tự sửa chữa, ta đều vài thiên không chơi trò chơi đâu. Hệ thống trong thanh âm lộ ra đắc ý, chỉ kém nói thẳng mau khen ta. Tô Mặc Mặc. Nghe ta nói cảm ơn ngươi. Bởi vì nhiệm vụ đột nhiên thay đổi, Tô Mặc Mặc cũng không vội mà đi trở về. Đơn giản liền nhìn xem cái này người hảo tâm mang theo nàng đi đâu. Không bao lâu, người hảo tâm ngừng lại. Tô Mặc Mặc đánh giá không sai biệt lắm, liền đúng lúc mà tỉnh lại. Ngươi là ai? Hách Liên Duyệt mới vừa dừng lại, liền nghe thấy một đạo lãnh đạm thanh âm ở bên tai vang lên, đúng là Tô Mặc Mặc. Nghe rõ thiếu nữ ý tứ sau, xưa nay trầm ổn Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ ngây ngẩn cả người. Ngươi không quen biết ta? Nam nhân xưa nay vững vàng trong giọng nói, hỗn loạn một tia không xác định. Thiếu nữ đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ống tay áo, giơ tay nhấc chân gian, tẫn hiện lãnh diễm. Nàng nhẹ nhàng liếc nam nhân liếc mắt một cái, ánh mắt phảng phất móc giống nhau, khinh phiêu phiêu, lại chặt chẽ hấp dẫn hắn tầm mắt. Tuy rằng thiếu nữ không nói gì, nhưng là Hách Liên Duyệt vẫn là xem đã hiểu ánh mắt của nàng, phảng phất đang nói biết còn hỏi ngươi sao. Hắn nhất thời có chút cứng họng. Cố Thanh cũng không có tiến vào Trấn Quốc công phủ, bởi vậy, hắn cũng không biết thái y thì chẩn đoán chính xác Tô Mặc Mặc hai người cách. Nhưng nhìn cùng phía trước khí chất hoàn toàn bất đồng thiếu nữ, hắn cũng đoán được cái gì. Nay trong nháy mắt, một cái điên cuồng ý niệm xuất hiện ở Hách Liên Duyệt trong óc. Ta là phu quân của ngươi chí nhất. Hách Liên Duyệt nghe thấy chính mình bình tĩnh mà nói. Theo sau, hắn liền ngừng thở, bắt đầu quan sát thiếu nữ phản ứng. Liên ở hắn trong đầu điên cuồng tự hỏi như thế nào làm lấy cớ này càng thêm viên mãn khi, thiếu nữ đột nhiên nga một tiếng. Ta đây mặt khác phu quân đâu? Thiếu nữ tùy ý nói. Hách Liên Duyệt nhất thời mắc kẹt. Nguyên bản hắn là vì làm chính mình lấy cớ càng thêm chân thật, mới chưa nói chính mình là nàng duy nhất phu quân. Không nghĩ tới thiếu nữ trực tiếp tin hắn, còn hỏi ra cái này siêu cương vấn đề. Giờ phút này, hắn chỉ có thể một mặt, gập gềnh nói. Bọn họ ra xa nhà. Thiếu nữ tùy ý gật gật đầu, ở Hách Liên Duyệt thấp thỏm dưới ánh mắt đã mở miệng. Khả năng ta lại quên cái gì đi, ta chỉ nhớ rõ ta tham gia hoa thần ngày, hoàn toàn quên các ngươi tồn tại. Liên ở Hách Liên Duyệt cho rằng sắp bại lộ thời điểm. Thiếu nữ chuyện vừa chuyển. Bất quá, nếu ngươi đi tìm tới, chúng ta đây về nhà đi. Về nhà. Cái này xa lạ chữ làm Hách Liên Duyệt ngơ ngẩn. Cô nhi xuất thân Hách Liên Duyệt, cứ việc là Nguyệt Lạc giáo giáo chủ con nuôi, Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ, nhưng lại chưa từng cảm thụ quá ái. Bị tuyển vì con nuôi, cũng là vì hắn trời sinh căn cốt xuất chúng, trở thành Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ sau, hắn đối mặt càng là vô tận huấn luyện cùng các loại gian khổ nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên có người đối hắn nói về nhà. Hách Liên Duyệt cảm thụ được nội tâm ập lên dòng nước ấm, chậm rãi nói. Hảo, chúng ta về nhà. Vì làm nói dối càng thêm viên mãn, Hách Liên Duyệt lo liệu 8 phần thật 2 phần giả nguyên tắc. Từ hắn trong miệng, Tô Mặc Mặc nghe được một cái hoàn toàn bất đồng chuyện xưa. Đầu tiên, Hách Liên Duyệt là Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ, một lần ra ngoài nhiệm vụ khi bị thương, rơi xuống huyền ngai, bị một mình ở tại thôn trang nhỏ Tô Mặc Mặc cứu. Vì báo đáp Tô Mặc Mặc, Hách Liên Duyệt lấy thân báo đáp, theo sau hai người lâu ngày sinh tình, chậm rãi. Bọn họ ở bên nhau. Lúc sau Tô Mặc Mặc theo Hách Liên Duyệt đi tới bên ngoài thế giới, nhưng bởi vì Hách Liên Duyệt nhiệm vụ bận rộn, liền chủ động vì Tô Mặc Mặc tìm một ít hầu hạ nàng. Ở Hách Liên Duyệt ra ngoài trong khoảng thời gian này, Văn Thải xuất chúng Tô Mặc Mặc kết bạn không ít mặt khác thanh niên tài tuấn, nhưng cụ thể, Hách Liên Duyệt cũng không biết bọn họ phát triển đến nào một bước. Mà mấy ngày hôm trước, Tô Mặc Mặc đột nhiên mất trí nhớ, hơn nữa thiên tính yêu thích náo nhiệt, mới có thể đi tham gia hoa thần ngày. Sau đó đó là hiện tại. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Hách Liên Duyệt đuổi trở về, vội vàng tìm được rồi nàng. Nghe xong hết thẻ sau, Tô Mặc Mặc nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cánh môi bị nước trà tẩm. Nhuận, càng thêm tiểu. Diễm. Nàng cũng không thèm nhìn tới đối diện Hách Liên Duyệt, tùy ý nói. Kia liền đem ta tiểu thị mang đến đi. Hách Liên Duyệt hô hấp cứng lại, đang muốn suốt đêm tìm mấy cái cấp dưới tới giả mạo một chút, lại nghe thiếu nữ nói. Đúng rồi, ta lần này ra ngoài, trừ bỏ đi hoa thần ngày chơi một chuyến. Còn cho ngươi tìm cái huynh đệ. Huynh đệ. Hách Liên Duyệt mặt lộ vẻ ưu nghi, ngay sau đó liền thấy thiếu nữ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, bổ sung nói. Khả năng cũng không tính huynh đệ đi, rốt cuộc kia chỉ là ta thu tiểu thị. Hách Liên Duyệt. Người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là biết, chính mình đều là nói bừa. Nhưng không nghĩ tới nói bừa một hồi, lại câu ra thiếu nữ bên người cái kia chân chính nam tử. Hách Liên Duyệt trầm khuôn mặt, kết lực gáp lực nội tâm lòng đố kỵ, chậm rãi nói. Ta này huynh đệ. Tên gọi là gì đâu? Tô Mặc Mặc, Diêm Dịch. Diêm Dịch. Hách Liên Duyệt nghe qua tên này, giang hồ đệ nhất sát thủ. Nhưng khoảng thời gian trước, hắn nghe nói Diêm Dịch trậu vàng rửa tay. Lại liên tưởng một chút thời gian, vừa lúc là. Ân, là ta ở Hoa Thần ngày nhận thức. Tô Mặc Mặc phảng phất đoán được hắn muốn hỏi cái gì giống nhau. Cái kia đem ta bắt đi võ lâm nhân sĩ, cũng là hắn. Hách Liên Duyệt trong tay chén trà phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, nắc. Sau đó, hắn liền thấy thiếu nữ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, báo cho nói. Các ngươi huynh đệ, cần phải hài hòa ở chung. Hách Liên Duyệt chính là cắn một ngụm nha, mới hộp ra cái kia gian nan tự. Hảo. Được rồi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Đúng rồi, ngày mai nhớ rõ đem ta tiểu thị mang đến, thuận tiện lại tìm kiếm một đám tân. Không biết vì cái gì, ta đối với ngươi, giống như không có gì cảm tình đâu. Hách Liên Duyệt tự nhiên biết vì cái gì thiếu nữ đối hắn không cảm giác, rốt cuộc hết thể đều là giả, ký ức có thể lừa gạt, nhưng cảm giác sẽ không làm bộ. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe thấy lời này, hắn vẫn là cảm thấy nội tâm kim đâm giống nhau, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Mặc Mặc, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm kiếm nhất tuấn tiếu lang quân. Nguyệt Lạc giáo gần nhất đã xảy ra một chuyện lớn. Xưa nay mặc kệ sự thiếu chủ, thế nhưng công khai tuyển chọn tuấn tiếu lang quân. Nghe thấy cái này tin tức, giáo nội mọi người đều bị suy đoán sôi nổi. Thiếu chủ đây là làm sao vậy? Hắn vì cái gì muốn tìm 10 cái mỹ nam tử? Thiếu chủ có thể hay không là vì chính mình tìm kiếm? Chúng ta nam tử tưởng cưới vợ không dễ dàng, tìm cái đồng tính khác mỹ nam còn không đơn giản sao? A a a, không phải đâu, đột nhiên cảm thấy chính mình ngốc tại Nguyệt Lạc giáo rất nguy hiểm. Liền ngươi kia diện mạo, an toàn nhất bất quá đi. Ai, nay thật đúng là làm người ta khó khăn a, muốn đi theo thiếu chủ ăn sung mặc sướng, phải hy sinh chính mình. Thiếu chủ ngày thường lạnh lùng, không nghĩ tới thế nhưng chơi đến như vậy khai, còn muốn tìm 10 cái. Mà ẩn nút ở Nguyệt Lạc giáo chính đạo nhân sĩ cũng đều thu được tin tức. Thân là Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ, Hách Liên Duyệt tự nhiên là bọn họ trọng điểm giám sát đám người, bởi vậy, vừa thu lại đến tin tức, nam vùng nhóm liền sôi nổi cấp môn phái bổ câu đưa thư. Trên giang hồ lớn nhất ma giáo Nguyệt Lạc giáo có động tĩnh, chính đạo nhân sĩ tự nhiên thu được tin tức. Cũng tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Bởi vậy, vì làm rõ ràng Nguyệt Lạc giáo đến tột cùng đang làm cái gì, vô số lo lắng võ lâm an nguy chính đạo đều phái ra bên trong cánh cửa diện mạo xuất sắc nhất đệ tử, ẩn núp tiến Nguyệt Lạc giáo tuyển mỹ tỷ thí bên trong. Ở giang hồ, có một cái kỳ quái định luật, những cái đó diện mạo xuất chúng nam tử, thường thường thực lực cũng là nổi bật. Bởi vậy, vì làm phái ra đệ tử có thể thuận lợi từ tuyển mỹ tỷ thí trung trổ hết tài năng, chính đạo cơ hồ phái ra môn hạ ưu tú nhất, ít có người biết, làm như bí bảo bồi dưỡng tân một thế hệ đệ tử. Hơn nữa biết được mặt khác môn phái đều phái ra bí mật bồi dưỡng thiên tài sau, phảng phất vì tranh cái cao thấp dường như, các môn phái lựa chọn người được chọn một cái so một cái xuất chúng. Tỷ như Phi Vũ môn tiểu sư đệ Nhan Vị Thu, Lôi Đình điện đại trưởng Lao Thượng Quan Tu, còn có mặt khác môn phái nằm vùng, đều là thực lực cùng bề ngoài cùng tồn tại môn phái để trụ, cũng là người trong võ lâm cũng không quen thuộc gương mặt. Nhìn phái ra đi liên tiếp môn phái đệ tử, chính đạo các đại lao sôi nổi cảm thán, xuất động nhiều như vậy thiên tài, nhất định có thể thành công tìm ra Nguyệt Lạc giáo bí mật. Như các đại lao sở liệu, cùng ngày, các phái các đệ tử sôi nổi truyền đến tin chiến thắng, bằng vào xuất sắc bề ngoài, bọn họ thuận lợi trở thành bị lựa chọn 10 người trí nhất. Tin thượng, nói tới đây, các đệ tử còn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc đã từng bọn họ đều là bằng vào thực lực nghiền áp cùng thế hệ thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới hiện tại, cư nhiên yêu cầu rửa mặt thắng được. Cảm giác hội báo cấp môn phái thời điểm, còn rất ngượng ngùng. Bất luận các đệ tử như thế nào tâm tình phức tạp, bọn họ vẫn là bị lựa chọn. Mà Hách Liên Duyệt suốt đêm vì Tô Mặc Mặc chuẩn bị 10 cái tiểu thị trung, có 9 đều là chính đạo nằm vùng, lại không một người phát hiện. Nhìn đứng ở trước mặt một loạt vai rộng eo thon, khuôn mặt xuất sắc nam tử, phụ trách tuyển mỹ tỷ thí người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ Nguyệt Lạc giáo, khi nào có nhiều như vậy tài tuấn? Nhưng giờ phút này hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy, rốt cuộc thiếu chủ yêu cầu thật sự cấp. Người phụ trách liền suốt đêm bắt đầu vì 10 người huấn luyện. Đầu tiên, hắn hư cấu một cái thê chủ hình tượng, rốt cuộc ở Diệp Quốc, tiểu thị nhóm cũng không thể xưng hô nương tử, chỉ có thể kêu thê chủ. Lúc sau, người phụ trách bắt đầu vì bọn họ mỗi người phát kịch bản. Người nhân thiết là ôn nhu săn sóc, người ở thê chủ bên người ngốc đến nhất lâu. Đối với thê chủ yêu cầu, người hữu cầu tất ứng, người cũng là bằng vào ôn nhu, mới có thể sớm nhất trở thành thê chủ tiểu thị. Cái thứ nhất lấy kịch bản, là Lôi Đình điện đại trưởng lão. Hắn diện mạo sắc thật coi như ôn nhuận như ngọc, người phụ trách không có phát sai kịch bản. Nhưng trên thực tế, chỉ có Lôi Đình điện nhân tài biết, vị này thần bí đại trưởng lão tính tình có bao nhiêu hòa bạo. Hắn vũ khí vừa lúc là giao long tiên, thuộc về một lời không hợp là có thể huy roi cái loại này, Lôi Đình giáo nội, bị chịu quá người không ở số ít. Thượng quan tu xanh mặt, sau một lúc lâu, vì đại cục, chỉ có thể kiềm chế hạ tính tình, từ trong lô mũi bài trừ một chữ. Ân. Người phụ trách lại không thỏa mãn hắn thái độ này, liền mở miệng nói. tới, ngươi trước thi vài câu, ta nhìn xem hợp không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn, liền đổi. Ở ngươi phụ trách trong mắt, này mấy cái đều là ái mộ hư vinh, dựa mặt tan cơm người, hắn trướng mắt bọn họ, ngự khí tự nhiên không có thật tốt. Nghe thấy thay đổi người, Lôi Đình Điện đại trưởng lão ngạnh sinh sinh mà bài trừ tới một cái tươi cười, chậm gì gì nói. Thê chủ, ngài uống trà sao? Tuy rằng ngữ khí không được, nhưng là âm sắc không tồi, miễn cưỡng quá quan. Kế tiếp, người phụ trách bắt đầu cấp phi vũ môn tiểu sư đệ nhan vị thu phát kịch bản. Ngươi là bị chọn trung dự bị tiểu thị, bề ngoài nhìn kiều tiếu, trên thực tế, lại là cái ái mộ hư vinh đồ đệ, tiếp cận thê chủ, chỉ là vì tiền tài. Hậu kỳ, ngươi càng là không lưu tình chút nào mà cuốn đi tiền tài chạy trốn, sau đó bị quan phủ bắt lấy, cầm tù cả đời. Hào gia hỏa, vai ác không nói, còn cấp an bài như vậy cái thê thảm kết cục. Cái này thượng quan tu cũng không khó chịu, hắn vốn là nhận thức nhan vị thu, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy hài hước, ở một bên xem hắn trò hay. Nhưng thân là môn phái nội bối phận thấp nhất, nhẫn nhục phụ trọng tiểu sư đệ, nhan vị thu có thể so sống trong nhung lụa đại trưởng lão có thể nhẫn nhiều. Hắn liền nhẹ nhàng cười, ôn thanh nói, hảo. Ai ngờ này phúc dĩ vãng nhất mọi việc đều thuận lợi cung kính khuôn mặt lại chịu khổ hoạt thiết lư, người phụ trách sụ mặt, quát lớn nói. Nhân thiết, ngươi là ái mộ hư vinh. Tiểu tiếu làm ra vẻ tiểu thị, không phải ôn nhu giải ngữ hoa. Nhan vị thu khỏe môi tươi cười cứng đờ, hắn cố nén nội tâm chán ghét, cười nói. Ta hiểu được. Thấy hắn nhận sai thái độ thản nhiên, người phụ trách liền buông tha hắn, kế tiếp nhất huấn luyện qua đi. Tổng kết một chút, đại khái có phúc hắc, tà mị, cao lanh chi hoa, hoa hoa công tử, bệnh kiều từ từ nhân thiết, có thể nói trăm hoa đua nở. Chín chính đạo nằm vùng xem đến táp lười không thôi, cũng đối bọn họ chuyến này mục đích càng thêm tò mò lên. Chờ huấn luyện xong, mấy người liền bị dẫn đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn chưa lượng khi, liền bị lôi ra tới trang điểm trải chuốt, kiệt lực hướng nhân thiết rửa xác. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lộ ra các ngươi thân phận. Không thể bại lộ là ở diễn trò. Trước khi đi, người phụ trách ngữ khí nghiêm khắc mà dặn dò nói. Chín chính đạo nằm vùng cũng sẽ không đem người phụ trách nói để ở trong lòng, bọn họ nội tâm kích động, chỉ cảm thấy lập tức liền phải bắt được ma giáo dấu vết. Rốt cuộc, xe ngựa ngừng lại. 10 người tiến vào một chỗ tinh xảo tiểu viện. Nơi này cất giấu cái gì? Chẳng lẽ là nào đó chính đạo đại nhân vật ở cùng ma giáo âm thầm giao dịch sao? Hoặc là nói, ma giáo muốn đem bọn họ tiến hiến cho nào đó đam mê đặc thủ triều đình quan viên. Đang lúc mấy người đầu góc gió lốc là lúc, dẫn đường tiểu thị ngừng lại. Thỉnh đi, thị quân nhóm. Tiểu thị cung kính nói. Xem ra đã bắt đầu diễn kịch. Nam vùng nhóm sôi nổi điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, nhan vị thu lông mày mở dựng. Nỗ lực nghẹn ra làm ra vẻ bộ dáng, mà thượng quan tu, tắc tận lực biểu hiện ra dịu dàng, liền bước chân đều chậm lại một chút. Cơ mở. Chín chính đạo nằm vùng cùng một cái chính tông nguyệt lạc giáo đệ tử đi vào. Sau đó bọn họ liền thấy trận này phong ba phía sau màn người chủ sự, nguyệt lạc giáo thiếu chủ Hách Liên Duyệt. Chỉ là cùng nằm vùng nhóm nghĩ đến có chút bất đồng, kia xưa nay mặt lạnh Hách Liên Duyệt, giờ phút này thế nhưng ôn nhu mà hống một nữ tử ăn canh. Suy. Hư vinh. Nam vùng nhóm sôi nổi cho rằng tên kia nữ tử địa vị tôn quý, Hách Liên Duyệt là ở vì quyền thế lấy lòng nàng, liền đều có chút khinh thường. Chờ bọn họ đứng vững sau, liền nghe Hách Liên Duyệt ôn thanh nói. Mặc mặc, ngươi tiểu thị tới. Đây là bọn họ thê chủ. Tạm thời nhập diễn mấy người đều hoài một loại bắt bẻ tâm tình, mắt lạnh đánh giá. Ân. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, nam vùng nhóm sửng sốt, theo bản năng cảm thấy, thanh âm này cũng không tệ lắm. Nhưng không đợi bọn họ tiêu hóa, giây tiếp theo. Nữ tử chuyển qua đầu. Trong nháy mắt kia, nam vùng nhóm nghe thấy được hoa khai thanh âm. Chương 37 đệ 37 chương. Nam vùng nhóm vốn dĩ hoài bắt bẻ tâm tình, bọn họ đối thiếu nữ dung mạo, căn bản không có cái gì chờ mong. Cũng là bởi vì này, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đối thượng kia trường phủ dung mặt khi, bọn họ mới có thể càng vì xúc động. Gần bị cặp kia trong trẻo sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú vào, mấy người liền cảm thấy cả người run rẩy. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy trên thế giới không còn có so trước mắt người càng mị phong cảnh. Thiếu nữ mặt mày gian mở mị thanh lãnh, nhưng trước mắt một viên tiểu trí, lại vì nàng tăng thêm vài tia mị hoặc. Giống băng sơn, xa xôi không thể với tới, lại dưới ánh nắng chiếu xuống, hiển lộ một tia ấm áp. Nam vùng nhóm trong lúc nhất thời xem ngây người. Đây là ta tiểu thị. Bọn họ nghe thấy thiếu nữ lãnh đạm tiếng nói vang lên, trong đó tựa hồ có ghét bỏ chi ý. Mặc mặc, ngươi không nhớ rõ sao. Đây là ngươi từ trước thích nhất thị quân. Hách Liên Duyệt tùy tay chỉ vào nhất bên trái nam nhân, mở miệng nói. Bị chỉ trung đúng là thượng quan tu. Hắn cũng có chút há hốc mồm, trong đầu bay nhanh vận chuyển xem qua kịch bản, sau đó buộc phát ra suốt đời tối cao kỹ thuật diễn, đệ thấp tiếng nói nói. Tu gặp qua thê chủ. Miễn cưỡng xem như dịu dàng săn sóc. Tô Mặc Mặc tùy ý gật gật đầu, sau đó chỉ vào một người khác nói. Đây là tân tiến tiểu thị. Xảo, bị chỉ vào đúng là Nhan Vị Thu. Hắn đầu óc cần phải linh hoạt nhiều, thậm chí không đợi Hách Liên Duyệt giới thiệu, chính mình liền khom lưng hành lễ, theo sau đầu gối đi được tới thiếu nữ bên chân, phủ phục hạ thân tử, Tiểu Thanh nói. Thu gặp qua thê chủ, thu ái mộ thê chủ hồi lâu, mong rằng thê chủ thương tiếc. Theo sau, Nhan Vị Thu liền ngẩng đầu, triển lộ ra đẹp nhất góc độ, ánh mắt mang theo gại đúng chỗ ngứa thẹn thùng. Thấy thiếu nữ cúi đầu xem hắn, Nhan Vị Thu hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra thon dài cổ, sau đó giận thiếu nữ liếc mắt một cái. Có thể nói là đem tiểu tiếu làm ra vẻ cái này nhân thiết sắm vai đến phi thường hoàn mỹ. Không quen biết Nhan Vị Thu mặt khác bảy cái chính đạo nằm vùng chỉ cảm thấy, này huynh đệ như vậy khoát phải đi ra ngoài, khẳng định là kia duy nhất một tháng lạc giáo người. Rốt cuộc chính đạo đệ tử không có khả năng làm ra loại này không tôn nghiêm sự tình. Nhận thức Nhan Vị Thu thượng quan tu chỉ cảm thấy, từ trước, như thế nào không biết ra hỏa này như vậy tao. Quan trọng nhất chính là, Nhan Vị Thu rõ ràng đoạt diễn A. Không riêng nói lời kịch, còn mạnh mẽ bỏ thêm động tác. Thượng quan tu thực phẫn nộ, nhưng là hắn biết, chính mình vô cùng có khả năng là một cái thế thân. Hắn thế chính là thiếu nữ từ trước yêu thích nhất thị quân, nếu cái kia thị quân là ôn nhu săn sóc loại hình, như vậy hắn cũng nhất định phải hướng bên này dựa. Nếu thê chủ không xem hắn, kia nhất định là bởi vì hắn kỹ thuật diễn không đủ xuất sắc. Thượng quan tu nói cho chính mình, Nhan Vị Thu kịch bản chính là ái mộ hư vinh, kết cục thê thảm, chính mình so với hắn khá hơn nhiều, nhất định phải nhẫn lại. Sau đó giây tiếp theo, hắn liền thấy thiếu nữ vươn một cây trắng non ngón tay, hơi hơi khơi mào Nhan Vị Thu cằm, thanh lánh mặt mày hơi trọn, khóe môi cười như không cười. Không tồi, lưu lại đi. Nhan Vị Thu nghe thấy thiếu nữ ở bên tai mình nói. Kia một khắc, hắn hô hấp đều ngừng một giây. Tô Mặc Mặc nói, đến nỗi mặt khác, trừ bỏ cái kia từ trước nhất được sủng ái, mặt khác đều triệt đi. Hách Liên Duyệt vẫy lui những người khác, trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là Tô Mặc Mặc chỉ để lại hai người. Yêu chính là Tô Mặc Mặc đối cái thứ hai thị quân thái độ. Hắn rất sợ Tô Mặc Mặc thật sự động tâm. Rốt cuộc chính mình cái này phu quân tên tuổi chỉ là hư cấu, luận sủng ái, thậm chí không bằng trước mắt thị quân. Nhan Vị Thu thuận lợi mà lưu tại thê chủ bên người, lúc này hắn mới biết được, thê chủ chính là trong chốn võ lâm mọi người tìm kiếm hoa thần. Kia làm võ lâm minh chủ lựa chọn cùng ma giáo liên thủ hoa thần. Nhan Vị Thu biết, nếu hắn giờ phút này trốn hồi môn phái, đem hoa thần tin tức công bố đi ra ngoài. Như vậy hắn đem đạt được võ lâm mọi người tha thiết ước mơ bí tịch. Mà này, đúng là từ trước hắn theo đuổi. Cùng môn phái nào con cưng bất đồng, Nhan Vị Thu thân là phi vũ môn tiểu sư đệ, tài nguyên đã bị các sư huynh chia cắt sạch sẽ, chỉ có thể đạt được bọn họ ngón tay phùng lậu ra tới điểm điểm tài nguyên. Ở tôn trọng cá lớn nuốt cá bé phi vũ môn, Nhan Vị Thu đã sớm luyện ra một thân khéo đưa đẩy. Từ trước, Nhan Vị Thu sẽ không bỏ qua một tia cơ hội, nhưng hiện tại, đối mặt thoá tay có thể với tới dụ hoặc. Hắn lại hoàn toàn không dao động. Thậm chí Nhan Vị Thu nghĩ, dứt khoát lưu lại nơi này làm một cái cả ngày bồi thê chủ tiểu thị hảo. Tiểu thị cái gì cũng không cần làm, hắn không cần suy xét ngoại giới mưa gió, không cần tự hỏi giang hồ ngươi lừa ta gạt, càng không cần cố sức tranh đoạt tài nguyên. Tiểu thị thế giới chỉ có thê chủ. Hắn chỉ cần thảo thê chủ vui vẻ thì tốt rồi a. Mỗi ngày bồi thê chủ đánh đàn, làm vợ chủ phụ trà, làm vợ chủ đọc thoại bản, làm vợ chủ học chính mình hoàn toàn sẽ không tiểu khúc. Nhan Vị Thu cảm thấy rất vui sướng. Nhưng chậm rãi, hắn hiểu biết tới rồi chính mình thê chủ có bao nhiêu ưu tú. Nàng thuận miệng ngâm ra thơ, là Nhan Vị Thu đời này cũng chưa nghe qua, nàng vì hắn làm họa, càng là bị hắn hàng đêm chân quy ở dưới gối. Nhan Vị Thu căn bản vô pháp rời đi nàng. Phi vũ môn tính cái gì, hắn đời này đều không nghĩ đi trở về. Hắn chỉ là Tô Mặc Mặc tiểu thị A Thu thôi. Chính đạo các đại lao phát hiện không đôi khi, thời gian đã qua đi một tuần. Một tuần trước, mặt khác bảy cái môn phái nằm vùng nhóm đều bị lui về, chỉ còn lại có Nhan Vị Thu cùng thượng quan tu khi, phi vũ môn cùng lôi đình điện môn chủ còn phá lệ kiêu ngạo. Chờ đến đệ sáu thứ nhận được nhà mình đại trưởng lão bổ câu đưa thư sau, lôi đình điện điện chủ bắt đầu phát giác không thích hợp. Ngươi nói, thượng quan tu mỗi ngày hỏi chúng ta như thế nào thảo nữ tử niềm vui là ý gì? Điện chủ khó hiểu. Ngươi nhìn một cái, thượng một lần hỏi chúng ta nữ tử yêu nhất ăn cái gì điểm tâm? Lần trước nữa hỏi chúng ta nữ nhi ra yêu nhất cái gì kiểu giang váy, thượng thượng thượng thứ hỏi chúng ta cái gì tính cách nam tử thảo hỉ. Điện chủ phát ra linh hồn chất vấn. Chúng ta lại không phải nữ tử, chúng ta như thế nào biết? Toàn môn phái trên dưới, có thể tìm ra cái nữ không? Cấp dưới thật cẩn thận nói. Có lẽ, đại trưởng lão ở suy tư như thế nào đạt được Nguyệt Lạc giáo bí mật. Ta đảo cảm thấy, hắn ở suy tư như thế nào đạt được nữ tử phương tâm. Điện chủ vẻ mặt thâm trầm. Chờ thượng quan tu trở về, chúng ta môn phái cũng có thể sửa tên đoạt phương điện, chuyên môn dạy dỗ nam tử như thế nào đạt được nữ tử niềm vui. Cấp dưới một chút cũng không dám cười, hắn biết, điện chủ nghiêm túc. Mà bay vũ môn, bởi vì cá lớn nuốt cá bé môn phái quy tắc, môn phái nội liên hệ cũng không như vậy chặt chẽ. Bởi vậy, mặc dù một tuần đều không có thu được đệ tử gửi thư, phi vũ môn môn chủ cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Tự phụ môn chủ căn bản vô pháp tưởng tượng, đệ tử thế nhưng sẽ làm phản. Vẫn là chờ đến ngày thứ bảy, phi vũ môn môn chủ trong lúc vô tình cùng lôi đình điện điện chủ chạm mặt, tùy ý hàn huyên vài câu sau mới biết được, hai bên đệ tử thế nhưng đều có chút dị thường. Tuy rằng phát hiện không đúng, nhưng là hai vị đại lão cũng không từng lộ ra. Rốt cuộc ở võ lâm, trừ bỏ võ lâm minh chủ nơi Mạc gia ngoại, dư lại môn phái đều là thế lực ngang nhau. Ở Mạc gia trầm mê với tìm kiếm hoa thần là lúc, mặt khác bị đè ở phía dưới môn phái tự nhiên tưởng ngoi đầu. Lần này Nguyệt Lạc giáo nằm vùng hành động, đó là các môn phái ngầm triển lãm thực lực một cái phương pháp. Ở môn nội đệ tử chúng cử sau, phi vũ môn môn chủ hòa lôi đình điện điện chủ chính là đắc ý hồi lâu. Mặt khác môn phái cũng đối bọn họ bắt đầu kiêng kỵ lên. Bởi vậy, hắn hai choáng váng mới có thể nói cho người ngoài, nhà mình đệ tử chịu khổ hoạt thiết lư, nhiệm vụ nguy ngập nguy cơ. Hai cái đại lao ăn ý mà liếc nhau, quyết định vẫn là làm bộ không biết hảo. Nhưng giấy không gói được lửa. Ở Nhan Vị Thu ra ngoài mua sắm chế tác đường bánh mới mẻ hoa quê khi, bị một cái phi vũ môn đệ tử nhận ra tới, theo sau, võ lâm tất cả mọi người biết, phi vũ môn đệ tử phản bội ra môn phái, làm Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ thê tử tiểu thị. Lại nói tiếp có điểm phức tạp. Đơn giản khái quát một chút, chính đạo đệ tử cùng ma giáo thiếu chủ đoạt tức phụ, sau đó còn đoạt thua. Việc này chính đạo không thể nhẫn. Phi vũ môn cũng không thể nhẫn, tiểu thị à, sở hữu nam tử khinh thường tiểu thị, thế nhưng xuất hiện ở bọn họ phi vũ môn. Như vậy bọn họ phi vũ môn những đệ tử khác về sau còn nói như thế nào thân. Trong chốn võ lâm hiệp nữ vốn là hiếm thấy, bọn họ môn phái ra cái tiểu thị, liền càng làm cho nhân ra trướng mắt ta. Cái này phi vũ môn môn chủ cũng vô pháp ngăn chặn tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ các đệ tử. Lôi đình điện điện chủ cũng úc còn không mang nổi mình úc. Giang hồ đều ở truyền, phi vũ môn đệ tử làm tiểu thị, ngươi cùng đi lôi đình điện đại trưởng lão cũng sẽ không hảo đi nơi nào đi. Nhan vị thu sự kiện ảnh hưởng quá lớn. Sự tình ra tới sau, hai cái môn phái bí mật pháp bảo liền bị bái đến đế đều không còn. Lôi đình điện điện chủ nhớ tới bay tới bảy phong thư thượng quan tu, mà mỗi một lần, hắn vấn đề đều là mấy cái trưởng lao cố sức suy tư ra đáp án. Giờ phút này, điện chủ thiệt tình hy vọng thượng quan tu có thể tranh điểm khí, đừng đương cái làm người thoá mạ tiểu thị. Thượng quan tu thậm chí liền tiểu thị đều không bằng. Tô Mặc Mặc hiển lộ ra đối hắn không có hứng thú sau. Hắn đã bị Hách Liên Duyệt bất động thanh sắc mà điều tới rồi khoảng cách Tô Mặc Mặc xa nhất một tòa sân. Rốt cuộc Nhan vị thu sủng ái chính đủng, Hách Liên Duyệt không dám xuống tay, nhưng một cái không có sủng ái, vô quyền vô thế tiểu thị, hắn còn không đối phó được sao. Mặc dù Tô Mặc Mặc không có hiển lộ ra đối thượng quan tu hứng thú, nhưng là Hách Liên Duyệt nhìn ra được hắn đôi mắt dạ tâm, bởi vậy, hắn muốn chém đi hết thể không xác định nhân tố. Đáng thương toàn bộ lôi đình điện bày mưu tính kế, đều không thể cứu vớt bị biếm lanh cung thượng quan tu. Đã từng cái kia tính tình hỏa bạo đại trưởng lão, tại đây thâm viện phí thời gian, cùng với đối thê chủ tưởng nhậm hạ, thế nhưng thật sự dần dần trở thành hắn lấy kịch bản thượng cái kia ôn nhu săn sóc thị quân. Rốt cuộc thượng quan tu còn có duy nhất một chút trông cậy vào đó là, Tô Mặc Mặc đã từng thích ôn nhu săn sóc nguyên thân. Như vậy hắn cái này thế thân, chỉ cần cũng trở nên ôn nhu săn sóc, liền có thể đạt được sủng ái đi. Nhưng hiện tại, hắn trở nên ôn nhu, săn sóc, nhưng kia phân sủng ái, vì sao còn chậm chạp chưa tới đâu? Chính đạo nhân sĩ khiếp sợ qua đi, liền chuẩn bị đi thảo phạt kia Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, Nhan vị thu cũng vô cùng có khả năng bị buộc trở thành tiểu thị. Chỉ là không đợi bọn họ đột phá thật mạnh hộ vệ tiểu viện, bên trong người liền quang minh chính đại mà đi ra. Mà làm đầu tên kia nữ tử, thế nhưng là võ lâm minh chủ cùng Nguyệt Lạc giáo giáo chủ đều ở tìm hoa thần. Tô Mặc Mặc đưa ra tưởng trở thành võ lâm minh chủ khi, Hách Liên Duyệt chút nào không cảm thấy khiếp sợ, rốt cuộc trong khoảng thời gian này ở trung xuân dưới. Hắn cũng nhìn ra được thiếu nữ ưu tú. Nhưng là làm hắn có canh cánh trong lòng chính là, Tô Mặc Mặc có cái này mục tiêu sau, thế nhưng đầu tiên lựa chọn đi tìm Diêm Dịch. Tân mệnh hắn phát hiện đến sớm, nếu không giờ phút này, Tô Mặc Mặc đã thu thập hảo, mang theo Nhan vị thu đi niệm tô các tìm Diêm Dịch. Nương tử, là ta nơi nào làm được không hảo sao? Hách Liên Duyệt có chút ẩn nhẫn mà nói ra. Một tuần ở chung xuống dưới, Hách Liên Duyệt thậm chí thật sự cho rằng chính mình là Tô Mặc Mặc phu quân. Hắn bắt đầu học được ẩn nhẫn rộng lượng. Vì thê tử chọn lựa mạo mỹ tuổi trẻ tiểu thị, cũng bắt đầu học được ngầm sử dụng thủ đoạn, đem tiểu thị nhất nhất tống cổ. Chậm rãi, Hách Liên Duyệt thế nhưng cũng quen thuộc nương tử cái này xưng hô. Từ trước hắn chỉ cảm thấy nị oai, chính là đem cái này từ ngữ cùng Tô Mặc Mặc sánh bằng về sau, hắn chỉ cảm thấy nội tâm ngọt ngào. Tô Mặc Mặc mặt mày thanh lãnh. Chính là, ngươi không phải Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ sao? Hách Liên Duyệt sợ chính mình bị hiểu lầm, vội vàng miêu bổ nói. Nương tử, ở Diệp Quốc, phu quân hết thể tài sản đều hẳn là thuộc về thế tử, ở Giang Hồ, ta sở hữu thế lực cũng đều thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể lập tức theo ngươi rời đi. Hách Liên Duyệt ngữ khí dần dần trầm thấp, chẳng sợ đi niệm Tô Cát, chỉ cần ngươi đừng. Ngươi đừng rời đi ta. Vậy cùng nhau đi. Tô Mặc Mặc tùy ý nói, sau đó liền đi ra môn. Ở nàng đi ra ngoài kia một khắc, vừa lúc cùng sân ngoại chuẩn bị phá vây chính đạo nhân sĩ đúng rồi vừa vặn. Kia một khắc, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ chính đạo các môn phái nháy mắt an tĩnh lại, trong tay vũ khí, cũng bất chi bất giác chảy xuống. Hoa thần. Là hoa thần. Có người lẩm bẩm ra tiếng, tức khắc kinh khởi một mảnh. Hoa thần. Đây là hoa thần. Đồn đãi lầm ta. Hoa thần như vậy Mỹ, đến tột cùng là cái nào nhãi con loại đem nàng bắt đi. Không phải là Nguyệt Lạc giáo thiếu chủ đi. Bọn họ giống như xác thật là cùng nhau đi ra. Chẳng lẽ, Nhan Vị Thu chính là đương hoa thần tiểu thị? Vấn đề này nói ra sau, mọi người an tĩnh một lát, nhìn nơi xa chậm rãi mà đến thanh lanh thiếu nữ, cùng với bên người nàng cười đến sán lạn Nhan Vị Thu. Hiện tại, rốt cuộc không ai cảm thấy Nhan Vị Thu là bị bức bách. Bọn họ đừng nói tới giải cứu Nhan Vị Thu, không đem hắn tấu một đốn đều là tốt. Phi Vũ môn các đệ tử cũng ở hiện trường. Chặt chẽ nhìn đám người phía trước nhất thiếu nữ, đại sư huynh dẫn đầu mở miệng nói. Sư phó, nếu lúc ấy ngươi tuyển ta đi đương nằm vùng thì tốt rồi. Phi Vũ môn môn chủ đầy mặt xanh mét. Hắn rất muốn nói, nếu sớm biết tuyển Mỹ tỷ thí là cho hoa thần tuyển tiểu thị, đừng nói phái đệ tử, hắn khẳng định đến chính mình một mình tham gia a. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà xuyên qua đám người, nàng sở trải qua chỗ, mọi người không tự giác mà vì nàng nhường đường. Thiếu nữ ăn mặc hắc y rìa, bộ mặt thanh lãnh, trước mắt một cái tiểu trí phá lệ yêu dã, giờ khắc này, nàng tức thần minh. Hách Liên Duyệt cùng Nhan Vị Thu chặt chẽ đi theo nàng phía sau, phảng phất thần minh trung thành nhất người hầu. Đông đảo võ lâm nhân sĩ, lại không một người dám tới gần bọn họ. Nhưng liền ở Tô Mặc Mặc sắp rời đi hết sức, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Hách Liên Duyệt. Người tới đúng là ánh mắt phẫn nộ Nguyệt Lạc giáo giáo chủ. Mà phía sau cùng đuổi theo, còn có cùng Nguyệt Lạc giáo giáo chủ nói xong lời nói võ lâm minh chủ. Nguyệt Lạc giáo giáo chủ không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn tìm kiếm hoa thần, thế nhưng liền giấu ở Nguyệt Lạc giáo cách đó không xa tiểu viện. Mà làm ra này hết thảy, đúng là hắn tín nhiệm con nuôi, tiếp giúp hắn tìm kiếm hoa thần nhiệm vụ con nuôi. Bởi vậy, nghe thấy thông báo sau, Nguyệt Lạc giáo giáo chủ mới có thể phá lệ phẫn nộ. Nhưng là chân chính đuổi tới sau, thấy sống sờ sờ hoa thần, Nguyệt Lạc giáo giáo chủ lại có điểm ngây ngẩn cả người, hướng tới Hách Liên Duyệt chém ra đi một chưởng liền dừng lại ở giữa không trung. Theo sau tới rồi võ lâm minh chủ nhìn Tô Mặc Mặc bức họa, cũng thật lâu lâm vào trầm mặc. Này đó là làm nhi tử tâm động đến có thể mở miệng nói chuyện nữ tử sao? Liên ở võ lâm minh chủ suy tư như thế nào đả động Tô Mặc Mặc khi, thiếu nữ lại đi bước một hướng tới hắn đi tới. Người đó là võ lâm minh chủ. Chúng ta làm giao dịch tốt không? Chương 38 đệ 38 chương. Cái gì? Võ lâm minh chủ nghe thấy chính mình ngơ ngác nói. Ta đảm đương võ lâm minh chủ. Thiếu nữ sắc mặt lãnh đạm, đương nhiên mà hộp ra mấy chữ này. Mặc Nghị nháy mắt bình tĩnh lại, hỏi ngược lại, kia trao đổi điều kiện đâu? Ngàn vạn lượng hoàng kim. Tô Mặc Mặc này mấy cái từ rơi xuống sau, chung quanh vang lên từng trận đào hút không khí. Võ lâm minh chủ. Hoa thần muốn làm võ lâm minh chủ, còn lấy ra ngàn vạn lượng hoàng kim. Ngàn vạn lượng hoàng kim cái gì khái niệm? Có thể nói đương vài thập niên võ lâm minh chủ Mạc gia đều không có cái này nội tình. Có này bức bạc, kia thật là đi xuống 18 bối đều không cần sầu. Tiên tai động lòng người, giờ khắc này, ở đây người không có không tâm động. Nói đến cùng, có tiền, kia bí tịch, nhân mạch, tài nguyên, không đều có sao. Nhưng Mạc Nghị lại bất vi sở động, hắn nhìn Tô Mặc Mặc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thử nói. Võ lâm minh chủ chi vị ta có thể cho ngươi. Ngàn vạn lượng hoàng kim ta cũng có thể không cần. Nhưng ta có cái mặt khác điều kiện. Không đợi Mạc Nghị nói ra, ở đây người sắc mặt liền đổi, nhớ tới Mạc gia bí văn, giờ khác này 8 phần người đều đoán được Mạc Nghị điều kiện. Tô Mặc Mặc bên người Hách Liên Duyệt càng là sắc mặt biến đổi, theo bản năng mở miệng nói, không thể. Mạc Nghị bị đánh gãy, sắc mặt có chút khó coi lên, chất vấn nói. Hách Liên thiếu hiệp, ngươi tuy rằng là Tô tiểu thư phu quân chi nhất, nhưng là cũng không có tư cách ngăn cản thê tử tiếp xúc mặt khác nam tử đi. Ở đây mặt khác chính đạo nhân sĩ cũng dùng không tán đồng ánh mắt nhìn Hách Liên Duyệt, khe khe nói nhỏ nói. Không hổ là ma đạo nam tử, một chút đều không biết lễ. Chính là A, Hoa Thần như vậy ưu tú, hắn sao có thể độc chiếm? Ai, lại nói tiếp, ta chờ vẫn là hâm mộ a, Hách Liên Duyệt tốt xấu có thể trở thành Hoa Thần phu quân, chúng ta liền xem một cái đều khó. Hách Liên Duyệt sắc mặt trắng nhợt, sợ Tô Mặc Mặc cảm thấy hắn ghen tị, hắn cắn cắn môi, xưa nay bình tĩnh thần sắc không còn nữa, chỉ còn lại có lưu với mặt ngoài không cam lòng. Tô Mặc Mặc nhìn Mạc Nghị liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm nói, ta tạm thời không thu tiểu thị. Bất quá, nhưng thật ra thiếu chút người hầu. Không thành vấn đề. Nghe vậy, Mạc Nghị đại hỉ. Người hầu cũng hảo a. Người hầu cũng có thể mỗi ngày tiếp xúc đến Tô Mặc Mặc, ngày ngày gặp nhau, còn sợ không có cảm tình sao. Mà nhi tử biến thành người bình thường, cũng sắp tới. Mạc Nghị trực tiếp đồng ý, theo sau, hắn xoay người, làm cho ở đây chính đạo nhân sĩ tuyên bố nói. Ta Mạc Nghị, hôm nay lui ra võ lâm minh chủ chi vị, thoái vị với Hoa Thần. Hôn hậu giọng nam ở không trung vang đãng, bổn ứng ra tiếng phản bác võ lâm nhân sĩ nhóm lại đều không nói gì. Tuy rằng từ trước võ lâm minh chủ cũng xuất hiện quá nhường ngôi chế, nhưng kia đều là nhường cho võ công cao cường thanh niên tài tuấn, cái này làm cho ở vào nữ tử việc. Chính là chưa từng nghe thấy a. Vẫn luôn mơ ước minh chủ chi vị chính đạo nhân sĩ nhóm vốn dĩ cảm thấy có chút không dễ chịu, nhưng trong óc xoay cái cong, lại cảm thấy không có gì. Rốt cuộc võ lâm minh chủ từ trước đến nay là năng giả cư chi, nếu có người đối Hoa Thần không phục, hoàn toàn có thể đi tìm nàng quyết đấu. Nhưng bọn hắn lại rõ ràng mà cảm nhận được, đứng ở thiếu nữ trước mặt, chính mình liền kiếm đều nhấc không nổi tới. Nói như vậy, lại không nói đến đánh bại thiếu nữ trở thành võ lâm minh chủ đâu. Bởi vậy, tất cả mọi người lặng im không nói. Giờ khắc này, ở võ lâm mọi người cam chịu hạ, Tô Mặc Mặc trở thành võ lâm minh chủ, cùng lúc đó, nàng trong đầu cũng truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm. Hệ thống 12 phá lệ kinh hỉ, ký chủ, ngươi xem, ta nhiệm vụ đổi đến hảo đi. Nhanh như vậy liền hoàn thành. Thế giới này ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ. Tô Mặc Mặc ở trong đầu khẽ cười nói, cảm ơn ngươi, bà bối. Hệ thống mặt đỏ lên, theo bản năng bỏ chạy. Tô Mặc Mặc thuận lý thành trương mà trở thành võ lâm minh chủ, mà niệm Tô Các, cũng trồi lên mặt nước, nhảy trở thành võ lâm đứng đầu thế lực. Cũng là lúc này, các vị đại lao mới hiểu được, Hoa Thần cũng không phải ở nói giỡn. Nàng ẩn nút thực lực sớm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mặc dù không có ngày đó cùng võ lâm minh chủ trao đổi, từ từ tới, không lâu nàng cũng có thể bằng vào chính mình trở thành võ lâm minh chủ. Mà hiện tại, võ lâm mọi người nhất hâm mộ công tác, đó là tân nhiệm võ lâm minh chủ bên người người hầu. Mạc Ly, cũng chính là tiền nhiệm võ lâm minh chủ chi tử, cũng thành mọi người hâm mộ đối tượng. Nhân ra có cái hảo cha A. Trực tiếp liền trở thành Hoa Thần người hầu. Mạc Ly lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mặc Mặc khi, kia trương lãnh đạm thanh tuyển khuôn mặt liền không tự chủ được mà biến hồng. Sau đó ở Mạc Nghị chờ mong dưới ánh mắt, Mạc Ly thế nhưng thật sự mở miệng, ngự y thấy đều đến hô to y học kỳ tích. Tô Mặc Mặc trở thành võ lâm minh chủ sau, liền bắt đầu chuyên chú tăng lên thực lực của chính mình, tuy rằng bởi vì chủ thế giới thân thể suy yếu, tiểu thế giới mỗi cái thân thể đều vốn sinh ra đã yếu ớt, nhưng vô luận như thế nào, nhiều rèn luyện là không sai. Ở Bắc Cảnh khi, 9 tuổi Tô Mặc Mặc sẽ tập võ té xỉu, mà hiện tại 14 tuổi nàng học tập một ít dưỡng sinh công pháp lại là không thành vấn đề. Tân nhiệm võ lâm minh chủ tiền nhiệm tới nay, tựa như di vãng cấp minh chủ tặng lễ giống nhau, các môn phái đều muốn đem chính mình môn hạ đệ tử đưa cho Tô Mặc Mặc đương người hầu, mà bên trong cánh cửa có bao nhiêu đệ tử thành công thượng vị, cũng thành các đại môn phái tương đối trọng điểm. Lại nói tiếp, nếu không phải tuổi lớn, chính đạo các đại lao cũng là tưởng tự thân xuất mã. Tô Mặc Mặc nơi này động tĩnh, tự nhiên truyền tới triều đình. Rốt cuộc Hoa Thần trở thành tân nhiệm võ lâm minh chủ, không ít người trong võ lâm đều cảm thấy kiêu ngạo, hàng ngày không thiếu nói, tự nhiên bị âm thầm chú ý võ lâm triều đình phát hiện. Nhưng chờ đến vô số quyền quý ngựa xe tới gần niệm Tô các địa bàn khi, này đó người trong võ lâm mới biết được, bọn họ võ lâm minh chủ không riêng gì sắc đẹp giết người Hoa Thần, càng là cái kia thiếu niên thiên tài Tô Mặc Mặc. Biết tin tức này sau, người trong võ lâm đều chấn kinh rồi. Đối với tôn sùng vũ lực bọn họ mà nói, văn nhân không tính cái gì. Chính là đó là thần đồng A. Hơn nữa cũng là bọn họ minh chủ A. Văn võ song toàn, minh chủ nhưng quá ưu tú. Nhưng nhìn không ngừng tới gần ngựa xe, võ lâm nhân sĩ lại bắt đầu khó chịu. Đây chính là bọn họ võ lâm minh chủ. Những người này muốn làm sao? Đoạt người sao? Nhưng quyền quý nhóm cũng không phải ghen, sớm đã mang đủ vũ lực cao cường cận vệ, thề muốn tái kiến Tô Mặc Mặc một mặt. Hai bên giằng co, thế cục chạm vào là nổ ngay là lúc, Tô Mặc Mặc tiểu thị nhan vị thu ra tới. Lại nói tiếp, tuy rằng nhan vị thu bằng vào tiểu thị thân phận, trở thành người trong võ lâm hâm mộ đối tượng, nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn biết, hắn tuy rằng là trên danh nghĩa tiểu thị, lại làm đều là người hầu sự. Bất quá nhan vị thu cũng không khó chịu, chỉ cần có thể vẫn luôn bồi ở Tô Mặc Mặc bên cạnh, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Minh chủ có lệnh, trừ bỏ Mộ Nguyên Soái, những người khác giống nhau không thấy. Nhan Vị Thu lạnh lùng nói. Mà nghe thấy lời này, Cố Thanh lại là ngơ ngẩn, vì sao Tử Mặc không muốn thấy hắn? Còn lại mấy người, Tam Hoàng Tử, Mộ Chi Vi chờ, còn lại là sớm có đoán trước, cũng không có cỡ nào khó chịu. Rốt cuộc mặc dù bọn họ không thể thấy Tô Mặc Mặc, nhưng là những người khác cũng không có cơ hội, không phải sao? Mộ Hàn Khanh hoài thấp thỏm tâm tình, nhảy xuống ngựa, đi bước một mà hướng tới Niệm Tô Các đi đến. Gần nhất phát sinh sự quá nhiều, trên chiến trường xưa nay bách chiến bách thắng Mộ Nguyên Soái đều có vài phần hoảng hốt. Đầu tiên, chính mình vẫn luôn cho rằng con nuôi, trên thực tế là dưỡng nữ. Theo sau Mặc Mặc mất đi ký ức, hoặc là nói có hai nhân cách, bị vô số người mơ ước, thậm chí bao gồm thánh thượng cùng thái tử đám người. Lúc sau, hốt hoảng gian bị người mang đi Mặc Mặc, thế nhưng trở thành võ lâm minh chủ. Mà hiện tại, thân là Tô Mặc Mặc dưỡng phụ, Mộ Hàn Khanh chỉ cảm thấy thật sâu xa lạ, cùng với thấp thỏm. Hắn nhìn trước người dẫn đường nam tử, hắn tuổi trẻ tuấn Mỹ, dáng người đĩnh bạn, nghe người ta nói, đây là Mặc Mặc tiểu thị. Tiểu thị A. Không biết khi nào, Mặc Mặc thế nhưng tới rồi có tiểu thị tuổi tác. Biết Mặc Mặc nữ tử thân phận sau, Mộ Hàn Khanh thật sự khó có thể ước chế mà sinh ra một tia ý nghĩ sang bậy. Nhưng hiện tại, trước mắt tên này nam tử lại không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn ảo tưởng. Đúng vậy, Mặc Mặc vẫn luôn chỉ đem hắn coi như phụ thân, thậm chí ở 4 năm ở trung gian, vẫn luôn chưa từng nói cho hắn chân thật giới tính. Cô đơn gian, Mộ Hàn Khanh đột nhiên lại nghĩ tới, nếu Mặc Mặc vẫn luôn là nữ tử thân phận, như vậy, nàng đã nhận ra chính mình che giấu cảm tình sao? Nếu nàng đã biết, nàng sẽ tránh thoát sao? Nàng sẽ rời xa chính mình sao? Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai chính mình cũng sẽ giống mặt khác nam tử giống nhau bị ngăn trở ở dưới chân núi, Mộ Hàn Khanh liền sinh ra khủng hoảng. Mà lúc này, phía trước dẫn đường tiểu thị ngừng lại. Thỉnh đi. Nhan Vị Thu lạnh lùng nói, nhưng là nhìn trước mặt nam nhân khó coi sắc mặt, nhớ tới nghe đồn, nội tâm sinh ra ác ý Nhan Vị Thu vẫn là bổ sung một câu. Thê chủ liền ở trong phòng, phụ thân đại nhân. Mộ Hàn Khanh bị kia thanh phụ thân đại nhân ghê tởm đến không nhẹ, nhưng nghĩ đến Mặc Mặc liền ở bên trong chờ hắn, Mộ Hàn Khanh liền áp xuống đầy ngập tức giận. Vào cửa trước, hắn lạnh lùng mà nhìn mắt Nhan Vị Thu, một cái kẻ hèn tiểu thị, liền mưu toan xưng hắn vì phụ thân, quả thực là không biết cái gọi là. Vào cửa sau, nhìn đứng ở bên cửa sổ, bộ mặt thanh lanh thiếu nữ, Mộ Hàn Khanh có chút ngơ ngẩn. Mấy ngày không thấy, dường như đã có mấy đời. Mặc Mặc. Nam nhân lẩm bẩm ra tiếng. Thiếu nữ quay đầu tới, như cũng là quen thuộc mặt mày, trước mắt một viên tiểu trí như nhau di vãng. Chỉ là so với từ trước ôn nhu, hiện tại thiếu nữ, tăng thêm vài tia lanh diễm, nhưng vô luận như thế nào, ở Mộ Hàn Khanh trong lòng, đây là hắn con nuôi Tô Mặc Mặc. Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, nhất nhãn vào năm. Cùng Tô Mặc Mặc quen biết mỗi một màn, đều ở Mộ Hàn Khanh trước mắt sẽ qua. Từ 9 tuổi sơ ngộ khi giả vờ chấn định hài tử, rửa mặt trải đầu sạch sẽ sau, dù cho gầy yếu lại đã hiển lộ xu sắc tiểu thiếu niên, ngày ngày dậy sớm, chăm chỉ đọc sách thiếu niên. Lại đến 10 tuổi năm ấy, hắn ở rơi xuống nước mặt sau sắc tái nhợt, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự thiếu niên trước giường, thủ một cái buổi chiều, đó là hắn lần đầu tiên đem con nuôi chân chính để ở trong lòng. Lại là 13 tuổi năm ấy, thiếu niên trong lúc vô ý cảm nhiễm phong hàn, hắn cho hắn uy dược khi, lại sinh ra như vậy đáng xấu hổ tâm tư, sau khi trở về, nhìn ngày xuân góc tường tươi cười rực rỡ thiếu niên, hắn quyết định trốn tránh. Lúc sau, nghe nói thiếu niên đi vào Giang Nam, lao tới ngàn dặm, hắn rốt cuộc thấy hắn, không, là nàng. Khi đó, Mộ Hàn Khanh mới biết được, nguyên lai chính mình tâm động, vẫn luôn là trước mặt thiếu nữ. Không quan hệ giới tính, chỉ là bởi vì nàng. Thời gian đảo ngược, Mộ Hàn Khanh nghe thấy trước mắt thiếu nữ thong thả mở miệng nói. Ngươi, là phụ thân ta. Thanh tuyến thanh lãnh, trong đó nghi hoặc không giống giả bộ. Theo lý thuyết, ở ngự y đi chẩn đoán chính xác Tô Mặc Mặc nhân cách phân liệt sau, Mộ Hàn Khanh càng hẳn là cảm thấy trước mặt chính là nhân cách thứ hai. Nhưng không biết sao, Mộ Hàn Khanh đứng ở tại chỗ, lại có một loại mạc danh dự cảm. Nàng chính là Tô Mặc Mặc. Từ đầu đến cuối, đều là cái kia Tô Mặc Mặc. Cứ việc như thế, Mộ Hàn Khanh lại là thật sâu mà nhìn chăm chú vào trước người thiếu nữ, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ta không phải. Từ giờ phút này khởi, ngươi là hoàn toàn mới ngươi, mà ta, cũng không hề là ngươi phụ thân. Chương 39 đệ 39 chương. Ở Nam nhiều nữ thiếu Diệp Quốc, kỳ thật rất ít xuất hiện toàn dân vạn nhân mê. Nhưng chỉ có một người, lại làm sở hữu Diệp Quốc con dân khó có thể quên, kia đó là một thế hệ tài nữ Tô Mặc Mặc. Đương nhiên, sách sử ghi lại đến khó bề phân biệt, cũng có nói Tô Mặc Mặc không riêng gì tài nữ, còn võ công cái thế. Rốt cuộc gần về vị này đại lão thân thế, liền có vô số phiên bản. Có người nói nàng là quý tộc xuất thân, có người nói nàng là trấn quốc công phủ huyết mạch, còn có người nói nàng là hoa thần hạ phàm. Tô Mặc Mặc cả đời, có thể nói rộng lớn mạnh mẽ. Nàng lấy bản thân chi lực, đem Diệp Quốc Văn học về phía trước đẩy mạnh mấy trăm năm, mà nàng trong lúc vô ý cân nhắc ra tới dưỡng thân công pháp, đến nay đều bị cổ y học tôn sùng là trí bảo. Đối với bình thường đại chúng tới nói, quan trọng nhất chính là, nghe nói Tô Mặc Mặc người này, không riêng tài hoa xuất chúng, diện mạo cũng là đứng đầu. Đứng đầu đến tình trạng gì đâu. Sách sử ghi lại, ở Diệp Quốc hành đế tại vị trong lúc, liền thu được triều thần vô số phong buộc tội tin. Buộc tội ai? Tự nhiên là triều thần gian cho nhau buộc tội, chỉ trích đối phương không tư tiến thủ, cả ngày ở nhà thưởng thức Tô Mặc Mặc bức họa. Mà loại này buộc tội dẫn tới biếm quan, cũng nhiều đạt mấy trăm khởi, cơ hồ vừa buộc tội một cái chuẩn. Bởi vậy, giả sử thượng vẫn luôn có một loại cách nói, cả đời chưa lập gia đình hành đế Lạc Ngọc Hành có cái người trong lòng, kia đó là Tô Mặc Mặc. Chứ này bên ngoài, hành đế tại vị trong lúc, giấy giá cũng dị thường sang quý. Chỉ vì toàn dân nữ thần Tô Mặc Mặc bức họa một chương khó cầu, chế tạo giấy thương nhân đều suýt nữa lo liệu không hết. Loại này cách nói quá mức khoa trương, chân thật tính còn cần khảo chứng. Ngàn năm sau, ở khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp, nam nữ tỷ lệ đã đạt tới cân bằng, thi hành chế độ một vợ một chồng, nhưng quần chúng như cũ đối ngàn năm trước vị này tài nữ hậu cung thập phần tò mò. Vì thế, thậm chí ra chuyên môn học giả, tới nghiên cứu Tô Mặc Mặc cảm tình sinh hoạt. Có người nói Tô Mặc Mặc say mê với học thuật, cả đời cũng không từng kết hôn. Điểm này là có khảo chứng, Diệp Quốc hành đế tại vị trong lúc, vô số văn nhân mặc khách viết văn làm thơ, cảm thán Tô Mặc Mặc sắc đẹp, cùng với cao lanh chi hoa khó phản. Duy trì loại này cách nói, giống nhau là Tô Mặc Mặc độc mỹ đảng, bọn họ cho rằng không có người xứng đôi tài mạo song toàn tài nữ Tô Mặc Mặc. Bởi vậy, kết lực duy trì mỹ nhân theo đuổi học thuật, vĩnh viễn trở thành chân trời xa xôi không thể với tới ánh trăng. Còn có người nói, tuy rằng Tô Mặc Mặc không có kết hôn, nhưng là bên người nàng có được vô số người hầu. Ở ngàn năm trước, nữ tử có thể quang minh chính đại mà cưới tiểu thị, như vậy người hầu khẳng định chính là tiểu thị. Tuy rằng tiểu thị xác thật tồn tại, hơn nữa lịch sử ghi lại, vì Tô Mặc Mặc tiểu thị danh ngạch, vô số đại lao tranh phá đầu. Nhưng là đến tột cùng tiểu thị có phải hay không người hầu, cũng không có người biết được. Bất quá loại này cách nói đạt được duy trì nhiều nhất, mọi người đều cảm thấy, ở hợp pháp dưỡng tiểu thị niên đại, đại mỹ nhân như thế nào sẽ lẻ loi một mình, tự nhiên là mổ tổ, nữa đi. Mặt khác còn có một loại ngôn luận, kia đó là Tô Mặc Mặc cùng riêng một người tổ CP, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Về CP người được chọn, tiếng hô lớn nhất có vài loại, dưỡng phụ Mộ Hàn Khanh, hành đế Lạc Ngọc Hành, sư phó Cố Thanh, người hầu Nhan Vị Thu. Bốn người này, có được từng người fan chính phú, bất đắc dĩ lương quá ít, vô pháp khái, bởi vậy không có phía trước hai loại ngôn luận quần chúng cơ sở đại. Bất quá, ở hành đế Hoàng Lăng khai quật sau, hết thể đều bất đồng. Vô hắn, Hoàng Lăng chỗ sâu nhất mật thất, hành đế quan tài chung quanh, đặt đại lượng bức họa. Hơn nữa bức họa tài chất đặc thù, nhiều lần trải qua ngàn năm không hủ, nhan sắc như cũ tươi sống, nghe nói thấy bức họa khảo cổ nhân viên, về nhà sau thật lâu vô pháp hoàn hồn, đều thỉnh nghỉ dài hạn. Nay liên càng làm cho an dưa quần chúng tò mò. Hành đế mộ trung nữ tử bức họa, hơn nữa tô có tuyệt sắc chi danh Tô Mặc Mặc, an dưa quần chúng có một cái lớn mật suy đoán. Hành đế cùng Tô Mặc Mặc là thật sự. Trong lúc nhất thời, hành đế ít Tô Mặc Mặc fan chính phú chưa từng có tăng vọt. Nhưng một ngày sau, nhìn trong tin tức thả ra phục viên sau cao thanh bức họa sau, fan chính phú nhóm trầm mặc. Sau đó suốt đêm khiêng xe lửa chạy tới Tô Mặc Mặc độc mỹ trận doanh. Như vậy cổ muội muội, làm gì muốn treo ở hành đế một thân cây thượng a? Hành đế chân quý mấy bức họa, có rất nhiều ăn mặc bạch y, cầm một quyển thư, làm thiếu niên trang điểm Tô Mặc Mặc, ôn nhuận như ngọc, ôn nhu tận xương. Còn có rất nhiều ăn mặc nữ tử váy sam Tô Mặc Mặc, thanh y lìa diễm diễm, phát thượng một cây bạch ngọc châm lay động nhân tâm. Nhất hấp dẫn người chính là ăn mặc màu đỏ kính trang Tô Mặc Mặc, mặt mày tuyệt luân, trong tay một thanh trường kiếm lạnh thấu xương tựa băng, mà ảnh chụp góc phải bên dưới võ lâm minh chủ Tô Mặc Mặc mấy chữ, càng là làm mọi người biết, nguyên lai ngàn năm trước kinh tài tuyệt diễm tài nữ Tô Mặc Mặc, thế nhưng cũng là danh hiệp nữ. Trong lúc nhất thời, vô số nữ sinh kêu tỉ tỉ giết ta mà bị bẻ cong. Này đó tài chất đặc thù bức họa, cuối cùng đều bị chân quý tới rồi quốc gia viện bảo tàng, mỗi ngày tham quan người nối liền không dứt, trừ bỏ bổn quốc nhân dân ngoại, còn có không ít mộ danh mà đến ngoại thân. Mà này đó bức họa, cũng thành hoàn toàn xứng đáng quốc bảo, vô luận nước ngoài khai rất cao giá cả, bổn quốc trước sau không đối ngoại bán ra. Ngàn năm sau, trừ bỏ toàn cầu truy phủng Tô Mặc Mặc tiếng gió ngoại, nhân viên nghiên cứu thậm chí tăng lớn về xuyên qua máy móc nghiên cứu phát minh, vì, đó là có thể đi ngàn năm trước, thấy liếc mắt một cái kia kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Mỹ sẽ không nhân thời gian mà héo tàn, Tô Mặc Mặc, đó là mọi người trong lòng vĩnh viễn thần. Tô Mặc Mặc đi tới thế giới mới. nhưng còn không có mở mắt ra, nàng chóp mũi liền truyền đến một cổ mùi lạ. Là cái loại này thả hồi lâu siêu vị. Tô Mặc Mặc nhíu mày, bắt đầu sửa sang lại trong đầu ký ức. Thế giới này nguyên chủ xuất thân từ xa xôi sơn thôn trọng nam khinh nữ gia đình, là trong nhà thứ 5 cái nữ nhi, nguyên chủ sau khi sinh, tô mẫu thân thể bị hao tổn, rốt cuộc vô pháp sinh dục. Làm đánh vỡ tô phụ tô mẫu kế thừa hương khói mộng đẹp người, nguyên chủ cũng là trong nhà 5 cái nữ nhi chung nhất không được ưa thích, từ nhỏ liền ở đánh chửi, quát lớn chung lớn lên. Nguyên chủ cùng mấy cái tỷ tỷ tuổi chênh lệch trọng đại, các tỷ tỷ sớm đi ra ngoài làm công, cũng không rảnh lo nàng. Bởi vậy, từ nhỏ ở dị dạng hoàn cảnh lớn lên nguyên chủ, tự nhiên dưỡng thành trầm mặc ít lời tính tình, bởi vì khuyết thiếu tự tin, nàng càng là cả ngày rũ đầu, không dám cùng người nhìn thẳng. Mới vài tuổi thời điểm, nguyên chủ liền giúp trong nhà nhặt xài, nhóm lửa, còn không có trường cao, liền dẫm lên băng ghế vì ra ngoài làm việc cha mẹ nấu cơm. Tới rồi đọc sách tuổi, nếu không phải thôn trưởng tới trong nhà khuyên bảo, nguyên chủ khả năng cũng chưa cơ hội đọc sách. Nhưng trong thôn tiểu học không khí cũng không tốt, yếu đuối nguyên chủ càng là nhận hết trong thôn tên vô lại khi dễ. Từ nàng đọc sách khởi, Tô Năm Nha tên này liền cùng với nàng, Tô Mặc Mặc tên này, vẫn là tới trong thôn chi giáo một cái nữ lao sư cho nàng lấy. Tuy rằng lao sư chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng nguyên chủ lại thật sâu mà nhớ kỹ tên này ngụ ý. Mặc Mặc, Mặc Mặc, giấy và bút mực, này đó là nói cho nàng, hảo hảo đọc sách mới có thể đi ra này tòa núi lớn. Hoài cái này tín niệm, mặc dù nguyên chủ muốn giúp trong nhà làm việc, càng là cả ngày bị trong thôn hải tử khi dễ, nhưng mỗi đến ban đêm, nàng đều sẽ nương ngoài cửa sổ ánh trăng, nhất biến biến lặp lại lao sư đã dạy tri thức. Nàng không phải cỡ nào thông minh hải tử, nhưng bằng vào chăm chỉ, nguyên chủ thành tích ở trong thôn tiểu học như cũ bài được với tiền tam danh. Đáng tiếc tô phụ tô mẫu bởi vì không có nhi tử, cảm thấy mất đi sinh hoạt trông cậy vào, trở nên vô cùng lười nhác, cả ngày liền trông cậy vào ra ngoài làm công bốn cái nữ nhi gửi tiền, cùng với 11 tuổi tiểu nữ nhi nấu cơm chiếu cố bọn họ. Bọn họ còn cảm thấy nữ hải tử đọc sách vô dụng, rốt cuộc ngươi xem bốn cái đại nữ nhi, cũng chưa đọc cái gì thư. Một tháng không còn có thể cấp trong nhà gửi 1.000 đồng tiền sao. Một cái nữ nhi một tháng gửi 1.000, bốn cái nữ nhi cũng có 4.000, ở trong thôn, này số tiền cũng đủ làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Bởi vì điểm này, không ít có người hâm mộ tô phụ tô mẫu. Nhưng dù vậy, ở nguyên chủ thuận lợi khảo nhập huyện thành sơ trung, yêu cầu một bút dừng chân phí cùng tiền cơm khi, tô phụ tô mẫu vẫn là cự tuyệt lấy tiền. Bọn họ đúng lý hợp tình nói ngươi bốn cái tỷ tỷ chúng ta cũng chưa bỏ tiền. Ngươi lại không phải nam loa, có cái gì tư cách làm chúng ta bỏ tiền. Nguyên chủ từ nhỏ bị vua quán, khi đó lại là một cái 12 tuổi hải tử, liền chỉ có thể thưa dạ không nói gì, trầm mặc mà tiếp thu cha mẹ của trách. Theo sau, nàng liền mang theo cha mẹ mượn 500 nguyên, bước lên vào thành con đường. Vào thành sau sinh hoạt, cũng không giống cha mẹ nói, đầy đất đều là tiền. Nguyên chủ liên hệ thượng chính mình tam tỷ, tiến vào một nhà điện tử xưởng, bắt đầu làm dây chuyền sản xuất nữ công. Nguyên chủ buồn còn nghĩ, chính mình có thể một bên làm công một bên học tập. Đáng tiếc nàng tuổi quá tiểu, tính tình yếu đuối, trong xưởng chính là một cái tiểu xã hội, tràn ngập các màu người, áp lực dưới yêu cầu phát tiết, nàng đương nhiên mà thành bị khi dễ kế bác. Kia tiểu học tốt nghiệp sau liền buông sách giáo khoa, không còn có cầm lấy tới. Thời gian nhoáng lên chính là 5 năm, nguyên chủ cũng sắp thành niên. Điện tử xưởng một tháng tiền lương 4.500, bởi vì thân phận của nàng chứng thượng chưa thành niên, còn bị lòng dạ hiểm độc chủ quản khấu rất một nửa. Lại bao diệt trừ mỗi tháng gửi về nhà 1.000, mặc dù nhà xưởng bao ăn bao ở, nguyên chủ cũng không có gì tiền tiết kiệm. Cũng liền càng chưa nói tới trang điểm chính mình. Nguyên chủ nhất thường xuyên, chính là kia thân xám xịt quần áo lao động. Hơn nữa tuổi dậy thì làm việc và nghỉ ngơi điên đảo, từ nhỏ đói lả, đi vào bao ăn bao ở nhà xưởng sau ăn uống quá độ, nguyên chủ thành một cái đầy mặt thanh xuân đầu, hình thể mập mạp nữ sinh. Nàng vốn là tự ti yếu đuối, cái này càng là lưu trữ thật dày tóc mái, luôn là túi đầu đi đường. Thành nhà xưởng ẩn hình người. Ngẫu nhiên cuối tuần, nguyên chủ đi vào bên ngoài giờ quốc tế, nhìn chung quanh ăn mặc giáo phục, cười đến vô ưu vô lự cao trung sinh nhóm, nàng nội tâm cũng sẽ sinh ra một tia hâm mộ. Nhưng càng nhiều, lại là một loại chết lặng. Dây chuyển sản xuất thượng công tác, đã tước đoạt nàng thanh xuân. Cũng chính là tuần trước, nguyên chủ thu được trong nhà tin tức, nói là tô phụ cháu trai sắp kết hôn, thiếu lễ hỏi tiền, muốn các nàng 5 cái đường tỷ hỗ trợ, cũng không nhiều lắm, một người 2 vạn là được. 10 vạn. Cũng đủ các nàng đệ đệ, tô ra bảo bối hương khói kết cái thể diện hôn. Nguyên chủ căn bản tồn không dưới tiền, nàng lại đến nơi nào lấy ra 2 vạn đồng tiền. Nhưng nguyên chủ cũng không dám phản bác chính mình phụ thân, liền ở nàng sức đầu mẻ chán hết sức, ngày hôm qua, cùng ký túc xá, quan hệ thượng nhưng tiểu lệ tìm được rồi nàng. Tiểu lệ thần thần bí bí cho nàng triển lãm một cái phần mềm, lại cho nàng nói chính mình trong khoảng thời gian này mỗi đêm đều ở giọng nói làm cái gì. Nguyên lai, tiểu lệ mỗi đêm đều ở làm trò chơi bồi chơi. Nàng vừa vặn có được một phen hảo giọng nói, cũng dựa cái này, tránh hạ mấy ngàn đồng tiền. Ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta và ngươi nói, cái này kêu nghề phụ, hiện tại không đều lưu hành nghề phụ sao? Ta xem ngươi thanh âm cũng còn hành, ngươi liền đi thử thử đi. Tiểu lệ trợ giúp nguyên chủ hạ hảo phần mềm, xúi dục nói. Nguyên chủ xác thật thiếu tiền, liền đao loạt cái kia tên là dễ nghe phần mềm. Vừa vặn nàng ngày thường thực trạch, cũng tiếp xúc quá này khoảng gần nhất đứng đầu tay du, bởi vậy, ở trang đầu treo lên chính mình thanh âm sau, nguyên chủ thuận lợi mà tiếp một đơn. Cách internet, nguyên chủ lá gan cũng lớn rất nhiều, đêm đó liền kiếm lời 40 nguyên. Cái này làm cho nguyên chủ phá lệ kinh hỉ, nguyên lai chơi game còn có thể kiếm tiền. Nàng lại tiếp một cái hẹn trước đơn sau, liền đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, đó là Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc mở to mắt, phát hiện đây là một cái hẹp hòi tiểu ký túc xá, có 6 chương giường ngủ, trên mặt đất rơi rụng dơ vớ, mì gói hộp, xú vị đó là nơi này phát ra. Bình tĩnh mà lướt qua đống rác sau, Tô Mặc Mặc đi tới trước gương. Tuy rằng nàng đã từ trong trí nhớ hiểu biết đến nguyên chủ diện mạo kham ưu, nhưng nhìn trong gương, ngũ quan bị tê đến thay đổi hình, đầy mặt màu đỏ đầu đậu mặt, nàng vẫn là nhăn lại mi. Không biết nhớ tới cái gì, Tô Mặc Mặc ở trong đầu dò hỏi. Hệ thống, ta cái dạng này, quang hoàn còn có thể có tác dụng sao? Hệ thống 12 trầm mặc một lát, đo lường tính toán về sau, cấp ra chính mình phỏng đoán. Quang hoàn khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, ký chủ, ngươi xuyên qua mỗi một cái thế giới thân thể, ở ngươi đã đến sau, cuối cùng dung mạo đều sẽ là ngươi nguyên bản bộ dáng, khi đó, cũng là quang hoàn hiệu quả lớn nhất thời điểm. Mà nguyên chủ bởi vì hoàn cảnh, ẩm thực, gen chờ nhân tố, cùng ngươi nguyên bản dung mạo kém quá lớn, nhất định sẽ ảnh hưởng quang hoàn phát huy. Theo ta phỏng đoán, ngươi hiện tại bộ dáng, hiện thực gặp mặt khi, hẳn là sẽ làm đối phương cảm thấy ngươi quen thuộc, nhưng không đến mức nhất kiến trung tình. Mà thông qua mặt khác môi giới, tỉ như ảnh chụp, bức họa khi, ngươi quang hoàn hiệu quả gần như với không. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, tiếp nhận rồi sự thật này. Nhiệm vụ còn không có xuất hiện, liền ở nàng suy tư bước tiếp theo như thế nào lúc đi, đột nhiên, di động truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngươi hảo, có thể bắt đầu trò chơi sao? Tô Mặc Mặc mặt mày khẽ nhúc nhích. Ở cái thứ nhất trong thế giới, nàng có tiền có nhàn, ngày thường cũng rất thích chơi game, thuộc về người tuổi bắc mà thích chơi cái loại này. Nàng phía trước cũng không thiếu điểm quá bồi chơi, tự nhiên biết đỉnh cấp bồi chơi tiền lương. Nhớ tới hiện tại muốn gì không gì trạng thái, Tô Mặc Mặc đơn giản quyết định, trước tiếp tục làm bồi chơi. Lại có thể chơi, lại có thể kiếm tiền, Mỹ tư tư A. Bởi vậy, nàng cớ lạc mở mẹ chát, thanh thanh giọng nói, thông thả ung dung mà trả lời. Hảo A, lão bản, ta lập tức liền tới. Hẹ chặt một chỗ khác, nguyên bản có chút không kiên nhẫn thanh niên nam tử tùy tay cờ lạc mở giọng nói sau, lại là ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ âm phá lệ ngọt thanh, đem mùa hè mang đến khô nóng thổi đi, nhưng nàng âm cuối lại mang theo một chút mềm mại, phảng phất ở người bên thai thổi khẩu khí dường như. Thanh niên lỗ thai bất chi bất giác mà đỏ. Chương 40 đệ 40 chương. Tô Mặc Mặc tả hữu đánh giá một vòng, phát hiện tiểu ký túc xá nội, thế nhưng chỉ có trên giường sạch sẽ nhất. Bởi vậy, nàng tìm được thai nghe. Liền ngồi xuống mép giường, chuẩn bị bắt đầu bồi chơi. Vừa lúc trò chơi này Tô Mặc Mặc ở nguyên lai thế giới chơi qua, đơn giản quen thuộc một chút, liền thực mau thượng thủ. Mới điểm đi vào, liền nhảy ra một cái mời. Ngài bạn tốt đỉnh quá phong cương mời ngài cùng nhau trò chơi. Nha, kim chủ 33A. Tô Mặc Mặc đi vào, trò chơi nhanh chóng khai. Thừa dịp thêm tái thời điểm, Tô Mặc Mặc đem mạch tiến đến bên môi, do hỏi. Lão bản, ngươi nghĩ muốn cái gì vị trí nha? Thanh niên có chút không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói. Ta toàn năng. Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ, thiếu nữ khen nói. Lão bản cũng thật lợi hại. Thiếu nữ âm sắc ngọt thanh, âm cuối hơi mềm, tựa như một trận gió thổi qua giống nhau, lưu lại nhàn nhạt ngọt hương, cùng nghe qua cái kẹp âm hoàn toàn bất đồng. Điểm như vậy nhiều lần bồi chơi, Quý Phong Đình lần đầu tiên cảm thấy có chút quấn bách. Kia lũ gió thổi qua trái tim, Quý Phong Đình nội tâm phát ngứa, hắn tưởng nhiều cùng đối diện nữ sinh tâm sự. Tưởng lại nghe một chút thanh âm kia. Nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn lại cũng nhớ không nổi đề tài, cũng may lúc này, giao diện đao loạt xong. Nguyên chủ đẳng cấp là Kim Cương Nhị, Quý Phong Đình còn lại là Tinh Diệu 1, hai người bắt đầu mộ binh. Quý Phong Đình ở lầu 1, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, do dự mà hỏi. Tiểu Mạt, ngươi có cái gì muốn anh hùng sao? Tiểu Mạt là nguyên chủ dễ nghe ID. Quý Phong Đình liếc mắt một cái liền liên tưởng đến trắng tinh mềm mại hoa nhài, đang nghe quá giao diện tự giới thiệu thiếu nữ âm sau. Liền lựa chọn nàng, mặc dù nàng chỉ là một tân nhân. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy thanh âm này cũng không tệ lắm, nhưng ở phát quá hai điều tin tức đối phương cũng không hồi phục sau, Quý Phong Đình bắt đầu không kiên nhẫn. Ai ngờ lần thứ ba, thiếu nữ tin tức trở về, thanh âm kia thế nhưng so lần đầu tiên nghe còn muốn mê người, cơ hồ nháy mắt, Quý Phong Đình bực bội tâm liền chấn định xuống dưới. Đối với thiếu nữ thanh âm, Quý Phong Đình chỉ cảm thấy như thế nào nghe cũng nghe không đủ. Tô Mặc Mặc người tui bắp mà thích chơi, nàng đối thực lực của chính mình rất rõ ràng, cũng không nghĩ tạp đệ nhất đơn sinh ý, liền nói. Lão bản, ta chơi dao quải ngươi trên đầu, hảo sao? Thiếu nữ thanh âm mang theo một tia ôn nhu, tuy rằng là dò hỏi ngữ khí, nhưng lại dụ hoặc người chủ động đi đến nàng thiết hạ bấy dập nội. Quý Phong Đình nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ khí khái, hắn bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, ta Dạ Vương, tuyệt đối mang ngươi thắng. Giờ khắc này, thế nhưng phảng phất Quý Phong Đình mới là cái kia bồi chơi giống nhau. Dưới lầu các đồng đội thấy lầu một thế nhưng tuyển giao, đều bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Như thế nào, đem muội không đủ, còn muốn tới soàn soạt lao tử tinh. Guna, nam thắng gạo. Lao tử đã liền thua tam đem, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Phong Đình nhíu mày, đánh chữ nói. Lại mắng một câu, ta treo máy. Theo sau, hắn phơi ra chính mình chiến tích. Đánh giã, cục số 599, thắng suất 80. Tâm thái tắc nức, vốn định tiếp tục mắng chửi người đồng đội nháy mắt liền xoay khẩu phong. Ba ba mang ta. Cảm tạ ba ba. Tô Mặc Mặc khẽ cười một tiếng, thuận miệng khen nói. Lão bản, ngươi còn rất lợi hại nha. Thiếu nữ âm cuối mềm mại, Quý Phong Đình chậm rãi thả lỏng lại, thanh âm mang theo chút ngây ngô nói. Tiểu mạn, ngươi đã kêu ta Phong Đình đi, lão bản nói, có điểm quái quái. Thiếu nữ sảng khoái đáp ứng nói, hảo nha, Phong Đình. Dù sao cũng là kim chủ ba bà sao. Tiến vào trò chơi sau, quả nhiên, có Tô Mặc Mặc người này hình bờ UFF ở, Quý Phong Đình phảng phất khai quải giống nhau. Đầu tiên là ở Tô Mặc Mặc dưới sự trợ giúp bắt được Lam Ba Ba, theo sau đi trung lộ tóm được một đợt, bắt được giọt máu đầu tiên, lúc sau một đường cất cánh. Trò chơi bắt đầu bất quá 10 phút, hắn thế nhưng năm giết. Đối diện bị bắt đến tâm thái tắc nức, trực tiếp toàn phiếu đầu. Phong Đình, ngươi hảo đồng nha. Bên tai vang lên vịt tỏ gì nhắc nhở âm, nhiệt huyết trào dâng, mà thiếu nữ thanh tuyến ôn nhu, khen hắn, giờ khắc này, Quý Phong Đình cảm giác chính mình là đắc thắng trở về dũng sĩ. Hắn bên tai đỏ lên, không tự giác mà xa vào tiếng tiểu mạn ôn nhu nội. Tiểu mạn, ngươi còn có thời gian sao? Có nha, ngươi biết, ta là tân nhân sao? Thiếu nữ ngữ khí bình đạm, không chút nào để ý bộ dáng, nhưng Quý Phong Đình lại không tự chủ được mà sinh ra một tia đau lòng. Ngươi như vậy ưu tú, khẳng định không thiếu khách hàng. Quý Phong Đình ngữ khí kiên định, ngay sau đó dò hỏi. Kia, ta đây lại hạ 10 đơn, hảo sao? Tốt nha. Thiếu nữ vẫn chưa bởi vì đại đơn tử mà nịnh nọt, nàng ngữ khí như cũ như vậy bình đạm ôn nhu, giống trong gió lẳng lặng nở rộ trắng tinh hoa nhài. Dĩ vãng nhất nhiệt huyết cạnh kỹ trò chơi, hiện giờ ở Quý Phong Đình trong mắt, lại nhiều vài tia ôn nhu. Xứng đôi trong lúc, hắn nhìn thiếu nữ chân dung thượng màu trắng lông tơ thỏ con, không lời nói tìm lời nói. Tiểu mạn, ngươi chân dung thượng con thỏ, là ngươi nuôi sao? Nguyên chủ vội vàng ninh đinh úp, nơi nào có thời gian dưỡng con thỏ? Này tự nhiên là vong đồ. Nhưng Tô Mặc Mặc lười đến giải thích, liền tùy ý nói. Ân a. Trong lỗ mũi lử ra thanh âm càng thêm vài tia ngây thơ, Quý Phong Đình đột nhiên sinh ra một cổ xúc động. Muốn nhiều tiếp cận nàng một chút. Tiểu mạn, ngươi năm nay bao lớn? Ta trước giới thiệu một chút chính mình, ta năm nay 20 tuổi, ở A Đại đọc sách. A Đại. Kia cùng nàng một cái thành thị A. Bất quá A Đại. Đúng là nguyên thân vừa tới thành phố này làm công khi, đã từng mộng tưởng quá học phủ. Tô Mặc Mặc thực có thể lý giải nguyên thân tiếc nuối cùng khát vọng, rốt cuộc nàng đã từng cũng là như thế. Đáng tiếc nguyên thân tại gia đình cùng xã hội song trọng dưới áp lực, sinh sôi bao phủ chính mình đã từng mộng tưởng. Nàng không chút để ý nói, ta A, năm nay 17. Có lẽ là có chút mệt nhọc, thiếu nữ thanh âm hơi trầm thấp, mang theo điểm giọng mũi, giống ghé vào người bên thai giống nhau, vốn là ôn nhu thanh âm càng hiện nỉ non. 17 tuổi. Quý Phong Định không nghĩ tới tiểu mạt cư nhiên như vậy tiểu. Nhưng là hắn trong óc lại không tự giác mà hiện ra một cái mảnh khảnh thiếu nữ thân ảnh, không biết nghĩ đến cái gì, Quý Phong Đình mặt đỏ lên, không cần phải nhiều lời nữa. Chủ nhật cả buổi chiều, liền trong trò chơi vượt qua. Cuối cùng một phen sau khi kết thúc, Tô Mặc Mặc nhập chướng 440 nguyên, nàng ngọt ngào mà cùng Quý Phong Đình cáo biệt Phong Đình lao bản vây vây. Tháo xuống thai nghe, Tô Mặc Mặc tính toán đi ra ngoài mua điểm cơm ăn. Thân thể này đối đồ ăn nhu cầu cực đại, có thể nhận đến bây giờ. Đã là Tô Mặc Mặc rất có chức nghiệp tu dưỡng. Bởi vì hình thể khổng lồ, nguyên thân quần áo đều là to rộng hình, Tô Mặc Mặc từ tủ quần áo chung nhảy ra một kiện màu đen áo thun, cùng với một cái nhăn rún gió cùng sắc hệ quần, cầm lấy di động, chuẩn bị ra cửa. Đúng lúc này, cửa mở, một cái quần áo xinh đẹp, họa tinh xảo trang dung nữ sinh đi đến. Thấy Tô Mặc Mặc, nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn nhiều hai mắt, sau đó lo chính mình xoắn thân mình ngồi vào mép giường. Tô Mặc Mặc mắt nhìn thẳng ra cửa. Trước mắt lấp đầy bụng quan trọng nhất, này tiểu ký túc xá, nàng sớm hay muộn phải rời khỏi. Bởi vì chủ nhật này khó được kỳ nghỉ, trong xưởng đại bộ phận người đều đi ra ngoài chơi, dọc theo đường đi, Tô Mặc Mặc không nhìn thấy người nào. Xưởng khu chung quanh không có gì cửa hàng, cũng may cửa sau thường xuyên có người đẩy xe còn bán ăn. Tô Mặc Mặc theo hương khí, mua một phần tay chảo bánh, song trứng song chảng cái loại này. Nàng đứng ở ven đường lẳng lặng ăn, đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một trận huýt sáo thanh. Quay đầu nhìn lại, một đám người trẻ tuổi trương dương mà cười đi tới, nguyên lai là cách vách xưởng người. Cầm đầu ăn mặc hắc áo thun, thân hình mảnh khảnh, cười đến tùy ý nam nhân, đúng là nguyên thân trong trí nhớ đã từng yêu thầm quá người. Tuy rằng đồng dạng ở trong xưởng làm công, nhưng cố tê là không giống nhau. Nghe nói, hắn là thành phố A nổi tiếng nhất quý tộc cao trung học sinh, gia thế xuất chúng, xuyên đều là hàng hiệu. Nhưng bởi vì cha mẹ quan hệ ác liệt, cố tê cả ngày trốn học, không học vẫn không nghề nghiệp, cuối cùng bị hắn ba dưới sự giận dữ ném tới rồi công xưởng nhỏ thể nghiệm sinh hoạt. Cố tê cả người lấy chính là Mỹ cường thảm kịch bản, trọng điểm là, hắn chú định là nam chủ. Mặc dù mới đến nơi này một tuần, nhưng hắn đã cùng chung quanh nhân viên tạp vụ đánh thành một mảnh. Mà bằng vào xuất sắc diện mạo, không kềm chế được tính cách, cố tê cũng trở thành chung quanh một mảnh nhà xưởng công nhận nam thần. Nguyên thân tồn tại cảm rất thấp, cố tê tắc dám yêu dám hận, luôn là mang theo một mặt không kềm chế được tươi cười. Hoàn toàn tương phản người, phảng phất đại biểu cho một cái khác sặc sỡ thế giới, nguyên thân thực tự nhiên điệu tâm động. Tô Mặc Mặc gầm xuống tay chảo bánh, bình tĩnh mà nhìn tiêu sái một đám thiếu niên đi qua. Bọn họ tựa hồ phát hiện nàng, thấy cái này luôn là rũ đầu mập mạp ngẩng đầu lên, còn có chút kinh ngạc, bất quá thấy nàng kia trương tràn đầy đậu đậu mặt sau, lại chán ghét mà chuyển qua đầu. Đến nôi cố tê, hắn liền đầu cũng chưa hồi. Chậc, không hiểu chuyện tiểu hải tử. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, Tô Mặc Mặc đều thói quen mỹ nhân đãi ngộ, nhưng nàng tố chất tâm lý đồng dạng xuất sắc, sẽ không vì người ngoài ánh mắt phát sầu. Nhưng hệ thống 12 hiển nhiên không phải như vậy tưởng, hắn trầm mặc một lát, thật cẩn thận nói. Ký chủ, ngươi đừng lo lắng, ngươi tâm linh là mỹ. Hơn nữa ngươi tinh thần thể sẽ trợ giúp thân thể tự mình chữa trị, chỉ cần nửa năm, ngươi liền có thể khôi phục đã từng dung mạo. Có hay không cái gì càng mau phương pháp? Tô Mặc Mặc lập tức hỏi. Hệ thống phảng phất đoán được nàng sẽ hỏi như vậy giống nhau, bắt đầu tranh công. Đương nhiên là có lạc, ta sửa chữa trình tự, chỉ cần ngươi đạt được hảo cảm giá trị, hệ thống liền sẽ tự động cho ngươi khen thưởng, trợ giúp ngươi nhanh chóng chữa trị thân thể. Cái này hảo cảm giá trị, có thể là đại chúng hảo cảm, cũng có thể là tiểu bộ phận chất lượng tốt khác phái hảo cảm, người sau khẳng định hiệu quả càng tốt. Đối lạc đúng rồi, ký chủ ngươi thực may mắn Nga, cố tê chính là nhưng công lược mục tiêu. Nhìn nơi xa đàm luận buổi tối khai hắc đám kia người, Tô Mặc Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta đã biết, 12, ngươi giúp ta tìm được cố tê trò chơi ID. A đại, 308 ký túc xá. Lão quý, cùng nhau khai hắc ca. Bạn cùng phòng đánh xong bóng rổ, tắm xong trở lại ký túc xá sau, liền hứng thú bừng bừng mà bắt đầu mời Quý Phong Đình chơi game. Gần nhất trò chơi này vô cùng lửa nóng, ký túc xá vài người đều nhập hố, khai hắc cũng thành bọn họ ký túc xá ban đêm chuẩn bị hoạt động. Nay trong đó, Quý Phong Đình đối trò chơi lại nhất si mê, bởi vậy, đại gia mỗi lần khai hắc đều sẽ không sai quá hắn. Nhưng lần này có chút kỳ quái, hô nửa ngày, Quý Phong Đình giường ngủ lại hồi lâu không có động tĩnh. Bạn cùng phòng sắt tóc tay một đốn, tò mò tiến lên, kéo ra cái màn giường, liền thấy che đầu đang ngủ ngon lành Quý Phong Đình. Bạn cùng phòng đột nhiên sốc lên tràn, đẩy một phen Quý Phong Đình, la lớn. Quý Phong Đình, người ba ba kêu người chơi game. Quý Phong Đình bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà xoa xoa đôi mắt. Hắn tối hôm qua vốn là ngủ thật sự vãn, vốn dĩ quyết định giữa trưa chơi một lát cho chơi, buổi chiều ngủ bù, kết quả bất chi bất giác chơi cả buổi chiều. Nhớ tới trong mộng kia nói mảnh khảnh thân ảnh, cùng với bị đánh gãy Phong Đình ca ca, Quý Phong Đình liền tức giận nói, Lan. Sau đó hắn rời giường, lấy ra thai nghe, chuẩn bị tìm trong mộng thiếu nữ cùng nhau chơi game. Ai ngờ mới đăng nhập vào game, lại thấy thanh bạn tốt, tiểu mạt thế nhưng khai cục 8 phút. Quý Phong Đình ánh mắt nháy mắt lạnh băng, tiểu mạt lịch sử chiến tích vẫn chưa che giấu, hắn cớ lật mở sau, liền phát hiện nàng đã cùng một cái ID kêu một tây người song bài năm đêm. Chương 41 đệ 41 chương. Cự tuyệt nhân viên tạp vụ sướng ca mời sau, cố tê trở lại ký túc xá, nhớ tới gọi điện thoại tới chất vấn phụ thân, mặt mày hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nếu mặc kệ hắn, cần gì phải làm bộ làm tịch. Cố tê ghét nhất dối trá người. Hắn đơn giản móc di động ra, ở hệ chặt đàn đã phát điều giọng nói, ngữ khí lãnh đạm, tới, khai hắc. Cố tê cùng mấy cái đồng dạng nhàm chán phát tiểu thường xuyên 5 bài khai hắc, chỉ là lần này, có một cái phát tiểu bị trong nhà cấm võng, tạm thời vô pháp khai hắc. Đi vào, Từ Lập liền trêu chọc nói, "Tê ca, Ninh Đinh Úc cảm giác thế nào, thoải mái không?" Xưa nay e sợ cho thiên hạ không loạn Trương Nguyên cũng theo tiếng, "Ai nha, Tê ca chính là chúng ta xưởng thảo." Nay một qua đi, kia nhưng không được cách vách nhà xưởng đại cô nương tiểu tức phụ đều thích. Lại kéo một cái. Cố Tê làm lơ hắn hai, nhàn nhạt nói, "Với nhai này tiểu tể tử, lại phong chúng ta bồ câu." Từ Lập hùng hùng hổ hổ, bắt đầu chịu thương chịu khó mà đi danh sách mời tại tuyến người. Cố Tê đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, cảm giác hàm răng có chút ngứa, hắn sờ soạn một lát, không ở đơn sơ trên bàn tìm được yên. Từ lão nhân đem hắn ném đến trong sườn sau, hắn kinh tế cũng bị quản khống, ngay cả 7 đồng tiền một bao yên đều mua không nổi. Kỳ thật Cố Tê nghiện thuốc lá cũng không lớn, cực kỳ ngẫu nhiên mới có thể chịu mấy khẩu. Ở hắn cao một, cha mẹ từng người quang minh chính đại mà đem tình phụ, tiểu chó săn mang về nhà, bị hắn gặp được vài lần hạn chế cấp hình ảnh, lúc đó còn không đủ trầm ổn, Cố Tê nháo quá vài lần không có kết quả sau, liền học xong hút thuốc giải sầu. Không tìm được yên, Cố Tê sờ khởi di động, phát hiện vẫn là không mời đến người. Hôm nay cũng thật mốc ca. Muốn yên không yên, khai hắc còn thiếu người. Trương Nguyên cũng có chút kinh ngạc, sao, cuối tuần buổi tối đều đi ra ngoài khai phòng không thành. Cố Tê bắt đầu suy xét tắt đi trò chơi ngủ, nhưng vào lúc này, góc trên bên phải xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ. Đến từ ngài phụ cận tiểu mạt thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt. Chân dung là chỉ Mao Nhung con thỏ, cơ lạc mở giao diện, kim cương nhị đẳng cấp, anh hùng 40, làn da 10. Bất quá Cố Tê vừa lúc thiếu người, liền thông qua mời, sau đó thuận tay đem nàng kéo đến trên xe. Từ Lập thấy đột nhiên toát ra tới muội tử, bắt đầu quái kêu lên. Nga ai mang muội muội A đây là, Diễm Phúc không cạn A. Cố Tê là phòng chủ, bắt đầu xứng đôi sau, hắn nhàn nhạt nói, ta mời. Từ Lập Trương Nguyên. Ngay cả vẫn luôn không nói chuyện mễ nhảy đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Cố Tê, ngươi cư nhiên còn sẽ mời muội tử. Mà bên kia, Tô Mặc Mặc không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Từ hệ thống nơi đó bắt được Cố Tê trò chơi ID sau, trở lại ký túc xá nàng liền thử thăm dò bỏ thêm một chút, ai ngờ lập tức liền thông qua. Sau đó Tô Mặc Mặc đã bị kéo đến 5 bài trên xe, nghe thấy bên thai vài đạo mang theo ngây ngô giọng nam, Tô Mặc Mặc biết, này đại khái đều là Cố Tê đồng học. Có lẽ là vẫn luôn không gặp Tô Mặc Mặc nói chuyện, Từ Lập thử thăm dò nói, muội muội, ngươi có thể giọng nói sao? Có thể. Đối diện truyền đến một đạo ngọt thanh thanh âm, đệ thấp tiếng nói, hiện ra vài phần ôn nhu. Cơ hồ nháy mắt, nghe thấy tiểu mạt thanh âm mấy người đều ngây ngẩn cả người. Từ Lập ngây ngốc nói, tiểu mạt. Trương Nguyên, cứu mạng. Tiểu mạt muội muội ngươi thanh âm cũng quá dễ nghe. Mễ nhảy phát ra linh hồn chất vấn, thanh âm dễ nghe như vậy muội muội, vì cái gì tê cẩu có thể gặp được, ta lại không gặp được. Thiếu nữ bị chọc cười, khẽ cười một tiếng. Thanh âm theo thai nghe truyền tới Cố Tê bên thai, mang đến rất nhỏ ngứa, lại nghe thấy mễ nhảy phun tảo, không biết sao, Cố Tê bắt đầu khó chịu. Ta làm sao vậy, như thế nào không thể đụng vào đến. Cố Tê thanh âm hơi có chút trầm thấp, tràn ngập tư tính, xen vào thiếu niên âm cùng cha nam âm chi gian, phi thường dễ nghe. Từ Lập, thiết, liền ngươi kia. Mễ nhảy vội vàng đánh gãy, hảo hảo bắt đầu tuyển anh hùng. Hắn nhận thấy được, yêu quý đối cái này tiểu mạt thái độ có chút kỳ quái, kia làm huynh đệ vẫn là không cần tùy tiện phá đám. Tô Mặc Mặc chỉ biết trung lộ cùng phụ trợ, nàng vốn dĩ muốn cướp dao, kết quả đối diện khóa. Cũng may đây là năm bài, không ai cùng nàng đoạt trung lộ, cuối cùng nàng tuyển Vương Chiêu Quân. Sao không phải, Cố Tê nhất am hiểu chính là Lý Bạch. Mặt khác ba người thấy này trùng hợp, cũng đều có chút tắp lưới. Bất quá Tô Mặc Mặc mua không nổi làn da, vẫn là nguyên da. Cố Tê tắc treo siêu lóe ngàn năm chi hồ. Từ Lập trêu ghẹo, tiểu mạt muội muội, hạ đem cùng ngươi tê ca cùng nhau xuyên phượng cầu hoàng. Tô Mặc Mặc ngữ khí bình tĩnh, âm sắc ôn nhu, các ca ca, tiểu mạt tạm thời mua không nổi làn da đâu. Liên 88.8, ngươi ra không dậy nổi. Từ Lập kinh ngạc. Nhưng Cố Tê lại là nhớ tới kia chuỗi lủi 10 cái làn da. Lại liên tưởng đến tiểu mạt là từ phụ cận thêm lại đây, phụ cận sao, kia hơn phân nửa là ở nhà xưởng đi làm tiểu cô nương. Câm miệng. Cố Tê lạnh lùng quát lớn nói. Không ánh mắt đồ vật. A a a tê ca người không yêu ta. Ngươi trong lòng chỉ có tiểu mạt muội muội. Từ Lập cố ý bài trừ đà đà thanh âm, mặt khác mấy người đều bị chọc cười. Cố Tê mấy người đều là vương giả đẳng cấp, hơn nữa phối hợp ăn ý, thực mau liền đánh xong một phen, Tô Mặc Mặc hoàn toàn nằm thắng thuộc về là. Này đem sau khi kết thúc, không biết Từ Lập bọn họ nghĩ như thế nào, đột nhiên đều lấy cớ niệu đột. Ta đi làm bài tập, tê ca ngươi tiếp tục. Tiểu mạt muội muội chơi đến vui vẻ a. Lần sau thấy, phòng nội chỉ còn hai người. Nhưng ai cũng không có mở miệng nói hạ tuyến. Vì thế liền như vậy tiếp tục xong bài hai thanh. Tô Mặc Mặc có thể rõ ràng nhận thấy được, Cố Tê lời tuy nhiên thiếu, nhưng phá lệ cẩn thận. Ở nàng bị bắt khi, vốn dĩ tại hạ lộ hoặc là đánh giá Cố Tê, tổng có thể kịp thời tới rồi, cứu nàng. Trò chơi này thể nghiệm thực sự không tồi, so với nàng phía trước tiêu tiền mua buổi chơi cũng không thua kém. Đệ tam đem thời điểm, Cố Tê đột nhiên tuôn ra một chuỗi con số, 67. Ân. Tô Mặc Mặc nghi hoặc. Nam nhân nhàn nhạt nói, ta phải chặn. Tốt đâu. Tiểu Mạt ngọt ngào đáp. Này đem sau khi kết thúc, Cố Tê đã đi xuống, sau đó Tô Mặc Mặc nhanh chóng thu được một cái trò chơi mời, là đỉnh quá phong cương, kim chủ 33. Hiện tại đã 10 điểm, Tô Mặc Mặc không chút do dự cự tuyệt. Nàng đi trước bỏ thêm Cố Tê phải chặn, sau đó ở trong óc dò hỏi hệ thống nói. Bà bối. Cố Tê hảo cảm giá trị nhiều ít. Hệ thống lớn tiếng trả lời, 5 năm. Ký chủ ngươi cũng quá lợi hại. Tô Mặc Mặc đi vào phía sau cửa dán toàn thân kính trước, bắt đầu cẩn thận đánh giá. 55 hảo cảm giá trị vẫn là có hiệu quả. Chỉ thấy trên mặt màu đỏ đầu, nguyên bản hiện ra nhiễm trùng trạng thái, hiện tại cũng đã bắt đầu dần dần biến đạm, trên mặt đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Mà khô thảo sóng vai phát, cũng trở nên phục tùng vài phần. Đáng tiếc hình thể không có quá lớn biến hóa. Trên mặt ngũ quan như cũ không rõ ràng. Tô Mặc Mặc muốn càng mau mà biến hảo. Nhìn gương nội bóng người, nàng châm trước một lát, dò hỏi, hệ thống, có phải hay không đại chúng hảo cảm, cũng có ảnh hưởng. Hệ thống thực có thể lý giải Tô Mặc Mặc, đại chúng hảo cảm khẳng định so ra kem chất lượng tốt khác phái, nhưng nếu là số lượng cũng đủ nhiều, hiệu quả cũng không nhỏ đâu. Hữu hiệu là được. Tô Mặc Mặc đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, vớ thúi cùng mì gói hộp còn không có bị thu đi, các bạn cùng phòng cũng trắng đêm chưa về. Nàng có thể chịu đựng chính mình biến xấu, nhưng đối sinh hoạt hoàn cảnh, Tô Mặc Mặc không thể nhẫn. Trước kia ở khu dân nghèo thời điểm, Tô Mặc Mặc đều sẽ dùng vứt đi linh kiện lắp ráp thành tiểu người máy quét tước vệ sinh, trên người quần áo càng là vẫn duy trì sạch sẽ sạch sẽ. Tới rồi nơi này, không đạo lý ủy khuất chính mình. Ngày mai chính là thứ hai, muốn bắt đầu đi dây chuyển sản xuất Ninh Đinh Úc, Tô Mặc Mặc nâng lên tay, thấy che kín vết chai lòng bàn tay, mày nhíu lại. Nàng cũng không bài xích lao động, nhưng ở có mặt khác nhẹ nhàng phương pháp thời điểm, nàng cũng không nghĩ mệt đến chính mình. Huống chi, nàng thể chất cũng bị mang theo lại đây, nguyên thân béo nhưng hữu lực, tới rồi Tô Mặc Mặc nơi này, liền thành lại béo lại hư, đi vài bước đều xuyên cái loại này. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc không chút do dự quyết định, nhất định phải từ trước. Vừa lúc nguyên thân chưa thành niên, cũng không thêm hợp đồng lao động, miễn này đó lôi kéo. Nhà xưởng tiền lương xưa nay là áp một tháng lại phát, tháng trước tiền lương thứ 6 cũng thanh toán, tháng này cũng mới công tác mấy ngày. Tô Mặc Mặc liền quyết định trực tiếp rời đi. Nàng kiểm kê một chút trên người tài sản, phiên biến ngoại trạng, á lịp thầy, cũng mới tìm được 8.767 nguyên. Hơn nữa nàng hôm nay kiếm 440, tổng cộng là 9.207, đây là nàng toàn bộ gia sản. Đến nỗi cái này nguyên thân ở 5 năm ký túc xá, thuộc về chính mình đồ vật cũng ít đến đáng thương. Vài món cũ nát xuyên mấy năm quần áo, còn có mấy song hàng vỉa hè mua giày, khác liền không có. Không có mỹ phẩm dưỡng da, không có đồ trang điểm. Cũng không có tiểu cô nương những cái đó đáng yêu tiểu trang sức. Bất quá này cũng tỉnh Tô Mặc Mặc thu thập, nàng đơn giản cầm cái hai vai bao, trang hai kiện áo thun, liền không sai biệt lắm. Hiện tại rời đi còn cần nhiều phó một đêm tiền thuê nhà, Tô Mặc Mặc quyết định đêm nay vẫn là tiếp tục ngủ ở ký túc xá. Sửa sang lại hào hết thẻ sau, nàng mới mở ra di động. Chỉ thấy hệ chặt thượng xuất hiện 99 tiểu điểm đỏ, vừa cơ lắc mở, tất cả đều là Quý Phong Đình phát tới. Tin tức quá dài, Tô Mặc Mặc lười đến hoa đi lên xem. Nàng cớ lắc mở giọng nói, hồi phục nói, ngượng ngùng nha Phong Đình lão bản, vừa rồi là mặt khác lão bản đâu. Đối diện dây hồi. Tiểu Mạn, ta lại hạ 100 đơn. Chuyển khoản 4.000 nguyên. T, trời giáng tiền của phi nghĩa A. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà nhắc nhở nói, ta hiện tại khả năng không có như vậy nhiều thời gian đâu lão bản. Không có việc gì, Tiểu Mạn, ta trước dự định, ngươi có thời gian bồi ta đánh là được. Tô Mặc Mặc liền nhận lấy tiền. Trên người tài sản khắc ưu. Nàng nhìn trong bóp tiền không ngừng tăng trưởng con số, còn rất có thỏa mãn cảm. Rời khỏi cùng Quý Phong Đình nói chuyện phiếm giao diện sau, Tô Mặc Mặc phát hiện, Cố Tê bạn tốt xin cũng thông qua. Hắn cũng là dùng hệ chặt đăng nhập trò chơi, bởi vậy, ID cùng trong trò chơi giống nhau, một tây, chân dung là tún tún mảng gà ả nìm nam đầu. Thông qua bạn tốt xin sau, Cố Tê một câu cũng chưa nói. Hôm nay quá muộn, Tô Mặc Mặc cũng không nghĩ nói chuyện phiếm. Nguyên thân bằng hữu vòng trống rỗng, bạn tốt danh sách cũng là trống không. Rốt cuộc nàng hiện thực vốn dĩ cũng không có gì bằng hữu. Tô Mặc Mặc phiên phiên ảnh chụp, lại mở ra mỹ nhan camera, kết quả chuyển nửa ngày, bất đắc dĩ phát hiện không có một cái bộ vị đẹp. Xương quai xanh, đầu ngón tay, đôi mắt, môi, đều không có lượng điểm. Lại vô dụng bóng dáng cũng đúng a, đáng tiếc này cũng lấy không ra tay. Tô Mặc Mặc chỉ có thể từ bỏ phát bằng hữu vòng ý niệm. Nàng tưởng, trước liêu mấy ngày lại nói, đến lúc đó cải thiện dung mạo, liền có thể phát bằng hữu vòng. Ngủ trước, Tô Mặc Mặc đao loạt một cái phát sóng trực tiếp phần mềm. Từ nhà xưởng từ trước sau nàng yêu cầu kiếm tiền, mà khôi phục dung mạo cũng yêu cầu đại chúng hảo cảm giá trị. Tô Mặc Mặc đã bước đầu có quyết định, kia đó là làm trò chơi chủ bá. Đương nhiên, nàng tạm thời còn không thể lộ mặt, cũng may thân thể này thanh âm cũng đủ xuất sắc. Ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc phát hiện bạn cùng phòng như cũ không có trở về, ngay cả nguyên thân duy nhất bằng hữu Tiểu Lệ, cũng dọn đến bạn trai nơi đó ở. Thu thập hảo hành lý sau đã giữa trưa, thấy bên ngoài thái dương, Tô Mặc Mặc liền mang lên đỉnh đầu che nắng ngũ, tính toán đi từ trước. Từ trước thực thuận lợi, rốt cuộc cái này nhà xưởng đã dần dần làm lớn, cũng không thiếu nhân thủ. Tô Mặc Mặc lấy ra di động, tìm được tối hôm qua đính xuống lữ quán, quyết định trước đặt chân, theo sau lại suy xét thuê nhà. Tiểu lữ quán một ngày 50, nàng tạm thời còn có thể gánh nặng. Nhà xưởng đoạn đường hẻo lánh, khoảng cách giao thông công cộng trạm đài phân biệt không nhiều lắm 1 km xa. Mặc dù hành lý thực nhẹ, không vài món quần áo, nhưng hôm nay thái dương rất lớn, nhà xưởng chung quanh cũng không có gì dâm mát địa phương. Tô Mặc Mặc thân mình lại hư, đi chưa được mấy bước nàng liền phải dừng lại xuyên khẩu khí. Mới vừa đi ra đại môn, xảo không phải, đối diện lại có một đám tiểu thanh niên cãi nhau ầm ĩ đi ra ngoài, phòng trường tan tầm đi mua băng côn ăn. Mà trong đám người, một đạo đĩnh bạt thân ảnh phá lệ bắt mắt, đúng là Cố Tê. Những người khác mặt đều bị phơi đỏ, chỉ có Cố Tê, nhìn như cũ thanh thanh sảng sảng. Lúc này đây Tô Mặc Mặc liền đứng ở ven đường, này nhóm người từ bên người nàng trải qua khi, bởi vì hình thể cùng trang điểm, nhìn nhiều nàng vài mắt. Ngay cả Cố Tê, ánh mắt đều khinh phiêu phiêu mà từ trên người nàng sẽ qua. Nha, cách vách xưởng tiểu béo muội đây là muốn từ trước a. Tâm tắc, phỏng chừng là phải về thôn đi, trong thành sinh hoạt không dễ dàng a ha ha ha. Nhìn ngươi nói, nếu không ngươi cưới nàng đi, trưởng thành như vậy, phỏng chừng lễ hỏi cũng không quý ha ha ha. Lăn lăn lăn, ngươi xem ta có như vậy không chọn sao. Nay đàn tiểu thanh niên nói chuyện chay mặn không kỵ, có chút khó nghe, nhưng Tô Mặc Mặc chỉ là an tĩnh mà đứng. Nhưng thật ra Cố Tê, nghe thấy lời này, lạnh lùng nói, lời nói nhiều như vậy, tưởng tiếp tục làm việc. Tuy rằng Cố Tê cũng mới 17, nhưng hắn nhiều năm giáo bá kiếp sống tự mang khí chàng, đi vào trong xưởng đánh vài lần giá, kia tàn nhẫn kính làm nhân tâm run, này đó người trẻ tuổi thật đúng là không dám chọc hắn. Hơn nữa đều biết Cố Tê ra thế xuất chúng, những người này cũng không dám chọc này con nhà giàu, tương phản, còn phải phụng hắn. Tựa như hôm nay, Cố Tê ăn băng côn tiền đều là người khác thỉnh, hắn còn điểm danh muốn quý nhất Mộc Long. Nghe thấy hắn mở miệng sau, mấy người đều ngượng ngùng mà ngậm miệng. Tô Mặc Mặc nhìn nam nhân ăn mặc hắc áo thun mảnh khảnh bóng dáng, lông mày hơi trọn. Cũng không uổng phí nàng tối hôm qua miễn phí bồi hắn chơi tam đem trò chơi. Một đường buôn ba sau, Tô Mặc Mặc thuận lợi đi vào ngõ nhỏ tàng thật sự thâm tiểu lữ quán. Nàng buông hành lý, trước tiên ở thuê nhà áp thượng chọn chọn, tìm được thích hợp phòng ở, ước định xem phòng thời gian sau, liền mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm, tính toán trước thử xem tay. Chương 42 đệ 42 chương. Tô Mặc Mặc mở ra gấu mèo phát sóng trực tiếp phần mềm, tùy ý nhìn mắt trang đầu đẩy đưa lại đây chủ bá. Theo sau, nàng dựa theo trên mạng giáo trình, học xong như thế nào khai trò chơi khu phát sóng trực tiếp. Còn rất đơn giản, không lộ mặt nói, trực tiếp dùng di động là được. Vừa vặn Tô Mặc Mặc còn muốn hoàn thành buổi chơi đơn tử, có thể biên chơi biên phát sóng trực tiếp trò chơi quá trình, kiếm gấp đôi tiền, mị tư tư. Hiện tại đúng là buổi chiều, cứ việc đã đói bụng, nhưng Tô Mặc Mặc lại không chế được chính mình thêm cơm dục vọng. Rốt cuộc liền tính hệ thống có thể trợ giúp nàng khôi phục dung mạo, nàng chính mình nỗ lực cũng là hữu hiệu. Uống lên nước miếng, miễn cưỡng áp xuống trong bụng đói khát sau, Tô Mặc Mặc mở ra hệ trạng, cấp quý Phong Đình đã phát điều giọng nói. Phong Đình lão bản, ngươi hiện tại có thời gian chơi game sao? Đối diện dây hồi, tới. Không đến một phút, Tô Mặc Mặc liền thu được trò chơi mời. Tô Mặc Mặc mở ra gấu mèo, bắt đầu phát sóng trực tiếp, theo sau mới ấn xuống trò chơi đích xác định cái nút, tiếp thu mời. Đây là một chiếc hai người xe. Tô Mặc Mặc đi vào, Quý Phong Đình liền gấp không chờ nổi nói. Tiểu Mạc, ngươi buổi sáng như thế nào không ở a? Nhớ tới trở lại tiểu lữ quán sau thấy 99, Tô Mặc Mặc khẽ cười nói. Lão bản, Tiểu Mạc hôm nay chuyển nhà Nga. Dùng di động phát sóng trực tiếp khi, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đó là chủ bá di động giao diện. Bởi vậy, đánh trò chơi Tô Mặc Mặc là nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp giao diện, nàng cũng liền không có phát hiện, ở nàng ra tiếng sau, làn đạn thổi qua vài tiếng ngoà tào. Thấy thiếu nữ thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, Quý Phong Đình liền nhanh chóng bắt đầu rồi trò chơi, như cũng là làm Tô Mặc Mặc phụ trợ hắn. Quý Phong Đình nhanh chóng mà một phen khai, làm cho Tô Mặc Mặc hoàn thành buổi chơi đơn tử. Đến nỗi hắn, chỉ cần Tô Mặc Mặc bồi hắn cùng nhau, mặc dù không nói lời nào, Quý Phong Đình cũng rất vui sướng. Tô Mặc Mặc cũng là rất có bồi chơi tu dưỡng, ở Quý Phong Đình nằm sát, siêu thần thời điểm, nàng liền sẽ dùng ôn nhu ngữ khí khen nói, Phong Đình lao bản giỏi quá nha. Cái này làm cho Quý Phong Đình càng thêm kích động, nghiễm nhiên thành Tô Mặc Mặc đại luyện. Năm đêm xuống dưới, cũng mau đến cơm chiều thời gian, Tô Mặc Mặc liền cùng Quý Phong Đình nói tai kiến. Rời khỏi trò chơi sau, nàng mở ra gấu mèo, liền thấy phòng phát sóng trực tiếp thượng nhanh chóng xẹt qua rậm rạp làn đạn. A a a, chủ bá rốt cuộc tới. Tiểu Mạt tỷ tỷ thanh âm cũng quá dễ nghe tám. Hảo ôn nhu a a a giết ta a a a. Tỷ tỷ ngươi lần sau có thể hay không nhiều lời nói chuyện cờ ác cờ. Tỷ tỷ xem ta xem ta xem ta xem ta. Ta là ngươi tiểu minh chủ a a. Góc trái phía trên đang ở quan khán phát sóng trực tiếp nhân số là 3 vê đút. Tô Mặc Mặc hơi giật mình, không nghĩ tới đơn giản thử một chút thủy, liền có nhiều như vậy người xem. Nàng liên đối với thai nghe ôn nhu nói, chào mọi người, ta là Tiểu Mạn, đây là ta lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp, cảm tạ đại gia duy trì. A a a Tiểu Mạn tỷ tỷ chúng ta thích thích thực thích. Tỷ tỷ là chuyên môn phát sóng trực tiếp vương giả vinh diệu sao? Vẫn là sẽ có mặt khác nội dung. Mặt mặt mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian là vài giờ nha. Quá thích lạc. Tạm thời chỉ phát sóng trực tiếp vương giả vinh diệu, đại gia có cái gì muốn nhìn cũng có thể hậu trường nhắn lại. Phát sóng trực tiếp thời gian. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi đêm 5 điểm đến 10 điểm đi. Thiếu nữ ngữ khí không nhanh không chậm, ôn nhu mà nhất nhất hồi phục, làm làn đạn người bất chi bất giác cũng bình tĩnh trở lại. Kia hôm nay liền đến nơi này lạc, vẫy vẫy. Nho nhỏ mà nghịch ngợm một chút sau, Tiểu Mạt liền hạ bá. Mà làn đạn cũng mới phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu. A a a Tiểu Mạt tỷ tỷ đừng đi a lại tâm sự a. Muốn nhìn vong luyên cùng nguy âm. Tỷ tỷ khang khang ta. Ô ô ô bảo tàng chủ bá. Thanh âm này hảo ôn nhu á ta hảo ái. Tô Mặc Mặc tùy ý nhìn mắt, liền thấy vong luyến cùng ngụy âm hai cái tử. Nàng đối phát sóng trực tiếp kỳ thật không phải đặc biệt hiểu biết, liền ghi tạc trong lòng, tính toán buổi tối đi tìm hiểu một chút. Rời khỏi gấu mèo trước, Tô Mặc Mặc cờ lạc mở hậu trường, liền kinh ngạc phát hiện, tiền bao ngạch trống thế nhưng là 2658. Chủ yếu là một cái nít nảm 666 người đánh thưởng, 40 giá phi cơ, một trận 100 nguyên, ngôi cao khấu đi một nửa sau. Liền có 2.000 nguyên, hơn nữa một ít mặt khác người xem đánh thưởng. Còn rất nhiều. Tô Mặc Mặc cảm khái. Nàng mở ra phát sóng trực tiếp trước liền trói định thẻ ngân hàng, giờ phút này liền trực tiếp đề hiện. Theo sau, Tô Mặc Mặc ra cửa tùy tiện tìm cái tiệm ăn, điểm chén tố mặt, chính là cơm chiều. Tài vụ chuyển tiền thức mau, Tô Mặc Mặc cơm còn không có ăn xong, liền thu được ngân hàng chuyển khoản tin tức. Lập tức, Tô Mặc Mặc liền thành có được 5 vị số phú bà. Đã có tiền. Tô Mặc Mặc liền tính toán đổi hảo một chút trang bị, nàng trực tiếp ở trên mạng hạ đơn một cái thu âm tốt hơn mịt rổ phổn, hòa 300 đại dương. Đến nỗi máy tính, tạm thời còn mua không nổi. Thời tiết không tính quá mờ, Tô Mặc Mặc liền ngồi xe buýt đi nhìn hạ chính mình ở trên mạng ước hảo phòng ở. Phòng ở một phòng một sảnh, nguyệt thuê 1.000, ở thành phố A khu phố cũ, 5 lầu, không có thang máy, vừa lúc giảm béo. Phương tiện còn có thể, tuy rằng cũ xưa, nhưng nhìn sạch sẽ ngăn nắp, phòng chủ là trung niên A-Z. Còn khá tốt nói chuyện, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp định rồi xuống dưới. Cũng may mắn nguyên chủ tháng này vừa lúc thành niên, nếu không Tô Mặc Mặc còn vô pháp đơn độc thuê nhà. Lập tức giải quyết tiền thuê nhà, Tô Mặc Mặc tâm tình khá tốt. Vừa lúc tiểu khu phụ cận chính là A Đại Lao giáo khu, có một toàn bộ phố ăn vặt, Tô Mặc Mặc liền đi đi dạo. Đương nhiên, nàng chỉ là nhìn xem, nghe nghe hương vị. Cuối cùng cũng chỉ mua trái cây quán thượng một chút trái cây, thiện nghi. Tô Mặc Mặc mua xong trái cây. Liền tính toán trước đem trái cây phóng tới tân thuê trong phòng, ngày mai nàng mua tân chăn nệm sau lại dọn lại đây. Giờ phút này đã là buổi tối 9 điểm, nhưng đối với thức đêm sinh viên tới nói, lúc này mới đúng là tinh thần thời điểm, A đại tá ngoài cửa liền tế không ít ra ngoài học sinh. Giao thông công cộng trạm đài vừa lúc bên trái sườn, phải trải qua A đại tá môn, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được các nàng nói chuyện. A quý thần tới. Ngươi mau xem, hắn hảo xoay A. Quý thần không phải đại bốn sao. Như thế nào còn sẽ hồi trường học? Ta nghe học trưởng nói quý thần vẫn luôn đều ở trường học, chỉ là ngốc tại ký túc xá không ra mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, quý thần hảo xoay A, hơn nữa vẫn là nổi danh tác gia, nghe nói hắn cha mẹ cũng là đại học giáo thụ, ra học sâu xa A. Quý thần gần nhất còn tiếp tiểu thuyết các ngươi nhìn không? Nghe nói số liệu đặc biệt hảo, vô số gia nhà xuất bản đều tranh nhau tưởng mua bản quyền. Không thấy, ngươi lại không phải không biết, quý thần viết đều là huyền nghi tiểu thuyết. Ta đây nào dám xem a. Bất quá ta đi đặt mua một chút, coi như là duy trì cùng giáo học trưởng. Ha ha ha ha đối, dù sao chúng ta chỉ là thích quý thần mặt bãi liêu, mau mau mau đừng hàn huyên, nam sắc giá trị thiên kim a, nhiều xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Tô Mặc Mặc theo mấy người tầm mắt, liền thấy một cái ăn mặc màu đen áo sơ mi, dáng người đĩnh bạt thanh niên. Thanh niên có một đầu màu đen tóc ngắn, hắn trong tay xách theo một phần bánh rán, bên người đi theo mấy cái nam sinh, mấy người vừa đi vừa liêu. Nguyên thân ở dây chuyền sản xuất thượng làm 5 năm, hơi hơi có điểm cận thị, Tô Mặc Mặc liền không quá thấy rõ thanh niên mặt. Nhưng gần bằng vào này mạt mảnh khảnh thân ảnh, Tô Mặc Mặc cũng có thể phán đoán, này đàn nữ sinh trong miệng quý thần sắc thật là một cái cực kỳ tuấn tú nam sinh. Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ. Liên ở Tô Mặc Mặc như vậy tưởng khi, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Tích, kiểm tra đo lường đến nhưng công lược đối tượng, Quý Phong Đình, trước mắt hảo cảm giá trị 78. Trầm mặc một giây, Tô Mặc Mặc hỏi, Quý Phong Đình, sẽ không chính là đỉnh quá phong cương đi. Hệ thống, ký chủ ngươi thật thông minh. Tô Mặc Mặc vô ngữ. Vậy ngươi phía trước như thế nào không nói cho ta? Hệ thống 12 mặt biến thành QR ký chủ ta đã quên ô. Ta đây liền giúp ngươi đem Quý Phong Đình hảo cảm giá trị ưu hóa thượng. Tô Mặc Mặc nháy mắt liền cảm thấy thân thể chạy qua một trận dòng nước ấm, thân mình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, xách theo trái cây mỏi mệt cũng dần dần biến mất. Nàng thực rõ ràng mà phát hiện, chính mình hẳn là gầy không ít, mà trên mặt đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Tô Mặc Mặc gợi lên khóe môi, chống không tay trái lấy ra di động, cấp Quý Phong Đình đã phát điều tin tức. Cơ hồ nháy mắt, nàng liền thấy đám người trung gian thanh niên luống cuống tay chân mà đem bánh rán nhét vào đồng bạn trong lòng ngực. Chính mình mở ra di động. Sau đó, A đại học tử trong mắt cao không thể phàn nổi danh tác gia quý thần, liền bắt đầu ngây ngô cười lên. Đồng bạn tựa hồ cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, liền đột nhiên tiến đến Quý Phong Đình bên người, la lớn. Làm gì đâu lão quý. Giây tiếp theo, hắn lớn tiếng mà đọc ra hẻ chặt thượng tự. Tiểu mặt lị, ta suy nghĩ ngươi. Ân, lão quý, ngươi như thế nào như vậy dầu mỡ. Một cái khác bạn cùng phòng vỗ vô bờ vai của hắn, bộ mặt trầm trọng nói. Lão quý, ngươi này dầu mỡ, 10 cân chất tẩy rửa đều rửa không sạch ra. Đúng vậy, ngươi nói một chút ngươi, rõ ràng là cái tắc ra, như thế nào một câu lời ô yếm đều sẽ không nói. Muốn ta nói, ngươi đi xem luôn tình tiểu thuyết đi, ta nghe nói bên trong nam chủ đều là các nữ sinh tình nhân trong ngộng. Bạn cùng phòng bắt đầu ra siêu chủ ý. Quý Phong Đình vốn dĩ bị cho hấp thụ ánh sáng cùng tiểu mạt nói chuyện phiếm tin tức còn có điểm không vui, nhưng nghe thấy lời này, lại tới hứng thú. Ngươi nhớ rõ cho ta phát cái thư đơn. Hành A, không thành vấn đề. Bạn cùng phòng thuận miệng nói. Nôn tình tiểu thuyết sao, hắn có đôi khi mở ra tiểu trình tự đều thấy quảng cáo. Kia cái gì tổng tài, tiểu thư 3 ngày 3 đêm chưa về, vương gia, vương phi đại hôn ngày đó 1 thai 6 bảo gì đó, không đều là nôn tình tiểu thuyết. Nhìn một cái những cái đó tổng tài, vương gia, cái nào không thể so nhà mình ký túc xá cái này trạch nam tác ra sẽ. Đám kia nam sinh kề vai sát cánh, càng lúc càng xa. Tô Mặc Mặc nghe hệ thống nhắc nhở Quý Phong Đình hảo cảm giá trị 5, cũng tính toán đi ngồi giao thông công cộng. Trước khi đi, nghe thấy trước người các nữ sinh nghị luận tiểu mạt lị nhất định là cái đại mỹ nhân khi, Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng cười, ẩn sâu công cùng danh. Trở lại lữ quán đã mau 10 điểm, cái này điểm, đã vượt qua Tô Mặc Mặc ngày thường giấc ngủ thời gian. Rửa mặt sau nàng đang muốn nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Là nguyên thân tam tỷ đánh tới. Nguyên thân các tỷ tỷ cùng nàng tuổi chênh lệch khá lớn, trừ bỏ tứ tỷ. Mặt khác 3 cái tỷ tỷ đều đã kết hôn thành ra. Đương nhiên, kết hôn khi Tô phụ Tô mẫu cũng thu không ít lễ hỏi. Bọn họ đảo cũng không nghiêng không lệch, mỗi cái nữ nhi thu cái 10 vạn, nhiều tùy ngươi, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Ở Tô phụ sinh hoạt cái kết hôn, nữ nhi không bị đãi thấy, kết hôn sau bị cho rằng là nhà người khác người, cũng không cần phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng Tô phụ không có nhi tử, phụng dưỡng nhiệm vụ đương nhiên mà rơi xuống ngũ tỷ muội trên người, liền nguyên thân cái này vị thành niên đều ở dưỡng phụ mẫu. Càng đừng nói mặt khác 4 cái nữ nhi, Tô phụ Tô mẫu mỗi tháng 1.000 sinh hoạt phí trước sau không có đoạn quá. Nay cũng làm trong thôn người thẳng cảm thán Tô phụ đời này đi rồi tài vận, rốt cuộc 40 vạn tiền tiết kiệm, hơn nữa mỗi tháng 5.000 sinh hoạt phí, chính là người thành phố, cũng không có sống được như vậy dễ chịu. Muốn Tô Mặc Mặc nói, Tô phụ này còn không phải là áp bức 5 cái nữ nhi được đến sao, có cái gì hảo kiêu ngạo. Cố tình Tô phụ còn chính là kiêu ngạo vô cùng. Hắn đời này không có sinh ra một cái nhi tử. Vốn đang cảm thấy không dám ngẩng đầu, nhưng là tiền cho hắn mang đến tự tin. Chịu 51 bao yên, đánh 101 cân rượu, này trong thôn ai có thể như vậy xa hoa. Tô phụ cũng không phải là cảm tạ 5 cái nữ nhi, hắn cảm tạ chính là tiền. Đối với 5 cái nữ nhi, hắn trước nay cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, gọi điện thoại chính là đòi tiền, cố tình ngũ tỷ muội đều bị vừa, cực đoan khát vọng cha mẹ quan ái, căn bản vô pháp cự tuyệt Tô phụ yêu cầu. Mặc dù hiện tại trượng phu lòng có bất mãn, các nàng cũng chỉ là yên lặng vùi đầu làm việc nhà, đem áp lực toàn bộ phóng tới chính mình một người trên người. Muốn nói Tô Phụ trên người có bốn cái nữ nhi lễ hỏi, cũng không đến mức đảo không dậy nổi cháu trai lễ hỏi tiền. Đáng tiếc Tô Phụ quá yêu phô bày giàu sang, đặc biệt là ở sinh một cái nhi tử đệ đệ trước mặt. Vốn dĩ Tô già già Tô mãi mãi là khinh thường Tô Phụ, rốt cuộc hắn liền sinh năm cái đều không có nhi tử, cũng quá không biết cố gắng. Nhưng Tô Phụ có tiền sau, bọn họ sắc mặt cũng tốt hơn một chút, liền hống hắn cho chính mình cháu trai tiêu tiền, rốt cuộc đây là Tô gia độc đinh mầm, kim tôn. Tô Phụ khó được đã chịu loại này đãi ngộ, đầu óc liên tục nóng lên, tự nhiên mắt cũng không chấp mà ném tiền đi vào. Một vạn máy tính. Mua. Học tập kém muốn ra giáo. Thỉnh, còn phải danh giáo. Không có hàng hiệu dày ngại mất mặt. Đừng sợ, thúc cho ngươi mua năm xong. Tô Phụ là thật đem này cháu trai trở thành thân nhi tử, đối hắn hảo vô cùng, liền trông cậy vào chính mình ra rồi có thể có người cho chính mình nâng bài vị. Như vậy đãi ngộ hạ, 40 vạn cũng không trải qua tạo A, nhưng không phải không thấy ảnh sao. Tô Mặc Mặc trong mắt hiện lên một tia đối Tô Phụ chán ghét. Nàng tiếp khởi điện thoại, bình tĩnh hỏi, Tam tỷ, làm sao vậy? Nam nha, ngươi có phải hay không không có tiền A, muốn hay không ta mượn ngươi điểm? Đối diện truyền đến một đạo có chút mỏi mệt thanh âm, mang theo quan tâm. Nguyên lai Tô Tam tỷ lo lắng nàng không cho được kia 2 vạn lễ hỏi tiền. Nhưng trên thực tế, Tô Tam tỷ cũng không có gì bằng cấp, làm tiêu thụ, 1 tháng 4.000. Hơn nữa nhi tử đọc nhà trẻ, thật sự cũng là tiêu tiền thời điểm. Không cần, cảm ơn tỷ. Tô Mặc Mặc đạm thanh cự tuyệt. Đối diện Tô Tam tỷ nóng nảy. Nam nha, ngươi mau nhận lấy, ta biết ngươi không tồn cái gì tiền, ngươi nếu là đảo không ra tiền làm sao bây giờ a? Bà sẽ tấu ngươi. Hắn tấu ta liền đứng ở tại chỗ bị đánh sao? Tô Mặc Mặc thình lình mà hỏi lại, Tô Tam tỷ lập tức sửng sốt. Khó, chẳng lẽ ngươi không tính toán bỏ tiền? Tô Tam tỷ có chút khó có thể tin. Chính là tiểu trí cũng là ta đệ đệ a, giúp hắn không phải hẳn là sao? Nếu là không có hắn, ta Tô gia hương khói liền chặt đứt ta. Tô Mặc Mặc thật sự không kiên nhẫn cùng Tô Tam tỷ bẻ xả cái này. Một là sắc trời quá muộn nàng mệt nhọc, thứ hai, Tô Tam tỷ ăn sâu bén rễ quan niệm trong lúc nhất thời cũng khó có thể thay đổi. Tô Mặc Mặc ngữ khí trầm trọng nói, tỷ, ta và ngươi nói thẳng đi, phía trước vì thấu cấp 3 sinh hoạt phí, ta chọc phải vay nặng lãi, hiện tại trả không được, ta đã chạy trốn tới khắc thành thị. Tam tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho ba mẹ a, ta không nghĩ bọn họ vì ta lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, Tô Mặc Mặc trong thanh âm nhiễm nồng đậm ưu sầu. Tô Tam tỷ hoảng sợ. Vay nặng lãi a? Đây chính là bọn họ người thường hoàn toàn không dám tưởng tượng đồ vật. Nam nha, ngươi đừng sợ. Ba nơi đó còn có 40 vạn lễ hỏi, hẳn là đủ cho ngươi còn, ta lại tìm đại tỷ các nàng thấu thấu. Tô Mặc Mặc trong giọng nói có một tia u buồn, nàng an ủi nói. Tỷ, không có việc gì, ta đã trốn đi, bọn họ tìm không thấy ta hiện tại không có việc gì, chính là về sau ngươi không cần cho ta gọi điện thoại, ta tính toán đổi cái số di động, miễn cho vay nặng lãi theo dãy số tìm được các ngươi. Hoang mang lo sợ Tô Tam tỷ vội vàng gật đầu ứng hảo. Tô Mặc Mặc lại an ủi vài câu, cuối cùng cường điệu lại cường điệu. Tỷ, ngươi ngàn vạn không cần nói cho ba mẹ a. Ta không nghĩ bọn họ đem 40 vạn dưỡng lao tiền tiêu. Theo sau, nàng liền cắt đứt điện thoại. Tô Mặc Mặc biết, Tô Tam tỷ khẳng định sẽ nói cho Tô Phụ Tô Mẫu cùng mặt khác mấy cái tỷ tỷ. Như vậy, các nàng cũng liền sẽ biết, kia cái gọi là dưỡng lao tiền, đã sớm không có đâu. Ít nhất cũng có thể làm Tô gia tứ tỷ muội hơi chút thấy rõ một chút Tô Phụ Tô Mẫu gương mặt thật, khắc, Tô Mặc Mặc tạm thời cũng làm không được. Kết thúc bận rộn một ngày, Tô Mặc Mặc lúc này mới mơ màng ngủ. Đêm nay, gấu mèo phát sóng trực tiếp bên trong trên diễn đàn, lại cực kỳ náo nhiệt. Một cái 11 giờ phát thiệp, nhanh chóng bò lên trên trang đầu, có quá vạn bình luận. Thiệp tiêu đề lấy được thực kính bạo. Tới gấu mèo sau, ta thức tỉnh kỳ quá ít ghê. Đại buổi tối, kia không đều là một đám không ngủ LSG. Bởi vậy, bị tiêu đề hấp dẫn không ở số ít. Cơ lắc mở thiệp sau, bên trong chỉ có một đoạn đơn giản âm tần. Người qua đường buồn còn cảm thấy đây là tiêu đề đảng, nhưng cớ lạc mở sau, nghe thấy nước chảy ôn nhu giọng nữ, kia một khắc, rời khỏi tay không tự giác mà ngừng lại. Theo sau, bình luận nhanh chóng bỏ lên. Cứu mạng! Ta thật sự thức tỉnh rồi đặc thù ít bê. Ta ít bê chính là cái này tỉ tỉ. A, thức tỉnh ít bê tính cái gì, ta còn bị bẻ cong đâu. A, ta muốn thanh âm này chủ nhân. Là cái nào chủ bá? Ta đây liền đi tạp phi cơ. Tìm được rồi. Chủ bá kêu tiểu mạn, là trò chơi khu chủ bá. Đáng giận, ta không chơi game. Tính, vì chủ bá thanh âm này, ta còn là chú ý một đợt đi. Ô, ta hảo muốn thanh âm này cho ta sướng bài hát du ngủ a, không biết chủ bá có hay không phấn phúc, ta có thể điểm ca sao ô ô, hài tử đã mất ngủ một năm ô ô ô. Chờ đến Tô Mặc Mặc ngày hôm sau rời giường, liền thấy gấu mèo hậu trường sắp tế bạo tin nhắn. Cùng lúc đó, vài cái hiệp hội cũng cho nàng phát tới mời. Trong đó có một cái, đúng là nàng trong lúc vô ý thấy, tích phân xếp hạng đệ nhất công hội Nguyệt Trụ. Chương 43 đệ 43 chương. Nguyệt Trụ. Tô Mặc Mặc mày hơi trọn. Ngày hôm qua sờ soạng gấu mèo áp ghi. Nàng thuận tiện điểm đi vào các bảng xếp hạng. Trừ bỏ đứng đầu phát sóng trực tiếp nhân khí bảng, chủ bá fans bảng, lễ vật bảng xếp hạng ngoại, còn có cái công hội bảng xếp hạng, đệ nhất rõ ràng là Nguyệt Trụ. Tuy rằng cũng không hiểu biết, nhưng Tô Mặc Mặc đại khái đoán được, công hội tích phân hơn phân nửa xem chính là có được chủ bá chất lượng. Xếp hạng đệ nhất, nơi đó mặt khẳng định có rất nhiều đại chủ bá. Bất quá này đó vòng hôn lên phiền thoái, Tô Mặc Mặc không thích phiền thoái, liền tính toán cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, hệ thống 12 ở trong đầu vui sướng mà nhắc nhở nói. Ký chủ, Nguyệt Trụ bên trong có chất lượng tốt khác phái, nhưng công lược mục tiêu Nga. Tô Mặc Mặc tay một đốn, chậm rãi xóa rất cự tuyệt nói, sau đó chậm gì gì mà đánh chữ. Tiểu mạng, hảo A. Tính tính, dù sao nói mấy câu liền chạy, tùy tiện soát điểm hảo cảm. Tô Mặc Mặc chậm gì gì mà nghĩ. Tô Mặc Mặc tùy tiện ở bên ngoài mua cái nấu trứng gà, uống lên một ly sữa bò, này đó là bữa sáng. Ở hệ thống ưu hóa hạ, bụng cũng không có như vậy đói bụng. Nếu không phải thèm ăn, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp uống nhận không gian dinh dưỡng dịch. Ăn xong bữa sáng, Tô Mặc Mặc liền xử lý lui phòng, có hai vai bao đi bán sỉ thị trường mua khăn trải giường. Kỳ thật nàng hiện tại không như vậy thiếu tiền, nhưng vừa vặn xe buýt trải qua bán sỉ thị trường trạm đài, Tô Mặc Mặc liền đi chọn chăn nệm. Trở về đi ngang qua cửa hàng khi, nàng còn mua cái cân điện tử. Đồ vật không tính đặc biệt trọng, Tô Mặc Mặc ngồi xe buýt, thuận lợi đi vào ngày hôm qua thuê trong phòng. Cũng may phòng ở sạch sẽ, Tô Mặc Mặc không cần như thế nào quét tước, đổi hảo chăn nệm liền ok. Hiện tại đúng là giữa trưa, Tô Mặc Mặc xuống lầu mua chén mì, tùy tiện ăn chút. Sau khi trở về, liền phát hiện công hội liên hệ người cho nàng đã phát chim cánh cụt đàn liên hệ phương thức. Tiểu Mạc, ngươi hẳn là tuổi không lớn đi. Suy xét đến chúng ta Nguyệt Trụ người trẻ tuổi tương đối nhiều, cho nên chúng ta dùng chim cánh cụt ha ha ha. Tô Mặc Mặc chậm rãi đánh chữ. Tiểu Mạc, ngài còn rất hài hước. Thấy lúc này phục, người phụ trách xác định, buổi sáng cái kia mỉm cười biểu tình thật sự không phải sai lầm. Bất quá làm phát sóng trực tiếp sao, có điểm tính tình thực bình thường, lúc này mới hút phấn đâu. Người phụ trách tâm thái thực hảo. Tô Mặc Mặc lấy ra 800 năm không cần chim cánh cụt hào, tiến chim cánh cụt đàn, liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh tiểu mạt giải hoa. Tiểu mạt nữ thần ô ô ô có thể cho ta sướng bài hát sao cờ a cờ. Thân nhân bạo chiếu. Tính là tiểu mạt A, kia sướng bài hát hảo. Trong đàn bầu không khí ra ngoài Tô Mặc Mặc dự kiến hài hòa, nhìn vui sướng tin tức, nàng bận rộn nửa ngày mỏi mệt cũng tan đi một chút. Nhìn trong đàn kêu nàng ca hát ngôn luận, Tô Mặc Mặc có chút buồn cười, nàng đánh chữ nói. Hôm nay chuyển nhà có chút vội, buổi tối lại cùng đại gia cùng nhau ca hát. Trong đàn người cũng đều thực sảng khoái. Chờ mong tiểu mạt tiếp tục vội đi. Ô ô ô đây là thanh xuân A, tuổi trẻ thật tốt. Lao lưu, ngươi đừng giả mù sa mưa, ta muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Là ai 25 tuổi liền ở thành phố Á mua phòng. Ta mỗi ngày chuyển nhà đều mau hâm mộ đã chết. Tô Mặc Mặc nhìn bay nhanh xẹt qua đàn tin tức, tuy rằng nàng đối thế giới này phát sóng trực tiếp ngành sản xuất cũng không hiểu biết, giờ phút này lại vẫn là có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ chủ bá như vậy thanh nhàn sao? Tối hôm qua, A Đại Quý Phong Đình lại là trắng đêm chưa ngủ. Tối hôm qua trở lại ký túc xá sau, bạn cùng phòng quả nhiên lấy tới một phần thật dài thư đơn. Liếc mắt một cái nhìn lại, mãn bình nuông chiều quý phi. Bá đạo hoàng đế hung hăng ái, tà mị tổng tài, tiểu thê ngươi đừng mang cầu chạy, lãnh khốc binh vương, tiểu thê đệ 99 thứ chạy trốn. Quý Phong Đình còn rất vừa lòng. Rốt cuộc lấy hắn một cái internet tác giả thân phận tới xem, này đó thư danh còn rất không tồi, hấp dẫn người, quan trọng nhất chính là, nam chủ nhân thiết đều rất rõ ràng. Bá đạo hoàng đế, tà mị tổng tài, lãnh khốc binh vương. Hơn nữa thư danh thượng đều viết nung chiều, tiểu thê, kia tất nhiên là về như thế nào ngọt ngào mà yêu đương chuyện xưa. Quý Phong Đình cảm thấy xem xong như vậy, chính mình nhất định có thể từ một cái viết huyền nghi trạch nam, tiến hóa thành tập bá đạo, tà mị, lãnh khốc với nhất thể nam nhân. Mà tiểu mạn, tất nhiên sẽ bị như vậy chính mình kinh diễm. Hoài như vậy tâm tình, Quý Phong Đình đao loạt một cái nữ tần độc áp, đem thư đơn thượng thư đều phiên ra tới. Tuy rằng này đó thư mỗi bổn đều cao tới mấy trăm vạn tự, nhưng Quý Phong Đình hoài một viên thành kính tâm, đêm đó liền trong ổ chăn nhìn lên. Liền trước kia thích nhất khai hát hoạt động đều làm lơ. Các bạn cùng phòng từ kia thanh tiểu mạn, ta suy nghĩ ngươi trùng, đã nhìn thấu hắn này viên muộn tao tâm, bởi vậy, cũng không đi quấy rầy hắn. Quý Phong Đình đọc tốc độ luôn luôn thực mau, hắn trước tuyển tà mị tổng tài kia buồn, rốt cuộc so với hoàng đế cùng binh vương, vẫn là tổng tài cái này nhân thiết càng gần sát hắn. Không trong chốc lát, hắn liền xem xong rồi Hoàng Kim Tam Trương. Sau đó, Quý Phong Đình bắt đầu hoảng hốt. Tuy rằng chỉ có Tam Trương, nhưng cốt truyện có thể nói khúc chiết, đầu tiên là thân thế thê thảm nữ chủ thay thế cùng cha khác mẹ muội muội gả cho tê liệt con rối tổng tài, nhưng tổng tài kỳ thật là trang, hắn ngầm có được khổng lồ thương nghiệp đế quốc, vì tìm được giết chết cha mẹ hung thủ mới vẫn luôn trang bệnh. Đệ nhất trương chính là kết hôn đêm đó, tê liệt tổng tài đột nhiên nhảy lên, cùng nữ chủ hoàn thành nhân sinh đại. Hai hoa, nơi này miêu tả đến thập phần cụ thể, Quý Phong Đình cao mày xem xong, xong việc, tổng tài bắt đầu cấp nữ chủ ném mặt lạnh, cảm thấy là nữ chủ cố ý cho chính mình hạ dược, nữ chủ ủy khuất nhưng nữ chủ không nói, vì thế nàng cắn môi quay đầu, kết quả tổng tài thấy kia phiến tuyết trắng trên mặt đất đảo. Hoa sau, đầu óc nóng lên, lại bắt đầu cưỡng bách nữ chủ kia gì gì, như cũ thập phần cụ thể, dài đến 3 giờ, Quý Phong Đình bắt đầu hoài nghi tác giả sinh vật là thể dục lao sư giáo. Xong việc, tổng tài lênh khốc mà ngã xuống một câu. Nữ nhân, mặc kệ ngươi cái gì mục đích, nhưng nếu thượng ta giường, ngươi chính là ta người. Bất chi bất giác, Quý Phong Đình cũng nỉ non ra những lời này. Tức khắc, chính vui sướng khai hắc các bạn cùng phòng đánh cái dùng mình. Lão quý, ngươi tờ mở phát cái gì thần kinh? Quý Phong Đình, ta ở học tập tà mị nhân thiết, thuận tiện nghiệm nghiệm lời kịch. Đêm đó, bị tà mị tổng tài, bá đạo hoàng đế, lãnh khốc binh vương cha tấn đến cả người mọc đầy nổi da gà các bạn cùng phòng, phẫn nộ mà xóa rớt cái kia áp. Ngủ trưa lên sau, Tô Mặc Mặc lấy ra thể trọng cân, bắt đầu tiến hành tự mình hình tượng quản lý. Nàng chỉ mặc một cái hơi mỏng áo ngủ, sau đó đứng ở thể trọng cân thượng. Biểu hiện ra lạnh băng con số, 160. Thực hảo, vấn đề không lớn. Tô Mặc Mặc chấn định mà đi đến trước gương, tiếp tục đánh giá chính mình mặt. Tuy rằng mới qua đi 2 ngày, nhưng trên mặt nàng rút đi chứng viêm đậu đậu đã bắt đầu có biến mất dấu hiệu, có chút tiểu một chút, đã trực tiếp không thấy, thậm chí không có lưu lại dấu vết. Mà nguyên bản khô khốc đầu tóc, hiện tại cơ bản có thể sơ thuận, nhan sắc cũng chậm rãi hướng tới màu đen thay đổi. Nơi này liền không thể không nói đến hệ thống nội, về Tô Mặc Mặc xuyên qua khi phát tắc. Nàng ở chủ thế giới dung mạo là tóc vàng mắt tím, xuyên qua tiểu thế giới, cứ việc mỗi lần dung mạo bất đồng, nhưng cuối cùng đều sẽ biến thành nàng nguyên bản dung mạo, khi đó quang hoàn hiệu quả cũng lớn nhất. Mà màu tóc màu mắt, hệ thống tắc sẽ căn cứ thế giới bối cảnh tự động tu chỉnh. Tỷ như cái thứ nhất thế giới, tồn tại tóc vàng, tồn tại con lai, Tô Mặc Mặc liền xuyên qua đến một cái con lai trên người, vẫn duy trì tóc vàng mắt tím. Mà cái thứ hai cổ đại thế giới, tóc vàng mắt tím bị người coi làm dị đoan, bởi vậy, Tô Mặc Mặc dung mạo bất biến, màu tóc màu mắt lại biến thành màu đen. Nay cái thứ ba thế giới, cứ việc tồn tại tóc vàng nhân chủng, Tô Mặc Mặc có thể tự do lựa chọn màu tóc. Nhưng suy xét đến nguyên thân bối cảnh, vì tránh cho phiền thoái, Tô Mặc Mặc không có lựa chọn hướng tới tóc vàng mắt tím ưu hóa. Nhìn 160 cái này con số, mặc dù phía trước không có xương quá thể trọng, nhưng Tô Mặc Mặc phòng trừng, chính mình đã gầy 10 tới cân. Rốt cuộc so với ngày đầu tiên tới khi, hiện tại trên mặt nàng đã có thể thấy ngũ quan. 3 ngày qua đi, hệ thống ưu hóa hạ, thân thể này tự động hướng tới nàng nguyên bản dung mạo cải thiện. Ngay cả trước mắt kia viên tiểu trí, hiện tại đều đã qua tới. Đầu đầu biến mất sau, liền hiển lộ ra tới. Tô Mặc Mặc đối với gương, nhẹ nhàng cười. Giờ khắc này, gương nội hơi béo trên mặt, đông dưng nở rộ ra một cổ ôn nhu mà đa tình mị lực, trước mắt kia viên tiểu trí phảng phất sống lại đây giống nhau, hoạt sắc sinh hương. Thức mau, thiếu nữ thu liễm khởi ý cười, gương mặt kia cũng trở nên thường thường vô kỳ lên. Có lẽ là gương chiếu nhiều, Tô Mặc Mặc cũng bắt đầu tưởng niệm khởi nguyên bản dung mạo. Tối hôm qua phòng phát sóng trực tiếp 3 vạn người xem liền đại biểu 3 vạn nhân khí giá trị, cung cấp Tô Mặc Mặc gia tăng rồi 30 ưu hóa điểm số. Mà công lược mục tiêu một chút hảo cảm giá trị, liền có thể đổi 100 ưu hóa điểm số, cho nên nếu muốn khôi phục dung mạo, công lược chất lượng tốt khác phái vẫn là không thể bông. Hiện tại chỉ có 2 cái công lược mục tiêu. Quý Phong Đình là 83, Cố Tê là 55. Hảo cảm giá trị càng lên cao càng khó tăng lên, bởi vậy, Tô Mặc Mặc đem ánh mắt phóng tới Cố Tê trên người. Nàng mở ra hệ chat, cơ lực mở cùng Cố Tê nói chuyện phiếm giao diện. Từ ngày hôm qua từ trước sau, Tô Mặc Mặc liền không tái kiến quá Cố Tê, đến nỗi trò chơi, hai người cũng liền hôm trước buổi tối đánh hai thanh. Hiện tại, hệ chat thượng như cũ giống tuyết, chỉ có màu xám hệ thống nhắc nhở chữ nhỏ ngài đã tăng thêm một tây vì bạn tốt. Tô Mặc Mặc tự hỏi một lát, nhẹ nhàng điểm hai hạ cái kia mản gà ạ nỉm nam đầu. Nháy mắt, giao diện nhảy ra một hàng màu xám chữ nhỏ. Tà vô vô một tây. Không sai biệt lắm 5 phút sau, đối diện hồi phục nói. Tô Mặc Mặc thần sắc bình tĩnh mà phát ra đi một đoạn giọng nói, thanh âm ôn nhu lưu luyến. Một tây ca ca, ngươi hiện tại chơi game sao? Bên kia ký túc xá nội, Cố Tê nhéo Yên tay run lên, khói bụi trực tiếp rớt tới tay thượng, trước ra điểm điểm dấu vết. Trên tay rất nhỏ đau ý lại không cách nào hủy diệt Cố Tê đáy lòng ngứa, có lẽ là di động mơ hồ thiếu nữ thanh âm, rõ ràng kêu chính là Mục Tây ca ca, hắn lại không tự chủ được mà nghe thành Cố Tê ca ca. Cố Tê đỡ đỡ hàm răng, rõ ràng mới chịu qua yên, hàm răng lại bắt đầu phát ngứa. Thiếu niên nồng đậm lông mày hơi liễm, vươn bị bỏng cháy quá ngón tay kia, chậm gì gì mà đánh chữ nói. Đại giữa trưa, ta không ngủ ngủ chưa a? Tô Mặc Mặc cơ hồ cho rằng hắn đều phải cự tuyệt, Cố Tê rồi lại tới một câu. Các ngươi xưởng có phải hay không nghỉ? Tính, ta liền bồi ngươi chơi một phen đi. Cùng lúc đó, nàng bên thai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh Cố Tê hảo cảm giá trị 3. Cảm thụ được thân thể dòng nước ấm, Tô Mặc Mặc thoải mái đến nheo lại mắt. Nàng ỉ trên đầu giường, không chút để ý mà mở ra vương giả vinh diệu, tiếp nhận rồi Cố Tê mời, là xong bài. Nhưng đợi hồi lâu, nàng đều không có thấy Cố Tê khai trò chơi, có chút nghi hoặc, liền hỏi nói. Làm sao vậy? Còn phải đợi bằng hữu. Nhưng không đợi Cố Tê hồi phục, giây tiếp theo, Tô Mặc Mặc thấy phía trên bên phải điểm nhỏ. Cơ lắc mở vừa thấy, rõ ràng là Cố Tê đưa tới lễ vật. Vương Chiêu Quân Phượng Cầu Hoàng làn ra. Dùng cái này. Di động, truyền đến thiếu niên từ tính hơi khàn thanh âm. Chương 44 đệ 44 chương. Tô Mặc Mặc nghĩ tới hôm trước trò chơi khi, Cố Tê bạn tốt trêu ghẹo nói. Phượng Cầu Hoàng, tình lữ làn ra sao? Từ trước chơi trò chơi khi, Tô Mặc Mặc cũng thực thích thu thập các loại vẻ ngoài. Làn da, chỉ là thế giới này điều kiện có hạn, nàng mới khắc chế chính mình. Giờ phút này nhìn hót vang Phượng Hoàng, cùng với cầm cây sáo, lửa cháy như hỏa Vương Chiêu Quân, Tô Mặc Mặc cảm giác vẫn là rất không tồi. Thật tốt nha, không cần lủ ổ chạy vội. Tô Mặc Mặc cảm thụ được hảo cảm độ tăng lên sau thân thể truyền đến ấm. Lưu, ngọt ngào nói. Cảm ơn Mục Tây ca ca. Cố Tê cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, dù sao theo bản năng liền đưa ra đi. Nghe bên thai chút nào không che giấu vui sướng giọng nữ, Cố Tê nhàn nhạt mà tưởng, tiểu mạt phỏng chừng là cái ở trong xưởng làm công, trước nay không bị người quan tâm quá tiểu nữ hài đi, một cái làn da là có thể như vậy vui vẻ. Nghĩ đến đây, Cố Tê ngữ khí mang lên vài tia nghiêm túc, nhàn nhạt nói. Nhưng đừng như vậy điểm đồ vật, liền đem ngươi lừa đi rồi. Tô Mặc Mặc uống lên nước miếng, ngữ khí ngọt ngào, bởi vì là một tây ca ca đưa, tiểu mạt mới có thể vui vẻ nha. Nghe kia một mặt truyền đến nho nhỏ uống nước thanh âm, cùng với trong lời nói ý tứ, Cố Tê đột nhiên cũng cảm thấy có điểm khác. Này tiểu nữ công còn rất sẽ. Lười sợi tóc ngứa, Cố Tê lanh đạm nói, thượng hảo. Đệ nhất đem hai người liền ăn ý mà lựa chọn Vương Chiêu Quân cùng Lý Bạch. Trò chơi thêm tái khi, Cố Tê cũng thay cho ngàn năm chi hồ, biến thành rối tung tóc bạc, tay cầm trường kiếm sắc bén nam nhân. Tô Mặc Mặc nhìn tân làn ra, yên lặng cảm thán, Lý Bạch cũng thật xoáy a. Làm sao bây giờ? Nàng cũng muốn đi chơi Lý Bạch. Cố Tê cầm một viên nhân viên tạp vụ mua bạc hà đường, thon dài mười ngón không ngừng xoa. Nheo đóng gói túi, tâm tình rất tốt, ngữ khí nhàn nhạt. Ta so Lý Bạch càng xoái. Rốt cuộc chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, lời nói cuồng ngạo, thanh xuân trương dương vô pháp che lấp. Tô Mặc Mặc lại rất nể tình, ôn nhu nói, Mục Tây ca ca cũng rất tuấn tú. Cố Tê con môi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Mặc Mặc là thông qua phụ cận thêm hắn. Như vậy nàng nhất định nhận thức hắn, thậm chí gặp qua hắn. Tưởng tượng đến đối diện cái kia ngữ khí ôn nhu nữ hài đã từng gặp qua chính mình, Cố Tê liền nhịn không được bắt đầu hồi tưởng, chính mình phía trước ra cửa khi, đều là bộ dáng gì. Hắn đi vào điện tử xưởng khi, trên người liền mang theo hai kiện đơn giản nhất tắm rửa quần áo. Ngày thường cùng nhân viên tạp vụ nhóm ra cửa, Cố Tê thường thường chính là ăn mặc HT cùng to rộng quần cộc, đỉnh cái đầu ổ gà, giải dép lê là được. Lúc ấy chỉ cảm thấy thoải mái. Mà hiện tại, Cố Tê, ngươi, có phải hay không gặp qua ta? Thiếu niên trầm thấp ngữ khí có một tia ngưng trọng. Sau đó hắn liền nghe thấy đối diện kia nói ôn nhu giọng nữ nói. Đương nhiên gặp qua lạc, Mục Tây ca ca là trong xưởng xoáy nhất nhãi con. Cái gì nhãi con không nhãi con? Cố Tê có chút biệt níu. Cố Tê cha mẹ là không có cảm tình liên hôn, hắn từ nhỏ liền chưa từng cảm thụ quá cha mẹ quan ái, nhưng Cố Tê từ trước cũng không cảm thấy có cái gì, hắn chỉ là chán ghét bọn họ đem tình nhân mang về nhà thôi. Ô nhiệm hắn cuối cùng lãnh địa. Nhưng giờ phút này, nghe thấy thiếu nữ thân mật xưng hô, còn có cái kia nhãi con tự, Cố Tê lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Có chút biến níu, có chút không thói quen. Nhưng, giống như còn không tồi. Cố Tê cũng không bài xích. Hắn một cao hứng, liền bắt đầu mang theo Tô Mặc Mặc bốn sát, năm sát. Hơn nữa đánh tới còn thừa một tia huyết thời điểm, còn sẽ đem đầu người để lại cho Vương Chiêu Quân. Cố Tê từ trước nhưng chưa làm qua loại chuyện này. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng mà điểm một chút một kỹ năng, băng xương bắn ra, dễ như trở bàn tay liền thu hoạch đầu người, đến cuối cùng, nàng chiến tích đã thành 18-01, thuận lợi bắt được mở vở tờ. Mà Cố Tê, chiến tích còn lại là 1-18. Trò chơi thể nghiệm thật tốt, Tô Mặc Mặc lại cùng Cố Tê đánh hai thành, thẳng đến hắn muốn đi bắt đầu làm việc mới kết thúc. Hai thanh trò chơi xuống dưới, bằng vào khen khen, Tô Mặc Mặc lại thu hoạch 3 điểm hảo cảm giá trị. Mà Cố Tê rời khỏi trò chơi sau, đang định đi Ninh Đinh Úc, đột nhiên, nghĩ đến cái gì, hắn lại đi trở về phòng. Cố Tê tìm nửa ngày, mới từ cách vách nhân viên tạp vụ trên bàn góc xó xỉnh tìm được một phen lược, sau đó hắn đối với che thật dày cho bụi gương, cẩn thận mà trải vài biến tóc, đem niết lên sợi tóc gáp xuống, lúc này mới đi ra môn. Bên cạnh các bạn cùng phòng sớm đã lâm vào khiếp sợ, này đó không như thế nào đọc quá thư người trẻ tuổi nhìn Cố Tê, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, này không phải tiểu tức phụ sẽ tình lang bộ dáng sao. Cứu mạng, này vẫn là bọn họ cái kia một chân lược đảo một đám người tê ca sao. Buổi chiều 2 điểm, Thái Dương chính diễm, Tô Mặc Mặc liền ngốc tại trong nhà, bắt đầu vì buổi chiều 5 điểm phát sóng trực tiếp làm chuẩn bị. Nàng còn nhớ rõ ngày hôm qua làn đạn đề hai cái kiến nghị, ngụy âm cùng vong luyến. Tô Mặc Mặc thiện dùng tìm tòi, thực mau liền hiểu được. Đầu tiên, ngụy âm đó là bắt chước bất đồng người thanh âm, tỉ như thiếu nữ âm, lõ lì âm, ngự tỉ âm hoặc là thiếu niên âm, cha nam âm từ từ. Mà vong luyến, làn đạn ý tứ ước chừng là làm nàng thảo một nhân thiết, sau đó cùng đối diện vong hữu tiến hành hô động, toàn bộ hành trình vây xem luyến ái quá trình, làm các vong hữu có một loại đại nhập cảm, mà qua trình trung sức giãn, cũng có thể làm người xem đến mặt đỏ lên. Tô Mặc Mặc vẫn chưa học quá ngụy âm, nhưng nàng thân thể này thanh âm thập phần xuất chúng, tính dẻo cực cường. Nàng thanh thanh giọng nói, hơi chút thử thử, liền phát hiện quy luật. Tô Mặc Mặc bình thường nói chuyện khi, thanh âm là tương đối thanh thúy thiếu nữ âm, hơi chút đè thấp, phóng mềm, mang theo điểm thiên chân, đó là lọ lì âm. Mà nói chuyện ngữ khí phá lệ mềm nhẹ, liền thành ôn nhu hệ thiếu nữ âm, đến nỗi ngữ tỉ âm, chỉ cần đem trong thanh âm cảm xúc đều áp xuống, lạnh một chút, là được rồi. Không thể không nói, đây cũng là Tô Mặc Mặc thiên phú dị bẩm. Nàng vốn là cực kỳ am hiểu ngụy trang các loại tính cách, đối với cảm xúc có rất mạnh nắm chắc, có được này đem dễ tính dẻo rất mạnh giọng nói sau, liền dễ dàng thượng thủ ngụy âm. Đến nỗi vong luyến, cũng không sai biệt lắm là vong lửa, dù sao vong luyến phần lớn không đi tâm, huống chi Tô Mặc Mặc là vì phát sóng trực tiếp hiệu quả. Vì thiết thực thể nghiệm một chút, Tô Mặc Mặc liền đi download một cái gần nhất đứng đầu internet giao hữu áp mặt trời lặn. Đi theo lưu trình lựa chọn giới tính, yêu thích sau, Tô Mặc Mặc liền tiến vào hoa hòe loẹ loẹt áp. Nàng chân dung như cũng là kia chỉ lông xù xù thỏ con, ID là tiểu mạn. Tô Mặc Mặc phát hiện, mặt trời lặn sẽ tự động xứng đôi một đống lớn chất lượng tốt khác phái cho ngươi, chân dung đều là vong hồng khoản xoay ca, các loại loại hình đều có. Nếu tâm động, liền có thể điểm phía dưới màu đỏ tình yêu, chủ động cùng đối phương chào hỏi. Nàng chính mình cũng có cái tin nhắn lan, có lẽ là chân dung không phải mỹ nữ nguyên nhân, đăng ký sau đến bây giờ, còn không có cùng nàng chào hỏi. Tô Mặc Mặc liền ghi lại một đoạn âm, dùng chính là ôn nhu hệ thiếu nữ âm. Vong luyến tuyển ta ta siêu ngọn, chỉ lừa cảm tình không lừa tiền. Tô Mặc Mặc tưởng, nàng này cũng coi như thẳng thắn thành khẩn đi. Trang đầu treo lên ghi âm sau, thức mau, ghi âm cái kia động thái liền bị đẩy lên tương quan mục từ. Không bao lâu, Tô Mặc Mặc di động liền bắt đầu vang lên tới, hậu trường xuất hiện mấy điều chào hỏi tin tức. Vừa thấy, tất cả đều là cha nam chân dung, chào hỏi nội dung cũng thực lộ liễu. Tỷ tỷ, ta năm nay 18 tuổi, có thể nghe ngươi nói một câu thành niên vui sướng sao? Tiểu Mạt muội muội, ta không có tiền Nga, nhưng là ta có người, ngươi muốn nhìn một chút ta cơ bụng chiếu sao? Tám khối cái loại này. Vong luyến sao? Ta cha nam âm, thanh âm cha người không cha, sủng ngươi hái ngươi cả đời. Tô Mặc Mặc cá nhân tóm tắt thượng viết tuổi là 21 tuổi, bởi vậy, tuy rằng là thiếu nữ âm, vẫn là có không ít tiêu 18 tuổi nam sinh kêu nàng tỷ tỷ. Đương nhiên, Tô Mặc Mặc mới không tin trên mạng nhiều như vậy 18 tuổi thân cao 188 chó con đâu, vong luyến, khẳng định dùng chính là vong đồ sao. Lại đi giọng nói phòng lặn xuống nước một đoạn thời gian sau, Tô Mặc Mặc đại khái làm rõ ràng lưu trình. Còn có cuối cùng một bước, kia đó là nhiều chuẩn bị mấy cái số điện thoại, nhiều đăng ký mấy cái tài khoản. Vừa vặn dưới lầu liền có phòng kinh doanh, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp xuống lầu mua. Buổi tối 5 điểm, Tô Mặc Mặc đúng giờ mở ra phát sóng trực tiếp, như cũ là dùng di động. Phát sóng trực tiếp mới khai, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội, liền ùa vào tới mấy nghìn người, làn đạn cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Tiểu Mạt nữ thần ta tới rồi. Nữ thần nói một câu đi. Hôm nay vẫn là phát sóng trực tiếp trò chơi sao. A, chúc mừng nữ thần fans đột phá 10 vê đút. Tô Mặc Mặc sáng nay mới phát hiện. Ngày hôm qua nàng phát sóng trực tiếp chỉ có 3 vê đút người quan khán, hôm nay fans liền trực tiếp thành 10 vê đút, vẫn là sau lại Nguyệt Trụ người phụ trách nhắc nhở nàng, nàng mới biết được tối hôm qua cái kia thiệp. Nàng mang lên thai nghe, cùng làn đạn chào hỏi, ngữ khí ôn nhu. Chào mọi người, ta là Tiểu Mạn. Hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung là trò chơi, cùng với một chút ngụy âm cùng vong luyến nếm thử. A a a, ta thích vong luyến. Xông lên. Tỷ tỷ lóe mù bọn họ mắt. Trở thành hẻm núi nhất tịnh tử. Ta ái Tiểu Mạt đầu 10 giá phi cơ. 666 đầu 50 giá phi cơ. Tô Mặc Mặc không có chú ý tới làn đạn đánh thưởng, nàng đã bắt đầu đăng nhập trò chơi. Xảo chính là, chiều nay Cố Tê vội vàng Ninh Đinh Úc, Quý Phong Đình đang xem tiểu thuyết, hai người đều không online. Trên thế giới có người ở nhận người, Tô Mặc Mặc liền tùy tiện điểm một cái đi vào. Nguyên thân là kim cương nhị đẳng cấp, mấy ngày bài vị xuống dưới, cũng tới rồi tinh diệu tam, bởi vậy, Tô Mặc Mặc rất dễ dàng trên mặt đất này chiếc vương giả xe. Trong xe đã có ba người, đều là vương giả, bọn họ thấy tới chính là cái tinh diệu, đều có chút khó chịu. Lạc Thiên Tà Thần, như thế nào tới cái tinh diệu? Nếu không đã đi, ta nhưng không nghĩ rất ngôi sao. Hỏa Hỏa Tà Thần, chờ một chút đi, nếu không có những người khác tới. Chúng ta lại đá. Phòng chủ tắc vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Lan đạn nhìn đến nơi này, nắm tay đều ngạnh. Đáng giận. Cư nhiên dám như vậy đối chúng ta Tiểu Mạt. Tiểu Mạt mau nói chuyện. Làm cho bọn họ hối hận a a a a. Những người này hảo không tố chất ta, rõ ràng là chính bọn họ nhận người, hiện tại lại không trải qua đồng ý đá người, cũng quá vô sỉ đi. Có lẽ là buổi chiều mọi người đều vội vàng công tác, đợi đã lâu, đều không có xuất hiện những người khác, bởi vậy. Tô Mặc Mặc liền thành công giữ được chính mình vị trí. Nhưng dù vậy, làn đạn vẫn là khó chịu. Tiểu Mạt ngươi mau nói chuyện A. Mau đánh bọn họ mặt. Tiến vào mộ binh phân đoạn sau, Tô Mặc Mặc dẫn đầu chiếm vị. Tiểu Mạt, ta đi trung lộ. Lúc này, vài người khác lại tạc. Em đi, sẽ không lại tới nữa cái du thủ du thực đi. Ha ha, trừ bỏ trung lộ, ngươi có phải hay không chỉ biết phụ trợ. Sợ không phải này tinh diệu đẳng cấp đều là hôn đi lên đi. Tô Mặc Mặc trầm gì gì mà đánh chữ, các ngươi tưởng rất tinh cũng đúng. Nàng nằm đến quang minh chính đại, đồ ăn đến rõ ràng. Mặt khác mấy người phá lệ phẫn nộ, ngay cả vẫn luôn không nói chuyện phòng chủ cũng mở miệng. Như vậy hố đồng đội, không hào đi. Phòng chủ khai giọng nói, thuần thuần cha nam âm, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt kích động lên. Ta rửa cha nam âm. Thanh âm này cũng không tệ lắm. Mau mau mau Tiểu Mạt mau vào mặt. Làm hắn muốn ngừng mà không được, làm hắn thật hương ha ha ha ha. Tô Mặc Mặc đại khái đoán được làn đạn đang nói cái gì, nàng liền khai giọng nói, nhẹ nhàng nói. Ca ca, ta chỉ biết trung lộ đâu. Âm cuối mềm mại, ngọt tới rồi người đáy lòng. Vốn dĩ phẫn nộ đánh chữ đồng đội nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả phòng chủ, cũng bế mạch. Tô Mặc Mặc tiếp tục nói, các ca ca, kỳ thật ta cũng có thể phụ trợ nhà, các ngươi là dã vương sao, có thể mang ta phi sao. Nàng ngữ khí đương nhiên, mang theo một tia tiểu kiêu căng, phảng phất người khác mang nàng phi, vẫn là người khác vinh hạnh. Đồng đội bay nhanh hoặc quỷ. Không thành vấn đề Tiểu Tỷ Tỷ. Ta 10 viên ngôi sao, tuyệt đối có thể mang người phi. Ta Dạ Vương, con khỉ Lý Bạch đều được. Ngươi tưởng chơi gì Tiểu Tỷ Tỷ? Nếu không ngươi chơi dao, kỵ ta trên người đi Tiểu Tỷ Tỷ. Phong chủ cũng phản ứng lại đây, hắn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, cực kỳ tự nhiên nói. Tiểu Mạn, ngươi liền chơi trung lộ đi, ta đánh giá chi viện ngươi. Trầm thấp từ tính cha nam âm kêu Tiểu Mạn, không thể không nói, còn rất gợi cảm. Phòng chủ cha nam âm cùng Cố Tê ngây ngô bất đồng, hắn thanh âm thực thành thục, mang theo một loại thành niên nam nhân gợi cảm. Làn đạn sôi nổi bất mãn. Không được, quỳ đến còn chưa đủ hoàn toàn, Tiểu Mạt, đừng để ý đến bọn họ. Tỷ tỷ độc mỹ, khiến cho bọn họ cầu mà không được. Hừ hừ, bị tỷ tỷ thanh âm cổ tới rồi đi. Bốn cái đồng đội đều bắt đầu đối Tiểu Mạt xung xoe, nguyên bản bị mắng du thủ du thực trung lộ vị trí, lầu một đồng đội cũng giúp nàng cướp được. Mà cạnh tranh lớn nhất. Thế nhưng là đánh giã, tất cả mọi người muốn cướp đến đánh giã, sau đó đến trung lộ bồi Tiểu Mạt. Cuối cùng, phong chủ bằng vào vị trí cướp được đánh giã. Hắn cũng xác thật có thực lực này, Tô Mặc Mặc thuận lợi bị mang phi. Một phen kết thúc, tuy rằng những người khác còn tưởng tiếp tục, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là rời khỏi phòng. Sau đó nàng liền thấy góc trên bên phải phát tới bạn tốt xin. Bốn cái. Tô Mặc Mặc lui về phòng phát sóng trực tiếp, nhìn mắt làn đạn, không nghĩ tới làn đạn trực tiếp nổ tung nổi, rậm rạp. Tất cả tại khuyên nàng thêm cái kia phòng chủ. Tỷ tỷ. Phía trước có cái nữ sinh nói, cái này nam sinh phía trước đem nàng cha, chân đạp ba điều thuyền, ngươi mau cho hắn một chút giáo huấn. Tiểu Mạt mau xem ta a a a, ta chính là cái kia bị cha nam lừa nữ sinh. Hắn gạt ta cảm tình còn lừa ta 520 khối bao lì xì. Muốn nhìn cha nam bị đánh đầu một giá phi cơ. Tô Mặc Mặc mày hơi trọn, như vậy xảo. Nàng dùng mẹ chặt tiểu hảo, bỏ thêm cái kia tự xưng bị cha nữ sinh bạn tốt, xem qua nàng phát tới lịch sử trò chuyện còn có bạn tốt danh sách, xác nhận chân thật tính sau, liền trở lại trò chơi, thông qua phòng chủ bạn tốt xin, theo sau, tiếp nhận rồi hắn phát tới xong bài mời. Lúc này, đồng dạng xem xong rồi lịch sử trò chuyện làn đạn cũng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, sôi nổi xúi dục nàng mau cấp cha nam giáo huấn. Đánh năm đêm, mỗi một fan phòng chủ đều sẽ đổi một cái anh hùng, đều là soái ca anh hùng không nói, làn da còn lấp lánh tỏa sáng, kia cực đại V8 lóe mù người mắt. Tô Mặc Mặc điểm đi vào hắn cá nhân giao diện, phát hiện hắn ẩn tàng rồi chính mình chiến tích, thân mật quan hệ từ từ, quả nhiên là lao cha nam. Mỗi một fan, Tô Mặc Mặc đều sẽ khen phòng chủ kỹ thuật, hoàn toàn là một cái bị đại thần hấp dẫn tiểu nữ sinh. Thứ năm đêm, nàng tiếc nuối mà tỏ vẻ, chính mình muốn hạ tuyến ăn cơm. Phòng chủ cũng rất biết điều, tùy ý nhắc tới có thể thêm cái bạn tốt, giáo nàng như thế nào đánh trúng lộ. Tô Mặc Mặc nhân thiết là đơn thuần không biết thế sự tiểu công chúa, tự nhiên thông qua bạn tốt. Phòng chủ hẹ chặt chân dung là cái hắc bạch mản ga ạ nỉm năm đầu, nít nạm là 13. Về điểm này, làn đạn tiểu tỷ tỷ cường điệu quá, cái này con số, đó là phòng chủ nói sở hữu CP số lượng. Thêm nàng thời điểm là 12, đem nàng đạp sau, liền biến thành 13. Tô Mặc Mặc cười nhạt, muốn cho nàng trở thành 14. Nàng đem hắn đá đến không đều không dư thừa. Tô Mặc Mặc hơi chút thanh thanh giọng nói, liền cấp phòng chủ đã phát điều giọng nói. 13 kaka, ta đi trước ăn cơm lạp, bạch bạch. Đương nhiên, Tô Mặc Mặc vẫn chưa hạ bá, nàng còn ở phòng phát sóng trực tiếp một người phú bà fans dưới sự trợ giúp, thành công bắt được một trường cao lớn nhà ăn ăn cơm ảnh chụp. Bảo đảm là toàn võng duy nhất một trường. Cha nam đều phát hiện không được thật giả cái loại này. Tô Mặc Mặc lấy ra chim cánh cụt khu trò chơi tài khoản, tính toán trước đánh mấy cái, theo sau tìm cái thời gian, đêm này trương ăn cơm hình ảnh phát đến hẹ chặt bằng hữu vòng. Chỉ cha nam có thể thấy được cái loại này. Nguyên thân không thế nào chơi chim cánh cụt khu, bởi vậy, nàng chim cánh cụt khu đẳng cấp vẫn là đồng thau. Tô Mặc Mặc còn rất thích cái này đẳng cấp, có thể tùy tiện ở hẻm núi xứng bá. Tô Mặc Mặc một bên chơi một bên giải thích, thanh âm ôn nhu, hướng về phía thanh âm này. Mặc dù nàng chơi là cấp thấp cục, làn đạn cũng chưa nói cái gì. Một phen trò chơi sau khi kết thúc, Tô Mặc Mặc đang muốn tiếp tục, đột nhiên một cái bạn tốt mời nhảy ra tới. Ngài bạn tốt tinh tự mời ngài cùng nhau trò chơi. Tinh tự? Này ai? Tô Mặc Mặc cự tuyệt mời, theo sau mở ra bạn tốt danh sách, thấy hắn chim cánh cụt danh kỳ tinh. Nguyên lai là thêm tiến công hội đàn sau, tùy tiện thêm đàn hữu. Lúc ấy suy xét đến công hội trong đàn tất cả mọi người có thể là chất lượng tốt khác phái. Tô Mặc Mặc liền đơn giản đem tất cả mọi người bỏ thêm cái biến. Dù sao cũng mới 20 mấy người người, có hệ thống hỗ trợ, trực tiếp một kiện tăng thêm. Mà kỳ tinh tên này, tuy rằng Tô Mặc Mặc không như thế nào đi chim cánh cụt đàn nói chuyện thiếm, lại cũng nhớ rõ, người này ngày thường không thế nào nói chuyện thiếm. Tô Mặc Mặc không hiểu biết các đại chủ bá, giờ phút này liền không hiểu ra sao. Nhưng làn đạn thấy kỳ tinh hai chữ sau, lập tức nổ tung nổi. A a a a là kỳ tinh. Kỳ tinh đại đại a a a a. Mộng ảo liên động. Như thế nào nhan giá trị khu chủ bá tới trò chơi khu lạp, đầu chó. Ha ha ha ha ha ha, nhan giá trị khu chủ bá còn hành, chúng ta kỳ thần sắc thật cũng có thể dựa mặt ăn cơm không sai, tin tưởng. Tô Mặc Mặc không thấy làn đạn, nhưng tinh tự lại lần nữa mời nàng sau, nàng liền điểm đồng ý. Tiến vào sau, nàng trầm mặc phát hiện, tinh tự thế nhưng cũng là đồng tao, còn so nàng thiếu mấy viên ngôi sao cái loại này. Nói như thế nào cũng là chủ bá, hẳn là sẽ không như vậy đồ ăn. Tô Mặc Mặc theo bản năng cảm thấy kỳ tinh là ở trình sống. Nhưng hai thanh trò chơi sau, Tô Mặc Mặc khắc sâu mà ý thức được, thế nhưng có so nàng còn đồ ăn chủ bá. Tô Mặc Mặc không thích thể nghiệm cảm kém như vậy trò chơi, này đem sau khi kết thúc, nàng quyết đoán rời khỏi trò chơi. Làn đạn đều mau cười chết. Không nghĩ tới kỳ thần cũng có bị ghét bỏ một ngày ha ha ha. Tiểu mặt làm được xinh đẹp. Kỳ thần không hảo hảo mà ca hát, tới chơi vương giả, này không phải lật xe sao. Vẫn là ở mội tử trước mặt ha ha ha cười chết ta. Mỗi ngày vừa hỏi, tiểu mạt sướng khúc hát du sao? Kỳ thân phát tân ca sao? Giờ phút này cũng không sai biệt lắm đi qua nửa giờ, Tô Mặc Mặc liền đã phát điều bằng hữu vòng. Tiểu mạt, một người ăn cơm chiều hảo cô đơn đâu, hình ảnh. Tuy rằng trước mắt Tô Mặc Mặc còn chụp không ra đặc biệt đẹp ảnh chụp, vô pháp lấy sắc hoặc nhân, nhưng phú bà fans cung cấp ảnh chụp cũng thực không tồi. Liếc mắt một cái nhìn lại, kim quang lấp lánh, chỉnh bức ảnh đều viết hai chữ, có tiền. Quả nhiên, không đến một phút, cha nam dây hồi. 13. Sờ sờ tiểu mạn. Tô Mặc Mặc đắp nặn đó là một cái cha mẹ ly dị, từ nhỏ thiếu ái nhà giàu thiên kim. Quả nhiên, cha nam chính là cha nam, bắt đầu đi ấm nam lộ tuyến. Không đến 5 phút, Tô Mặc Mặc soát tới rồi cha nam phát bằng hữu vọng. 13. gần nhất tay nghề có điểm giảm xuống đâu. Hình ảnh. Xứng đồ là một chén mì, nói đơn giản rồi lại không đơn giản. Chỉ thấy nước canh nồng đậm kim hoàng, mì sợi thượng phóng một cái chiên đến khô vàng trứng trắng bao, bên cạnh mã chỉnh chỉnh tề tề cải thịa. Hình ảnh dùng tông màu ấm lự kính, liếc mắt một cái nhìn lại không chỉ có làm người muốn ăn mở rộng ra, còn làm người cảm thấy, nấu cơm người nhất định là cái nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, tích cực hướng về phía trước người. Bình thường thả ấm áp, cùng Tô Mặc Mặc phát lạnh băng nhưng xa hoa bữa tiệc lớn hình thành đối lập. Trên bàn chỉ có một đôi chiếc đũa, xảo diệu mà ám chỉ chính mình độc thân. Mà văn án thượng gần nhất giảm xuống chờ từ, đã thể hiện hắn khiêm tốn, lại biểu lộ hắn vẫn luôn chính mình nấu cơm, là cái chính tông ấm nam. Nếu Tô Mặc Mặc thật là cái thiệp thế chưa thâm thiếu yêu tiểu cô nương, khả năng liền trực tiếp luôn hãm. Không nói cái khác, đối cha nam ấn tượng đầu tiên nhất định thực hảo. Tô Mặc Mặc tùy tay điểm cái tán, lúc này, làn đạn thượng phía trước bị cha tiểu cô nương lại tạc. A, đây là ta làm cơm. Là ta chụp chia hắn xem. Người này trộm ta đồ. Ở vô số làn đạn sôi nổi ra tới an ủi nàng, Tô Mặc Mặc cũng thấy được. Nàng nháy mắt có chút vô ngữ. Này cha nam cũng thật hành. Bởi vì cha nam không phải chất lượng tốt khác phái, không thuộc về công lược đối tượng, Tô Mặc Mặc tạm thời cũng không biết hắn hảo cảm giá trị. Bất quá này vốn dĩ phải từ từ tới, nàng liền không hề quản cha nam, tiếp tục dùng chim cánh cụt hào chơi game. Sao không phải, kỳ tinh còn ở, lại bắt đầu mời nàng tiếp tục. Tốt xấu cũng là một cái công hội, Tô Mặc Mặc liền tiếp nhận rồi mời. Hai cái thái kê, túi bắp, liền bắt đầu ở đồng thao hẻm núi lãng cái thống khoái. Gấu mèo có một cái phát sóng trực tiếp bay nhanh thượng đứng đầu. Người qua đường vừa thấy kỳ tinh hai chữ, sôi nổi suy đoán có phải hay không vị này đại lao lại khai tân ca. Rốt cuộc vị này giả vị, đã lớn đến giới giải trí nổi danh ca sĩ đều mời hắn cùng đài trình độ. Ngày thường không có việc gì, hắn thật đúng là sẽ không khai phát sóng trực tiếp. Nhưng một khai phát sóng trực tiếp, phép tạp lễ vật là có thể trực tiếp đem hắn đưa lên đứng đầu. Điểm tiến vào sau, người qua đường mới phát hiện, kỳ thần thế nhưng không có ca hát, mà là ở chơi game. Hơn nữa đánh vẫn là tay du. Chào mọi người, ta hôm nay thả lỏng một chút, vừa vặn bằng hữu để cử một cái trò chơi, liền tính toán thử xem. Nước chảy thanh linh linh thanh âm truyền đến, đúng là kỳ tinh. Trừ bỏ di động thượng trò chơi hình ảnh, màn ảnh còn thu nhận sử dụng một đôi tay. Chỉ thấy nam nhân xương ngón tay rõ ràng, nhàn nhạt gân xanh đem hắn màu da phụ trợ đến càng thêm ánh bạch. Chỉ là một đôi tay, liền có thể đoán ra người này dung sắc cực thịnh. Hùng chi kỳ tinh cùng người hợp tác phát ca khi, sắc thật ra kính vài giây. Cũng liền kia vài giây màn ảnh, bị người tôn sùng là thần nhan, thành cái gọi là nhan giá trị khu chủ bá, mà kia bài hát, cũng tùy theo bá bảng mấy tháng. Có thể nói, mặc dù như cũ ở phát sóng trực tiếp, nhưng kỳ tinh đã không tính cái này vòng, hắn lẹ và cao hơn quá nhiều. Bởi vậy, mặc dù kỳ tinh một tháng đều khó khai một lần phát sóng trực tiếp, hắn gấu mèo fans như cũ đông đảo. Kỳ tinh bắt đầu chơi game sau, làn đạn mới từ ngao ngao kêu trạng thái bình tĩnh trở lại. Hắn thật là lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi này. Bởi vậy, ngay từ đầu đã chết rất nhiều lần, làn đạn sôi nổi cười ha ha. Nhưng cũng có hảo tâm làn đạn kiến nghị hắn xong bài, kỳ tinh liền sờ soạng từ bạn tốt danh sách mời người. Nhưng kỳ tinh bạn tốt cũng rất ít, nhìn tới nhìn lui, thế nhưng chỉ có một tiểu mạt tại tuyến. Tuy rằng lần đầu tiên cự tuyệt, nhưng cũng may lần thứ hai tiểu mạt tiếp nhận rồi mời, hai người bắt đầu xong bài. Tiểu mạt là ai a? Tân chủ bá sao vẫn là tố nhân bằng hữu? Ha ha ha ha, cái này tỷ tỷ cũng là đồng thao đẳng cấp a. Thái kê mổ nhau thuộc về là cười chết, kỳ thần, đại lao xong bài mang ta phi, dây tiếp theo, tính hẻm núi cùng nhau lãng. Chỉ có ta cảm thấy cái này tiểu mặt có điểm quá ngạo sao. Kỳ thần lần đầu tiên mời nàng đều không tiếp. Ta cũng cảm thấy, ô ô ô đau lòng kỳ thần. Mấy cái đánh hạ tới, Tô Mặc Mặc đi phát bằng hữu vòng, kỳ tinh liền tiếp tục đơn bài. Mà lúc này, làn đạn cũng bái ra tiểu mặt thân phận. Tiểu mặt là trò chơi khu tân chủ bá. Này hình như là nàng phát sóng ngày hôm sau đi. A, ta đi nhìn, nguyên lai tiểu mạt cũng là nguyệt trụ, là kỳ thần sư muội. Ô, thực xin lỗi sư muội, ta không nên nói ngươi cờ a cờ. Ta cũng, hoặc quỳ tạ lỗi cờ a cờ. Sau lại, Tô Mặc Mặc trở về tiếp tục trò chơi sau, lại có người phát hiện, Tô Mặc Mặc chính là tối hôm qua cái kia nhiệt thiếp nhân vật chính. Tiểu mạt chính là tối hôm qua cái kia bẻ con ta nữ nhân. Ta rửa không thể nào. Thanh âm kia ta thật sự cảm thấy tuyệt. Ta vừa nghe thân mình liền mềm. Một người huyết thư cầu kỳ thần cùng tiểu mạt khai mạch ô ô ô. Bên kia, Tô Mặc Mặc cũng phát hiện làn đạn thượng khóc thiên thường địa. Tỷ tỷ ngươi mau khai mạch đi ô ô ô, ta muốn nhìn kinh diễm mọi người, bù tỷ, một màn. Là kinh diễm kỳ thần đi ha ha ha. Nói thật, tiểu mạt này giọng nói điều kiện cũng quá ưu việt. Hảo chớ mong kỳ thần phản ứng á á á. Tô Mặc Mặc đương nhiên là sủng phấn lạp. Nàng khai mạch, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi là kỳ thần sao?" Giây tiếp theo, kỳ thần phòng phát sóng trực tiếp mọi người liền thấy kỳ thần cầm di động thon dài ngón tay đột nhiên run lên một chút. Ngay sau đó di động một cái không xong, nặng nề mà ném tới mặt bàn. Di động truyền đến chào dâng trò chơi nhắc nhở âm, vịt tỏ gì. Nhưng hỗn loạn ở bên trong kia nói ôn nhu, mang theo thử giọng nữ kỳ tinh vẫn là nghe thấy. Kỳ tinh. Trong nháy mắt kia, kỳ tinh đầu góc đột nhiên chỗ trống. Chương 45 đệ 45 chương. Không người biết hiểu, một tháng trước, bị dự vì giới ca hát tân tinh kỳ tinh gặp bình cảnh, tóc của hắn mỗi ngày sầu đến bó lớn mà rớt, lại như thế nào cũng ngủ không được, nếu không phải trời sinh phát lượng nhiều, kỳ tinh đều phải lo lắng đầu trọc. Bằng hữu xem bất quá đi, mới cho hắn đề cử trò chơi này, hy vọng hắn rời đi lực chú ý, có thể nhìn xem mặt khác bất đồng phong cảnh. Kỳ tinh cũng không biết chính mình tạp ở nơi nào, hắn nói không nên lời cụ thể, thậm chí cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm linh cảm, bởi vậy, liền cũng tiếp nhận rồi bằng hữu kiến nghị, vừa vặn cấp fans lộ cái mặt. Nhưng liền ở chơi trò chơi này để một tiếng đồng hồ 36 phút khi, kỳ tinh phát hiện, nghe thấy thanh âm này chính mình, đột nhiên có linh cảm. Đây là một loại thực huyền diệu cảm giác. Trong đầu cái kia tắc, giống như liền như vậy biến mất một chút. Thanh âm kia làm hắn trong óc chỗ trống, theo sau là một loại hiểu ra. Kỳ tinh còn đắm chìm ở kỳ diệu cảm giác bên trong, phong phát sóng trực tiếp người lại bắt đầu tạc. Kỳ thân sao? Như thế nào một lời không hợp buông tay cơ đâu? Ha ha ha, có phải hay không bị dọa tới rồi ha ha ha? Ta dựa chỉ có ta một người cảm thấy thanh âm này hảo hảo nghe sao? Sư muội hảo ôn nhu a. Ta cũng cảm thấy. Ta tưởng bỏ tường anh. Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp người cũng tùy thời chú ý kỳ tinh động thái, cơ hồ là lập tức liền trở về thông báo. Ha ha ha ha, ta và các ngươi nói, kỳ thần sợ tới mức di động đều rớt. Như thế nào nói chuyện đâu, kêu bị dọa tới rồi sao, kêu bị kinh diễm, đầu chó. Cứu mạng, ta cư nhiên khái tới rồi. Thiên tài ca sĩ ít trò chơi chủ bá, một cái thực sẽ ca hát, một thanh âm điều kiện thật tốt, tê lưu. Hơn nữa kỳ thần vẫn là thần nhan. Đại nhập một chút ta có thể. Cũng không biết tiểu mạt trông như thế nào a, bất quá thanh âm như vậy ôn nhu dễ nghe như vậy, khẳng định là cái đại mỹ nhân tê lưu. Về Tô Mặc Mặc dung mạo thảo luận cực nhỏ, liền như vậy phiêu qua đi, rốt cuộc trước mắt tới nói, phấn nàng người chú ý đều là nàng thanh âm. Tô Mặc Mặc không có phát hiện này mấy cái làn đạn, liền ở vừa rồi, hệ thống 12 đột nhiên lại ở trong óc xuất hiện. Hệ thống ném xuống một câu kỳ tinh là chất lượng tốt khác phái Nga. Sau đó lại lần nữa lưu. Tô Mặc Mặc nhớ tới hệ thống ngay từ đầu nói Nguyệt Trụ có chất lượng tốt khác phái, cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nàng cũng thói quen hệ thống phản ứng lùi lại. Chỉ là, Tô Mặc Mặc như suy tư gì? Như thế nào nhiệm vụ lần này chậm chạp không có ra tới? Nhưng nhật tử vẫn là muốn quá, Tô Mặc Mặc trước định cái tiểu mục tiêu, ở thành phố A mua căn hộ. Không thể không nói, chính mình kiếm tiền cảm thụ chính là sảng, mấu chốt là chỉ cần chơi trò chơi là có thể kiếm tiền. Liên tính trước hai cái thế giới. Tô Mặc Mặc cuối cùng đều trở thành thế giới đỉnh người, nhưng giờ phút này, nàng vẫn là không thể không thừa nhận, trước mắt nhật tử khá khoái nhạc. Tô Mặc Mặc tính tình chỗ sâu trong vốn là mang theo một chút không kềm chế được, tự nhiên cũng không chán ghét loại này vong lửa phát sóng trực tiếp. Thấy kỳ tinh thật lâu chưa từng ra tiếng, trở lại phòng sau, Tô Mặc Mặc liền khẽ cười một tiếng, lười biếng nói. Sư Minh, ngươi là ngủ rồi sao? Thanh âm phảng phất con rắn nhỏ giống nhau, chui vào kỳ tinh lỗ thai, hắn mê mang mà chớp chớp mắt, tỉnh táo lại. Nghe hiểu Tô Mặc Mặc nói sau, vị này thiên tài ca sĩ trầm mặc một giây, chậm gì gì nói. Sư muội, ngươi thanh âm quá dễ nghe. Phong phát sóng trực tiếp mọi người. Đây là chúng ta có thể nghe sao? Liên ở kỳ tinh fans còn không có phản ứng lại đây khi, giây tiếp theo, kỳ tinh nói. Ngươi có thể nhiều lời nói mấy câu sao? Tựa hồ lo lắng Tô Mặc Mặc sẽ tự tuyệt, vị này tính tình ôn thôn sư huynh chậm gì gì nói. Ngươi thanh âm, giống như sẽ kích phát ta linh cảm. Cho nên... Ta có thể mời ngươi cùng nhau sáng tác này bài hát sao? Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp fans đều bắt đầu kích động lên, bàn phím ấn ra phi ảnh. Mau trả lời ứng hắn. A, ta hảo kích động a. Đáng giận a, như thế nào tất cả mọi người cùng ta đoạt tiểu mạn? Còn như vậy ta muốn sinh khí. Từ từ, là kỳ thần a. Kia không có việc gì, các ngươi tùy ý ta bắt đầu khái, đầu chó. Ta rửa quả nhiên ta tuệ nhãn thức châu sao. Như thế nào ta mới phấn tiểu mạn một ngày. Nàng liền phải bay. Từ từ, tỷ tỷ đây là nửa cái chân bước vào giới giải trí sao? Tiểu Mạt tỷ tỷ ngươi là ta thần. Thông qua làn đạn, Tô Mặc Mặc cũng biết kỳ tinh thân phận, nàng liền theo fans tâm ý, thuận miệng nói. Có thể nha sư huynh bất quá, ngươi muốn trước bổi ta chơi game Nga. Thiếu nữ ngữ khi ôn nhu, mang theo một tia tiểu kiêu căng, Kỳ Tinh chỉ cảm thấy linh cảm cùng phun trào dường như, một cái kính hướng lên trên thoán. Hơn nữa nghe thanh âm này, hắn liền ra đầu tê dại, Mặc Danh Điện Lưu Dung biến toàn thân. Nhận thức Tô Mặc Mặc phía trước, Kỳ Tinh chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái thanh khống. Nhưng hiện tại, hắn chỉ hy vọng nàng nhiều lời vài câu, lại nói vài câu, vĩnh viễn cũng đừng có ngừng. Hai người tiếp tục xong bài, Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp cũng tới càng nhiều người, trước mắt quan khán nhân số cao tới 40 vạn, con số còn ở phi giống nhau mà dâng lên. Này đều có thể so sánh gấu mèo phát sóng trực tiếp nhất lưu chủ bá. Nguyệt Trụ người phụ trách tự nhiên kiểm tra đo lường tới rồi Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp động thái. Tuy rằng người phụ trách không rõ từ trước đến nay độc lai like độc vãng Kỳ Tinh như thế nào sẽ nguyện ý mang sư muội, nhưng hắn vẫn là âm thầm vui mừng, thẳng than chính mình xem đúng rồi người, tiểu mạt quả nhiên có lửa lớn mệnh. Theo Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp nhân số dâng lên, nàng ở trò chơi khu xếp hạng cũng thẳng tắp bay lên, thực mau chen vào tiền tam. Tùy ý quét qua người qua đường liền điểm tiến vào, theo sau bọn họ phát hiện. Cái này chủ bá thế nhưng chỉ là đồng theo đẳng cấp. Không phải, hiện tại học sinh tiểu học cũng có thể đương chủ bá sao. Người qua đường nhóm thao bàn phím vọt vào Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp, nghe thấy nàng thanh âm sau, nháy mắt liền héo. Lại nhìn thấy trong trò chơi thanh âm ôn nhu, đại khai sát giới trung lộ ngự tỷ, cùng nàng thẹn thùng trầm mặc, yên lặng ném bờ UFF tiểu phụ trợ, tất cả mọi người thật thơm. Thượng một giây, này CV có điểm hảo khái. Giây tiếp theo, ta dựa này như thế nào là kỳ thần. Đúng vậy, cái kia ăn mặc hệ thống nguyên gia, kỹ thuật đồ ăn đến bờ UFF đều sẽ ném chống không tiểu phụ trợ, chính là bọn họ kỳ thần. Trong lúc nhất thời, người qua đường trầm mặc vô số, chuyện này cũng lập tức bị người chuyển phát tới rồi trên diễn đàn. Một đợt nghị luận hạ, đến hạ bà khi, Tô Mặc Mặc phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã cao tới 100 vạn. Mà này, chỉ là nàng khai phát sóng trực tiếp ngày hôm sau. Cái này số liệu không thể nói không đáng sợ. Bởi vậy, đại chúng ánh mắt dần dần từ kỳ thần là cái trò chơi thái kê, túi bắp, chuyển rời đến Tô Mặc Mặc trên người. Càng nhiều người bắt đầu ý thức được, cái này kêu tiểu mạt tân nhân chủ bá. Tiền đồ thật sự không thể hạ lượng. Tô Mặc Mặc hậu trường tin nhắn lại bạo, bất quá nàng đã hạ phát sóng trực tiếp. Một khi qua công tác thời gian, Tô Mặc Mặc liền không nghĩ lý người khác, tỉ như cái kia tao bẹp cho nàng phát ảnh chụp cha nam. Cha nam phát tới chính là một cái tiểu buồn hoa ảnh chụp, một viên bị dưỡng đến có điểm gầy yếu nhiều thịt. Nhưng lượng điểm không phải cái này, mà là nắm nhiều thịt cặp kia thon dài tay. Ngón tay không đủ trường, gân xanh không đủ gợi cảm. Giống nhau. Tô Mặc Mặc hạ kết luận, liền rời khỏi tiểu hào. Đăng nhập chính mình đại hảo. Sau đó lại thấy Quý Phong Đình 99, ngay cả cô Tê, đều phát tới tích tự như kim hai chữ, trò chơi. Tô Mặc Mặc tự nhiên càng chú ý hảo cảm giá trị nhà giàu cô Tê, nàng giọng nói nói. Ngượng ngùng nha một tây ca ca, vừa rồi ta ở hoàn thành buổi chơi đơn tử. Đối diện thực mau hồi phục. Một tây, ngươi còn tiếp buổi chơi. Trò chơi buổi chơi. Đúng rồi, buổi chơi lời nói một đơn có 40 đồng tiền đâu, cũng đủ một ngày tiền cơm lạc. Thiếu nữ trong thanh âm mang theo vui sướng cùng thỏa mãn. 40 đồng tiền là cái gì khái niệm? Đối cố Tê tới nói, 100 đồng tiền rớt đến trên mặt đất hắn đều lười đến nhặt, càng đừng nói này 40 đồng tiền. Liên tính tới rồi nhà xưởng, không xu dính túi, cố Tê cũng sẽ không vì điểm này tiền trinh không lưng. Nhưng chính là cố Tê khinh thường nhìn lại 40 đồng tiền, tới rồi thiếu nữ trong mắt, lại thành thiên đại tiện nghi. Cố Tê từ trước chưa bao giờ vì tiền phát sầu quá, giờ khắc này hắn lại có chút trầm mặc. Hắn ngón tay vướt ve di động xác, từng câu từng chữ dẹp đường. Người thực thiếu tiền. Lời này có chút trắng ra. Phảng phất vì che giấu giống nhau, cố Tê lại bỏ thêm một câu. Nhà xưởng không phải bao ăn bao ở sao. Chính là, nhà ta là nông thôn nhà, cha mẹ đều yêu cầu ta bỏ tiền dưỡng nhà. Thiếu nữ thanh âm có chút trầm thấp, chính là vẫn như cũ thập phần lạc quan. Hơn nữa ta phía trước là vị thành niên, mỗi tháng tiền lương chỉ có thể bắt được một nửa, không tồn hạ tiền. Bồi chơi tiền thật sự rất nhiều. Hơn nữa cũng thực hảo tránh nha, chỉ cần chơi chơi game là được, nhưng nhẹ nhàng. Chỉ có thể lấy một nửa tiền lương. Cố Tê nhíu mày, một cổ tức giận nảy lên trong lòng. Hắn biết, này một mảnh đều là điện tử xưởng, tiền lương cũng không sai biệt lắm. Hắn mỗi tháng có thể bắt được 5.000, kia tiểu mạt chẳng phải là chỉ có thể bắt được 2.000. Ở cái này xã hội, 2.000 đủ làm cái gì? Cố Tê từ trước một ngày hoa rớt tiền đều không ngừng cái này số. Càng đừng nói tiểu mạt còn cần cấp trong nhà gửi tiền. Kia nàng lại là như thế nào bằng vào mấy trăm đồng tiền sống sót. Cố Tê đột nhiên nắm chặt di động, ngón tay thon dài thượng, mang theo điểm điểm thật nhỏ hoa ngân. Đây là Ninh Đinh Úc lưu lại vết chảy. Liền cố Tê một cái 188 nam sinh đều sẽ bị thương, liền càng không cần phải nói tiểu mạt một cái vị thành niên nữ sinh. Từ trước, Cố Tê vẫn chưa đem này phiến nhà xưởng công nhân để vào mắt, hắn chưa bao giờ cảm thấy bọn họ là một cái thế giới. Nhưng giờ phút này, chính hai nghe thấy đối diện cái kia thanh âm ôn nhu thiếu nữ lạc quan mà giảng thuật chính mình sinh hoạt, Cố Tê lại có chút tim đập nhanh. Đối tiểu mạt tới nói, như vậy nhật tử mới là bình thường. Có lẽ nàng cũng không biết, bên ngoài thế giới có người một ngày liền có thể hoa rớt nàng một tháng tiền lương. Cố Tê có chút khó chịu. Hắn nhất quán vô pháp nhẫn mại. Giây tiếp theo, Tô Mặc Mặc thu được một cái tin tức. Mục Tây, ngươi trước cầm. Mục Tây, chuyển khoản 4.877 nguyên. Đây là Cố Tê trên người toàn bộ tiền, hắn thẻ ngân hàng bị đông lại, chút tiền ấy, vẫn là tuần trước kết tiền lương. Hắn ninh một tháng đinh ốc mới đổi lấy 5.000 nguyên. Liền tính ăn xài phung phí như Cố Tê, đối mặt chính mình tiền mồ hôi nước mắt, đều luyến tiếc hoa, vẫn là thèm đến chịu không nổi mới mua mấy bao yên. Nhưng giờ phút này, hắn lại không chút do dự toàn bộ chuyển cho Tô Mặc Mặc. Không thể không nói, Tô Mặc Mặc rất kinh ngạc. Nàng biết Cố Tê tình cảnh khắc ưu, liền không có thu, mà là hòa nhã nói. Mục Tây ca ca, ta biết, tình huống của ngươi cũng không được tốt lắm, ngươi đem tiền nhận lấy đi. Tiểu mạt lui về 4.877 nguyên. Cố Tê nhìn kia hành màu xám chữ nhỏ, hơi giật mình. Chậm rãi, hắn xóa rớt cùng từ lập mấy người vay tiền nói. Hành, lão tử kiếm tiền lại cho ngươi phát. Giọng nói nội, thiếu niên cha nam âm lược hiện ngây ngô. Hắn khí phách hăng hái mà nói, rồi lại phá lệ chân thành. Cùng lúc đó, Tô Mặc Mặc trong óc nội truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Cố Tê hảo cảm giá trị 20. Ân. Như vậy cao. Dòng nước gấm nháy mắt rung quá Tô Mặc Mặc toàn thân, thân thể của nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bay nhanh thay đổi. Hồi lâu, Tô Mặc Mặc mở hai mắt, ánh mắt liễm diễm, hình như có tinh mang chợt lóe mà qua. Hơn nữa hôm nay trăm vạn fans mang đến 1.000 điểm ưu hóa giá trị, Tô Mặc Mặc hôm nay biến hóa rất lớn. Nàng để chân trần, đi bước một mà đi tới trước gương. Chỉ thấy gương nội, thiếu nữ thân thể đường cong dần dần hiện lộ, mặc dù thể trọng hạ thấp không nhiều lắm, nhưng tỷ lệ mỡ giảm bớt, làm nàng thoạt nhìn so thực tế thể trọng nhẹ thượng rất nhiều. Hiện tại đi ở trên đường, người qua đường nhiều nhất chỉ biết cảm thấy nàng hơi béo, tuy rằng còn không thể lộ ra mảnh khảnh chân, nhưng so với ngay từ đầu biến dạng, đã tốt hơn rất nhiều. Biến hóa lớn nhất vẫn là mặt. Trên mặt thịt giảm đi rất nhiều, ngũ quan hiển lộ ra tới, đến nỗi đầu. Càng là toàn bộ biến mất, tuy rằng còn không tính là trắng nõn, nhưng tốt xấu bóng loáng nhu nhuận. Tuy rằng như cũ mang theo thị cảm, ngũ quan không có hoàn toàn mở ra, vị trí sắp hàng cũng không tính hoàng kim tỷ lệ, nhưng quang xem mặt, cũng đã có thể làm người cảm thấy thanh tú. Quan trọng nhất chính là, toàn bộ mặt bộ, trừ bỏ kia viên tiểu trí ngoại, rốt cuộc có một cái cơ bản ưu hóa hoàn thành bộ vị, kia đó là môi bộ. Tô Mặc Mặc môi nguyên bản là nho nhỏ, thượng mỏng hạ hậu, môi trên có tiểu ngọn núi góc cạnh, môi dưới tắc no đủ mê người. Hình dạng cực kỳ thích hợp hôn môi. Hơn nữa thân thể này mặt vốn chính là nho nhỏ, cũng liền tỉnh ưu hóa, môi bộ hạ phương cằm, liền cũng là nhỏ nhọn. Phối hợp thượng mỹ nhan camera, Tô Mặc Mặc đã có thể phát ra một chương hoàn mỹ dụ hoặc ảnh chụp. Nói làm liền làm, Tô Mặc Mặc mân mê nửa ngày, bằng vào trời sinh mỹ thương, thành công tê ra một chương ảnh chụp. Đương nhiên, vì càng thêm chân thật, nàng cũng không có tê đến như vậy khoa trương, cũng chính là mặt điểm trắng, môi điểm đỏ thôi. Đến nỗi môi bộ hình dạng tiểu xảo cảm, nàng nguyên bản liền có được, đây là như thế nào cũng về không ra. Làm tốt ảnh chụp sau, Tô Mặc Mặc liền đã phát điều bằng hữu vòng. Tiểu mạn, lần đầu tiên nếm thử son môi. Trên thực tế nguyên thân căn bản không có son môi, Tô Mặc Mặc cũng chính là thuận miệng một tiêu thôi. Dù sao mỹ nhan camera bỏ thêm lửa kính, sáng lấp lánh, nhìn không sai biệt lắm. Hơn nữa Tô Mặc Mặc còn dùng một chút tiểu tâm cơ lần đầu tiên nếm thử, nay cũng càng thêm phù hợp nàng nhân thiết. Một cái bần cùng. Ở nhà xưởng làm công, không thể không kiêm chức bồi chơi tiểu nữ hài bất quá, này nguyên bản cũng là nguyên thân chân thật tình huống. Tô Mặc Mặc tự nhiên là phát đại hảo, nơi này, nàng trước mắt cũng chỉ có Cố Tê cùng Quý Phong Đình hai cái chất lượng tốt khác phái. Đến nỗi tiểu hảo, cái kia cha nam không xứng thấy nàng ảnh chụp. Trước mắt Quý Phong Đình hảo cảm giá trị ở 81, mà Cố Tê còn lại là 78, tuy rằng đều rất cao, không tốt lắm kéo, nhưng mỗi lại thiếu cũng là thịt sao, Tô Mặc Mặc cũng không nghĩ buông tha. Nàng phát ảnh chụp chính là cho hắn hai xem, rốt cuộc nghe thấy thanh âm cũng không được, phát bức ảnh tăng thêm chân thật tính. Phát ra đi không vài phút, Quý Phong Đình liền cho nàng điểm tán, còn nhắn lại nói. Phong Quá Đình canh gác, nữ nhân, người thích son môi. Tô Mặc Mặc. Nơi nào tới Tiểu Bạch Văn đang lẩn trốn bá tổng. Bên kia, Quý Phong Đình phát xong tin tức sau, liền tâm tình thấp thỏm mà chờ hồi phục. Rốt cuộc, 6 phút qua đi, bằng hữu vòng xuất hiện tiểu điểm đỏ. Quý Phong Đình kích động địa điểm khai. Liền phát hiện Tô Mặc Mặc chỉ đã phát một cái. Đây là có ý tứ gì? Tuy là Quý Phong Đình viết ra quá vô số nổi danh huyền nghi trinh thám văn, hắn cũng vô pháp từ này một cái đơn giản dấu chấm câu thượng phán đoán ra Tô Mặc Mặc nội tâm ý tưởng. Quý Phong Đình mày nhíu lại nhăn, không nghĩ buông tha tiểu mạt duy nhất cùng hắn giao lưu cái này manh mối, liền đem bên cạnh vô tội bạn cùng phòng kéo lại đây, hỏi. Một người nữ sinh cho ngươi đã phát dấu chấm câu là có ý tứ gì? Bạn cùng phòng đang ở đọc đêm khuya văn học, liền theo bản năng nói. Tưởng cùng ngươi kết thúc. Nói vừa xong, ý thức được miệng gáo, bạn cùng phòng vội vàng bổ cứu. Tưởng cùng ngươi kết thúc bằng hữu bình thường quan hệ, bắt đầu một đoạn tân quan hệ. Quý Phong Đình buông ra tay, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đáng tiếc hắn di truyền kia đối giáo thụ cha mẹ cao chỉ số thông minh thấp EQ, từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc quá nữ sinh, vẫn là cái trạch nam, căn bản vô pháp đoán được Tô Mặc Mặc ý tứ. Một cái khác bạn cùng phòng gặm dưa hấu, chậm gì gì mà đi tới, đề nghị nói. Lão quý, ngươi không phải ở trên mạng còn tiếp tiểu thuyết sao? Như vậy nhiều người đọc, ngươi tùy tiện hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Quý Phong Đình ánh mắt sáng lên. Cái này kiến nghị hảo. Hắn liền đăng nhập chính mình tiểu thuyết hậu trường. Làm lơ vô số thúc giục càng bình luận, trực tiếp tuyên bố một cái mới nhất chương. Sau đó vô số kêu quý tặc lầm ta người đọc vọt vào đi, liền thấy mới nhất chương. Chỉ có một câu mới nhất chương. Xin hỏi nói chuyện phiếm khi, nữ sinh hồi phục một cái dấu chấm câu là có ý tứ gì? Khiêm đại đao người đọc, quý tặc, ngươi lại đi phía trước đi một bước, ta thật sự sẽ cá mập ngươi. Nửa giờ sau, Quý Phong Đình chờ mong địa điểm khai bình luận khu, đầu tiên đập vào mắt chính là phá lệ chỉnh tề một loạt. Vô tình phá hư đội hình. Nhưng là ta muốn hỏi một chút, quý tặc, ngươi đoán chúng ta bình luận ngươi dấu chấm câu là có ý tứ gì? Quý tặc ngươi đang xem bình luận đi. Ta nói cho ngươi, bình luận khu bình luận dấu chấm câu các đại ca là có ý tứ gì, cái kia nữ sinh chính là có ý tứ gì? Quý tặc ngươi yêu đương đi. Ngươi lại đào hố không điền ta ngăn cản ngươi cô độc cả đời đến từ một vị cấp tiến người đọc. Quý Phong Đình đã sớm đối bình luận khu các loại nguyền rủa miễn dịch, chỉ là đề cập đến tiểu mạng, hắn vẫn là hơi hơi như mày. Sau đó nghiêm túc mà hồi phục cái kia bình luận nói. Tác giả, ngươi lại mang ta, ta liền giải ước. Quý Phong Đình là thật sự thực tùy hứng. Hắn nguyên bản chính là xuất bản đại lão, bán chạy thư tác giả, ở trên mạng còn tiếp, cũng bất quá là bởi vì viết đến quá chậm, xuất bản xa xa không hẹn, lúc này mới thuận theo ngao ngao kêu người đọc nhu cầu, làm cho bọn họ có một cái có thể thấy mới nhất tình tiết địa phương thôi. Tuy rằng một vòng canh một, sẽ chỉ làm truy càng người đọc cảm thấy càng cào tâm cào phổi thôi. Quý Phong Đình là cái này áp thượng đỉnh cấp tác giả, bởi vậy, hắn bình luận khu thập phần sinh động, cơ hồ là hắn một bình luận, phía dưới nháy mắt vô số cùng thiếp. A a a quý tặc, ngươi chuyện xấu làm tẫn. Giải ước, ngươi còn dám giải ước. Ngươi còn như vậy ta liền khóc cho ngươi xem. Mắng ngươi ngươi muốn giải ước, không mắng ngươi ngươi đổi mới sao. Ngươi như vậy giải hòa ước cũng không khác nhau đi quý tặc. Còn có tìm lối tắt người đọc. Ha ha ha ha vẻ mặt ngộng bức quý tặc. Quý tặc ngươi nóng nảy, ngươi nóng nảy, ngươi nóng nảy. Theo ta tò mò cái kia nữ sinh sao? Quý tặc tiểu thuyết nhưng đều là không có nữ chủ, này đều gì dạng nữ sinh mới có thể mới quý tặc tâm động a? Nếu quý tặc yêu đương, chúng ta có phải hay không có thể chờ mong một cái cảm tình tuyến? Đúng vậy, nếu yêu đương, có thể cho tẩu tử thúc giục quý tặc gõ chữ sao? Chờ mong. Ta có một cái ma quỷ ý tưởng, nếu tẩu tử cũng truy quý tặc tiểu thuyết, các ngươi nói, quý tặc còn dám đoạn càng sao? Phía dưới vô số hồi phục, nữ thiếu A, nữ thiếu A. Vừa vặn Quý Phong Đình quét tới rồi này bình luận, hắn nghiêm túc mà suy tư vài giây. Gần là nghĩ đến tiểu mạt sẽ truy chính mình tiểu thuyết, xem hắn giảng thuật chuyện xưa, Quý Phong Đình nội tâm liền tràn ngập ngọt ngào. Chỉ cần nghĩ đến nàng ánh mắt sẽ xẹt qua chính mình đánh ra tới mỗi một chữ, Quý Phong Đình thân thể liền vô pháp ức chế mà run rẩy. Hắn khát vọng chiếm cứ nàng sở hữu ánh mắt. Dùng hắn văn tự chiếm cứ cũng giống nhau. Các độc giả đổi mới một chút. Liền thấy quý tặc ở cao lầu phía dưới hồi phục. Nếu nàng thật sự truy ta tiểu thuyết, như vậy, ta chỉ biết ngại chính mình viết số lượng từ quá ít, vô pháp chiếm cư nàng mỗi một khắc ánh mắt. Nếu nàng có thể nhiều xem ta liếc mắt một cái, như vậy, ta nguyện ý cả đời đều cho nàng viết tiểu thuyết, viết đến nàng chán ghét mới thôi. Nếu nàng ghét bỏ đọc sách phí mắt, như vậy, ta sẽ một chữ mà vì nàng niệm ra tới, ta cũng sẽ cảm thấy vô hạn vui mừng. Bởi vì, không riêng ta văn tự chiếm cư nàng thời gian, nàng lỗ thai. Cũng đều là ta thanh âm, nàng cả người, bị ta chuyện xưa vây quanh. Người đọc nhìn này một chuỗi dài cảm tình chân thành tha thiết văn tự, cũng có chút ngây ngẩn cả người, mà lúc này, cuối cùng một câu cũng xoát ra tới. Đáng tiếc à, nàng liền ta người cũng không từng xem một cái, lại như thế nào sẽ xem ta chuyện xưa đâu. Người đọc, cứu mạng, nổi da gà đi lên. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng bị Quý Phong Đình một đoạn này lời nói đả động, bình luận khu phong cách bắt đầu chuyển biến. đột nhiên cảm thấy, quý tặc viết yêu thầm khẳng định thực hảo, đỉnh nắp nổi. Chờ mong một cái cảm tình tuyến. Quý tặc chạy nhanh truy A, đem đầu tử đuổi tới liền viết câu chuyện tình yêu. Ô ô ô, vì cái gì ta một cái 180 đại nam nhân khóc thành cẩu. Ô ô ô, ta nghĩ tới cao trung yêu thầm nữ hài kia, nàng trung quy vẫn là bầu trời xa xôi không thể với tới một viên tinh. Sờ sờ trên lầu đầu chó, thuận tiện, chúng ta vẫn là giúp quý tặc ra điểm chủ ý đi, yêu thầm không dễ dàng a, ai. Quý Phong Đình cũng không nghĩ tới, bình luận khu thật sự bắt đầu giúp hắn ra chủ ý. Hắn đem có tính kiến thiết kiến nghị nhất nhất ký lục xuống dưới, cũng bắt đầu tự hỏi, nếu thật sự có thể đuổi theo tiểu mạn, kia hắn liền ngày tam đến kết thúc đi. Quý Phong Đình tin tức ở trên mạng thập phần trong suốt, hắn bản nhân là A sinh viên, có được một đôi giáo thụ cha mẹ, là nổi danh huyền nghi tác gia. Bởi vậy, Quý Phong Đình ảnh chụp cũng bị cho hấp thụ ánh sáng, bằng vào A đại nhập học khi ngây ngô giấy chứng nhận chiếu, hắn ủy bù một đêm trướng phấn 10 vạn. Tuy rằng Quý Phong Đình nhiều năm không phát tuyên truyền, ủy bù sớm đã trường thảo, nhưng hắn fans cũng đã cao tới 100 vạn, là cái thập phần có nhiệt độ tồn tại. Bởi vậy, Quý Phong Đình bình luận khu phong ba, thực mau bị ạc marketing dọn thượng hot sẽ ấp. Thực mau, một đám tương quan mục từ xuất hiện. Tác gia thổ lộ có thể có bao nhiêu lãng mạn. Quý Phong Đình yêu thầm. Truy càng đuổi tới cẩu lương là cái gì cảm giác. Tác giả đổi mới chỉ có một câu. Quý tặc rốt cuộc có thể có bao nhiêu cẩu. Cái thứ nhất tác gia thổ lộ có thể có bao nhiêu lãng mạn. Bởi vì tiêu đề hấp dẫn người, nhiệt độ kịch liệt bò lên, thực mau liền bước lên hot sẽ ập tiền 10. Ác marketing liền chụp hình Quý Phong Đình mới nhất trương câu nói kia, còn có bình luận khu một đoạn cảm tình độc thoại. Nhưng liền như vậy nói mấy câu, lại phá lệ đả động người, bình luận khu đều ở cuồng hô tuyệt mỹ tình yêu. Ô ô ô, đây là người khác tình yêu sao? Hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống. Ta dựa hảo liêu A. Không hổ là tác giả. Xin hỏi đây là ngôn tình khu cái nào thái thái mới nhất sản lương sao? Không, đây là một cái huyền nghi tác giả sản lương. Trâm trọng. Đáng giận. Ta thấy. Là quý tặc. Cái kia cao trung bắt đầu viết tiểu thuyết, vẫn luôn vội vàng đào hố, đại bốn cũng chưa điền xong hố quý tặc. Trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp, vốn dĩ thấy cái nào thái thái ái đến như vậy hèn mọn, ta còn cầu nguyện bọn họ he tới, nhưng là quý tặc. Quý tặc ngươi tiểu thuyết kết thúc sao? Ngươi tiểu thuyết cũng chưa cái. Chương 46 đệ 46 chương. Cho nên, ta thân ái thống, là cái gì làm ngươi cảm thấy, ta sẽ đi đương rửa rau công. Tô Mặc Mặc nâng lên nhàn rỗi tay trái, dưới ánh mặt trời nắn bước trắng nón 10 ngón, ngự khi ôn nu, thông thả ung dung nói. Hệ thống đánh cái dùng mình. Ta chỉ là kiến nghị. Sau khi nói xong, hệ thống bắt đầu trở nên đúng lý hợp tình lên. Ký chủ, ngươi nếu là đi A Đại, khẳng định có thể tiếp xúc đến càng nhiều chất lượng tốt khác phái. Đây là hệ thống đo lường tính toán quá. Tuyệt đối không sai. A tập thể tự nhiên sẽ đi. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói, nàng nhìn mắt cửa bố cáo, nơi đó đã đứng vài trung niên phụ nữ, đang ở cùng bảo vệ cửa hỏi thăm. Tô Mặc Mặc cũng không phải bài xích lao động, rửa rau không khó, huống chi từ trước thể nhược dưới tình huống. Nàng đều nhặt mười mấy năm rất rưỡi. Bằng vào quang hoàn hiệu quả, nàng có thể thoải mái mà từ phỏng vấn giả trung trổ hết tài năng, đạt được công tác này, tiến vào A Đại. Chỉ là, nàng hiện giờ thượng có lựa chọn đường sống, liền không cần phải cướp đoạt người khác lao động cơ hội. Tiền, nàng có thể phát sóng trực tiếp kiếm. A Đại, nàng cũng có khác biện pháp đi vào. Mà này đó phụ nhân, khả năng giống nàng mấy cái tỷ tỷ giống nhau, đang cần một phần dưỡng ra sống tạm công tác. Ước lượng trên tay đồ ăn. Tô Mặc Mặc lười biếng nói, đi thôi, về nhà. Một ngày tính toán từ dần tính ra, dậy sớm sau chỉ cảm thấy một ngày thời gian đều ở vô hạn kéo dài, Tô Mặc Mặc tâm tình đều hảo không ít. Nàng cho chính mình nấu cái trứng gà, hơn nữa một ly thuần sữa bò, ngồi ở ban công ghế trên, phơi thái dương, chậm gì gì mà ăn. Ăn xong cơm sáng sau, Tô Mặc Mặc đăng nhập gấu mèo hậu trường, liền thấy vô số tin nhắn. Đại đa số là khen nàng, hướng nàng thổ lộ. Còn có một ít gấu mèo bên trong chủ bá cùng nàng chào hỏi, trừ này bên ngoài, còn có chuyên môn đoàn đội liên hệ nàng, muốn trợ giúp nàng đóng gói kinh doanh. Tô Mặc Mặc một cái cũng chưa lý. Đóng gói kinh doanh, cũng liền ý nghĩa sau lưng có toàn bộ đoàn đội trợ giúp. Có marketing, tự nhiên sẽ hỏa đến càng mau, nhưng cái này tiền cũng không phải như vậy hảo kiếm. Đệ nhất thế khi Tô Mặc Mặc địa vị pha cao, lại cái gì đều thích nếm thử, liền hiểu biết đến, không ít vóng hồng, thậm chí là minh tinh. Cực cực khổ khổ làm mười mấy năm, đều là tự cấp người khác làm công. Lấy không được tiền không nói, nếu là trên hợp đồng có lỗ hổng, kia thật là triệt triệt để bán mình. Huống chi, Tô Mặc Mặc cũng không thích bị người trói buộc cảm giác. Chủ ba cái này chức nghiệp sở dĩ làm nàng cảm thấy vui sướng, chính là không có người có thể quản đến nàng. Có thể chính mình quyết định hay không phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp cái gì, khi nào phát sóng trực tiếp cùng với ở nơi nào phát sóng trực tiếp. Cũng là công hội ước thúc không lớn, nếu không Tô Mặc Mặc cũng là sẽ không thêm. Xem một chút tin nhắn, Tô Mặc Mặc phát hiện, phía trước cho nàng cung cấp ảnh chụp cái kia phú bà fans thế nhưng lại cho nàng đã phát không ít ảnh chụp. Có tinh xảo buổi chiều trà, lấy toàn bộ phòng để quần áo vì bối cảnh mỹ giáp, cùng với bữa sáng, cơm trưa, bữa tối nguyên bộ hệ liệt ảnh chụp. Hảo gia hỏa, này không thể so trên mạng đua đoàn mua ảnh chụp hảo. Tô Mặc Mặc hơi hơi mỉm cười, cảm thán phú bà tỷ tỷ cũng là cái nhiệt tâm người, hồi phục nói: "Tiểu Mạn, cảm ơn phú bà tỷ tỷ duy trì." Phú bà tỷ tỷ dây hồi: "A a a a, tiểu Mạn không quan hệ. Ta yêu ngươi a a a a." Tô Mặc Mặc đang muốn lui ra ngoài, liền thấy phú bà tỷ tỷ lại đã phát một cái tin tức lại đây. "Ô ô, tiểu Mạn, ta có thể để một cái kiến nghị sao? Ngươi có thể hay không phát triển sướng khúc hát du nghiệp vụ AQVQR?" "Tiểu Mạn, về sau sẽ suy xét." Ra. Thành phố B một tòa xa hoa biệt thự nội, một người nữ sinh đột nhiên nhảy dựng lên, nồng đậm quầng thâm mắt thượng, che kín hồng tơ máu đôi mắt nội là không chút nào che giấu vui sướng. "Thật tốt quá, ta mất ngủ được cứu rồi, ô ô ô." Ngay sau đó, nàng liền cơ lạc mở một cái âm tần, tiếp tục nếm thử đi vào giấc ngủ. "Sư Minh, không cần đi lên lộ Nga. Sư Minh, ngươi mau tới đây phụ trợ ta nha." Yên tĩnh phòng nội vang lên một đạo ôn nhu chung mang theo tiểu kiều căng giọng nữ. Nguyên lai cái này âm tần, đúng là Tô Mặc Mặc phát sóng trực tiếp hồi phóng, hơn nữa là chỉ để lại nàng một người thanh âm xóa giảm bản. Đây là phú bà tỷ tỷ tốn số tiền lớn tìm người cắt nối biên tập ra tới, âm sắc hoàn nguyên hiệu quả cực cường. Nay đoạn hơn 10 phút âm tần, đã thành nào đó không biết tên mất ngủ đại đàn chấn đàn chi bảo, phú bà tỷ tỷ đúng là đàn chủ. Lại vây người, lại bực bội người, chỉ cần nghe thấy được này đoạn âm tần, cả người liền sẽ chậm rãi an tĩnh lại. Bởi vậy, cái này mấy nghìn người đại đàn, cơ hồ toàn bộ trở thành tiểu mạt fans. Chờ phú bà tỷ tỷ tỉnh ngủ sau nói cho bọn họ tiểu mạt sẽ sướng khúc hát du tin tức này sau, tất cả mọi người đều sôi trào. "A a a a, tiểu mạt mau ca hát đi. Lại không sướng ta mạng chó liền không có ô ô. Đáng giận a, vì cái gì đàn chủ có tiểu mạt liên hệ phương thức ta không có. Ta cũng tưởng cùng tiểu mạt nói chuyện thiếm. Kia không phải đàn chủ cấp tiểu mạt cung cấp ảnh chụp sao, chính là ta cũng có rất nhiều ảnh chụp a. Ta về sau ăn cơm đều đem ảnh chụp chụp được tới còn không được sao ô ô." Không sai, trừ bỏ là cái mất ngủ đàn ngoại, trong đàn người cơ hồ đều ra thế tốt đẹp, cũng không thiếu tiền. Tuy rằng nói ghen ghét đàn chủ, nhưng đàn viên nhóm vẫn là yên lặng quyết định, chờ tiểu mạt buổi tối phát sóng trực tiếp khi, nhất định phải nhiều cho nàng tạp mấy giá hỏa tiễn. Xem xét xong gấu mèo phát sóng trực tiếp hậu trường sau, Tô Mặc Mặc rốt cuộc cờ lạc mở mẹ chát. Đầu tiên là Đại Hào, Quý Phong Đình hôm nay thái độ khác thường, không có cho nàng phát 99, chỉ là ở 7 điểm thời điểm, đúng giờ tới một câu chào buổi sáng. Tô Mặc Mặc trầm mặc một giây, cờ lạc mở bằng hữu vòng, quả nhiên, Quý Phong Đình đã phát một cái bằng hữu vòng, là một con bưng cà phê tay. 10 ngón thon dài, xương ngón tay rõ ràng, thanh. Gân hơi hơi nổi lên, thực hiển nhiên, chỉ là một con cực kỳ gợi cảm tay. So sánh với dưới, trong tay cà phê liền có chút kém cỏi, bất quá Tô Mặc Mặc vẫn là nhận ra tới, đây là nào đó cực kỳ xa xỉ quán cà phê. Người đều bốn vị số cái loại này. Tô Mặc Mặc vẫn là phía trước quét gấu mèo phát sóng trực tiếp trang đầu khi trong lúc vô ý thấy, là một cái lây khoe giàu vì bán điểm chủ bá, đang ở nơi này uống cà phê. Chậc, còn rất có tâm cơ. Tô Mặc Mặc nhìn này bức ảnh, hơi hơi nheo lại mắt. Có tài có sắc, nên thưởng. Ngay sau đó, nàng liền cấp này động thái điểm cai tán. Bên kia, từ bảy bắn tỉa bằng hưu vòng sau, liền vẫn luôn chặt chẽ chờ đợi Quý Phong Đình tự nhiên trước tiên phát hiện. Cơ lắc mở tiểu điểm đỏ, thấy tiểu mặt cho ngài điểm cai tán khi, Quý Phong Đình thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Quá không dễ dàng a. Buổi sáng 5 điểm loại, bị bạn cùng phòng đào rời giường, sau đó bị đưa tới nhà này cao cấp quán cà phê. Điểm một ly quý nhất cà phê sau, các bạn cùng phòng liền bắt đầu đùa nghịch Quý Phong Đình, cho hắn lõm tạo hình. Ước chừng hoa nửa giờ, Quý Phong Đình mới chụp hảo kia bức ảnh. Sau đó các bạn cùng phòng lại hoa nửa giờ, đem ảnh chụp PP chủ yếu là vì làm hắn tay thoạt nhìn càng bạch. Lúc sau, Quý Phong Đình mới thuận lợi đem ảnh chụp phát ra đi. Này hết thảy, đối Quý Phong Đình tới nói đều quá dày vò. Hắn là một cái lười đến nửa tháng đổi mới một lần người, đại bốn sau chưa từng có 10 điểm phía trước khởi quá giường. Hắn yêu nhất chính là sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao, hôm nay buổi sáng, lại bị bức đại buổi sáng bụng rông uống cà phê. Quý Phong Đình không thiếu tiền, hắn thiếu giác. Các bạn cùng phòng quê xong ảnh chụp sau, thấy nửa chết nửa sống Quý Phong Đình, cùng hắn lộn xộn đầu tóc, cùng với tùy ý chọn quần salon, sôi nổi lộ ra ghét bỏ chi sắc. "Lão Quý, không phải ta nói ngươi, ngươi này thật đúng là lợn rừng ăn không hết tế châu a. Đúng vậy lão quý, ngươi đừng ngại phiền, truy muội tử chính là như vậy, ngươi đến may mắn bước đầu tiên muốn bảo trì cảm giác thần bí, ngươi không cần đại buổi sáng mà làm tạo hình thay quần áo. Ai, nếu là ta có lão quý này tài này sắc, ta sớm phiêu. Ta lão quý vẫn là có ưu điểm, thuần phác. Quý Phong Đình. Nga. Hắn thiếu chút nữa ghé vào trên bàn ngủ, cũng không như thế nào chú ý các bạn cùng phòng nói gì đó. Bạn cùng phòng thấy vậy, vội vàng lại đem Quý Phong Đình kéo lên. Mau chặt chẽ trinh sát địch tình. Đình đỏ bừng đôi mắt, Quý Phong Đình nhìn chằm chằm một giờ di động. Cũng may hắn rốt cuộc thu được tha thiết ước mơ kết quả. Quý Phong Đình khó nén vui sướng, liền tưởng lập tức tìm tiểu mạt tán gẫu một chút. Trời biết, nhịn cả đêm không phát tin tức, hắn trong bụng có bao nhiêu lời nói chưa nói ra tới. Đáng tiếc hắn tay bị các bạn cùng phòng khống chế được, các bạn cùng phòng nghiêm khắc quát bảo ngưng lại hắn cái này ý niệm. Thần bí. Lão quý ngươi muốn thần bí. Quá dễ dàng đắc thủ nam nhân, nữ sinh là sẽ không thích. Quý Phong Đình chỉ có thể hể hoài mà cúi thấp đầu xuống. Chỉ là hành động có thể bị ngăn trở, nhưng nội tâm tình yêu lại vô cùng chân thật. Nghe bên thai hệ thống nhắc nhở, Quý Phong Đình hảo cảm giá trị tăng trưởng 5, Tô Mặc Mặc hơi hơi cong cong mặt mày, giờ khắc này, ánh mặt trời tựa hồ chiếu tới rồi thiếu nữ khuôn mặt, càng thêm ánh nhuận. Cặp mắt kia, cũng giống ngôi sao giống nhau, bắt đầu lập lòe. Tô Mặc Mặc còn không có tới kịp xem mặt khác tin tức, liền thu được một cái tin tức, là Nguyệt Trụ người phụ trách phát tới. Tiểu Mạc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối khả năng sẽ cho ngươi an bài một vòng tờ cờ.